Chương 4726, muốn cùng Lý Diệp so luyện đan. Bản điện mới vừa nói qua, hắn coi là bản điện nửa người đệ tử. Ở thời điểm này, đan võ đại đế lại yếu ớt mở miệng, một câu để rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không tin, dù sao từ đan võ đại đế lời nói này liền có thể nhìn ra, Lý Diệp cũng không phải là hắn thân truyền đệ tử, càng nhiều hẳn là đạt được bộ phận truyền thừa y lý bát. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là đan võ đại đế vì ra sức bảo vệ Lý Diệp cố ý như thế. Bao quát Úc Lao Điện chủ đều đang chần chờ, đương nhiên hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Nếu như tiểu hữu quả thật cũng am hiểu luyện đan nhất đạo, ngược lại là có thể giải thích rõ ràng. Úc Lao Điện chủ lời ấy sai rồi, coi như hắn thật cũng hiểu luyện đan nhất đạo, có thể thuật nghiệp hữu chuyên công, một người tinh lực có hạn, chẳng lẽ tùy tiện một cái bình thường luyện đan sư, cũng có thể nghi ngờ Vương Mỗ một giới đan đế đối với luyện đan các mặt. Cái này lời nói hoàn toàn chính xác không có ma bệnh, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Vương trưởng lão càng là cười lạnh tiếp tục nói, trước đó Vương Mỗ người hoàn toàn chính xác cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng cũng không phải là Vương Mỗ thực lực không đủ, mà là bị người trong bóng tối phá hoại. Bây giờ nghĩ đến, cũng là để Vương Mỗ một thân mồ hôi lạnh, đây rõ ràng là có người sớm liền muốn nhìn Vương Mỗ xấu mặt, cố ý gây nên. Cái này lời nói coi như nghiêm trọng, thậm chí là công khai chỉ trích Lý Diệp vì hãm hại hắn, cố ý tiến đánh công đức đường, thậm chí trong bóng tối động tay chân, muốn đem danh dự của hắn triệt để hủy đi. Vương trưởng lão, nói cẩn thận. Úc lão, Vương Mỗ hôm nay không phục, ở đây chư vị còn có mấy vị điện chủ đều có thể làm cái chứng kiến. Tuyệt Thiên điện chủ đầu tiên cười nói, ngươi nghĩ như thế nào? Rất đơn giản. Đã công nhiên chỉ trích Vương Mỗ đan đạo không được, vậy liền lấy đan đạo để chứng minh. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Dược Vương Điện vốn là tôn sùng đan đạo, rất nhiều hoặc ít đều sẽ một bản lĩnh. Huống chi bây giờ còn liên lụy đến Lý Diệp vị này thần võ điện điện chủ cùng công đức đường đan dược trưởng lão hai người mâu thuẫn, tự nhiên theo bọn họ, cũng chỉ có lấy luyện đan phân thắng bại, mới có thể giải quyết việc này. Ý kiến hay a, lấy luyện đan muốn so thắng thua, cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như tiểu tử này trên đan đạo không bằng Vương trưởng lão, căn bản không cần bất luận cái gì giải thích, Vương trưởng lão liền có thể chứng minh mình đích thật chưa từng lãng phí Tuyệt Thiên Điện chủ những linh dược kia tiên thảo. Có người thấp giọng nói, cũng làm cho đám người dồn dập gật đầu. Vậy nếu như Vương trưởng lão thua đây, không biết người nào sợ hãi nói một câu. Lập tức nhìn thấy không ít công đức đường người hướng phía hắn trợn mắt nhìn, dọa đến người kia rụt cổ một cái. Nhưng vẫn là có người hồi đáp, vậy liền rất rõ ràng, Vương trưởng lão đúng như là cùng thần võ điện điện chủ lời nói, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hoàn toàn chính xác, ai đan đạo thực lực càng mạnh, càng có thể chứng minh chính mình nói tới mới là thật. Cương giả vi tôn, tại luyện đan sư bên trong tự nhiên là lấy đan đạo vòng cao thấp. Liền như là đan võ đại đế ra mặt, hắn một câu không người dám phản bác. Cũng bởi vì hắn đan võ song tuyệt. Liền xem như tại Dược Vương Điện, đều là không người có lá gan chất vấn. Vương trưởng lão hăng hái, thật sự là hắn rất chột dạ, nhưng giờ phút này hắn lại tràn đầy tự tin. Vương Mỗ khẩn cầu mấy vị điện chủ làm chứng. Nguyện ý cùng thần võ điện điện chủ phân cao thấp. Nếu như là so thực lực tu vi, cho hắn 10.000 cái lá gan Vương trưởng lão cũng không dám đưa ra loại yêu cầu này, nhưng muốn nói so luyện đan, hắn liền lấp đầy tự tin. Hừ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, mặc kệ ngươi là như thế nào trở thành thần võ điện điện chủ, nhưng ít ra tại phương diện luyện đan, cái này to lớn Dược Vương Điện bên trong, tìm không ra mấy cái có thể vững vàng thắng qua ta Vương Mỗ người luyện đan sư. Hắn ở đây phiên tự tin cũng không tính là quá độ tự phụ. Dược Vương Điện đan đế có không ít, nhưng rất nhiều đan đế bên trong, có thể không phải người nào đều có tư cách trở thành công đức đường đan dược trưởng lão. Đây chính là cái chức quan béo bở. Nhiều thiếu đan đế tranh vỡ đầu sọ đều kiếm không đến, dựa vào cái gì là hắn. Có thể nói, Vương trưởng lão trên luyện đan thuật hoàn toàn chính xác có hơn người tạo nghệ. Vương trưởng lão đan đạo hoàn toàn chính xác không thấp, trừ mấy vị dược thánh đại nhân, đan võ điện chủ, ước lão điện chủ mấy người, cũng tìm không ra mấy người có thể trên đan đạo cùng hắn so sánh. Nghe nói hắn năm đó vẹn vẹn mất 3 vạn năm liền chứng đạo đan đế, liền xem như tại dược vương điện bên trong cũng coi là đan đạo thiên phú tương đương xuất sắc, những năm này càng là ngày càng tinh tiến, thực lực thâm bất khả chắc a. Cùng hắn so luyện đan, cũng quá khó đi. Đúng vậy a. Nếu như là đan võ điện chủ này loại nhân vật, có lẽ còn có phần thắng, nhưng tiểu tử này. Đám người dồn dập lắc đầu. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được Lý Diệp sẽ quả quyết cự tuyệt. Dù sao tất thua cục diện cần gì phải đáp ứng, không chỉ có đến lúc đó ném đi mặt mũi, thậm chí còn sẽ bị vương trưởng lão cắn ngược lại một miệng, chọc cho một thân tao. Chỉ bất quá một khi Lý Diệp cự tuyệt, vậy hôm nay vương trưởng lão có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thậm chí từ đây để thần võ điện thanh danh càng kém. Tiểu hữu, ngươi định như thế nào? Úc lão điện chủ hướng phía Lý Diệp nhìn lại, trong ánh mắt cũng có chút phức tạp. Dựa theo hắn ý nghĩ, Lý Diệp không thể đáp ứng. Dù là ném đi mặt mũi, chí ít so đáp ứng sau thua thất bại thảm hại mặt mũi mất hết hạ chàng muốn tốt một chút. Cùng ta so luyện đan. Lý Diệp cười. Cười đến làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được cái kia ý sau lưng. Duy chỉ có đan võ đại đế, lắc đầu. Hắn không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì trong mắt hắn công đức đường nguyên vốn là có chút chướng mắt, bây giờ vương trưởng lao chính mình tự tìm phiền phức hắn tự nhiên là vui ở một bên chế dê ớ. Nếu như ta thắng lại khi như thế nào? Ha ha ha! Thần võ điện điện chủ như thắng vương mẫu người, cái kia vương mẫu người không nói hai lời, tự thân tới cửa chịu nhận lỗi. Sau ngày hôm nay phàm là thần võ điện bất luận cái gì đệ tử có bất kỳ yêu cầu gì. Ta vương mẫu người đều tuyệt không chối từ. Đám người không nói. Vương trưởng lão càng là cười nói, đương nhiên trước đó vương mẫu người chỗ mạo phạm, theo thần võ điện điện chủ xử trí, vương mẫu tuyệt không hai lời. Lý Diệp tiếu dung vương trưởng lão rất không thoải mái, nhưng hắn tự kiềm chế tất thắng chi cục, sở dĩ đè xuống trong lòng những lo lắng kia. Đương nhiên nếu như thần võ điện điện chủ thua, cái kia vương mẫu yêu cầu cũng không cao. Khẩn cầu thần võ điện điện chủ tự mình xin lỗi. Hoàn toàn chính xác yêu cầu không cao. Vẹn vẹn chỉ cần một cái xin lỗi. Có thể đám người lại hít vào một hơi. Liên liên lúc lão điện chủ đều lộ ra một tia vẻ không vui. Để một vị điện chủ tự mình xin lỗi, đây quả thực là tại chỗ đánh mặt. Đương nhiên cũng không có so cái này càng khiến người ta giải tức giận. Vương trưởng lão biết yêu cầu khác đều không có ý nghĩa. Chỉ có yêu cầu này mới là hắn muốn xem đến. Có thể, bất quá ta chỉ có một cái điều kiện. Tiểu hưu có điều kiện gì? Nếu như ta thắng, người này giao cho ta đến xử trí, những người khác không được nhúng tay. Lý Diệp yêu cầu, làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Úc lao điện chủ càng là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Lý Diệp ánh mắt kia, đột nhiên do dự. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là nói, hắn mặc dù mạo phạm điện chủ, nhưng tội không đáng chết. Ta sẽ không giết hắn. Úc lao điện chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, lao hủ cùng tuyệt thiên, đàn võ hai vị điện chủ coi như là làm chứng. Chương 4727, chọn ngày không bằng đụng ngày. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Công đức đường bên này, mấy người đệ tử đều là lo lắng. Bọn hắn coi là vương trưởng lão tâm phúc, cũng coi là vương trưởng lão nửa người đệ tử, đối ngoại thân phận nói mặc vào chính là vương trưởng lão trợ thủ, ngày bình thường phụ trách một chút làm việc vặt sự tình. Có thể nói bọn hắn cùng vương trưởng lão là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vương trưởng lão nếu là suy sụp, bọn hắn khẳng định cũng không có một ngày tốt lành có thể qua. Nhất là... Những năm này ỷ vào vương trưởng lão tại công đức đường địa vị rất cao, bọn hắn cũng coi là cáo mượn oai hùng, không đem những đệ tử khác để vào mắt. Huống chi cái khác điện đệ tử, rất nhiều không có chỗ dựa đến công đức đường nhận lấy đan dược, đều muốn bị bọn hắn làm khó dễ một phen. Xuất thủ xa xỉ hào phóng, còn có thể cho mấy phần sắc mặt tốt, nếu như không có chỗ tốt gì đệ tử, rất nhiều đều là tay không mà về. Đúng vậy à, tiểu tử kia là thần võ điện điện chủ, mà lại như thế tự tin, trưởng lão sẽ có hay không có vấn đề? Đánh giám. Trưởng lão là ai? Nếu như đấu võ, có lẽ trưởng lão không bằng tiểu tử kia, nhưng muốn nói đan đấu. Mười cái thần võ điện điện chủ cũng không sánh nổi trưởng lão một đầu ngón tay út. Mấy người đệ tử có người lo lắng, có người tự tin mãn mãn. Mà vương trưởng lão càng là mặt mang một tia tự đắc. Chính như là trong đó một người đệ tử lời nói, nếu như Lý Diệp muốn cùng hắn đấu võ, hắn liền một điểm lá gan đều không có, bởi vì như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể bây giờ bọn hắn muốn so, thế nhưng là luyện đan. Là đan đấu. Không cần nhiều lời, trận này đan đấu, lão phu tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn chính là như thế tự tin, không phải tự đại, dù sao tại Dược Vương Điện, trên luyện đan thuật có thể đủ thắng quá người của hắn, thật đúng là chỉ có như vậy mấy vị. Đệ tử cung chúc trưởng lão kỳ khai đắc thắng. Đúng vậy a, hung hăng diệt vừa diệt kia cái gì thần võ điện điện chủ Lý Phong. Cũng để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta công đức đường địa vị cũng không tại chư giới điện, trưởng lão càng đem đến có hy vọng trở thành công đức đường đường chủ người. Lần này nịnh nọt để vương trưởng lão rất là hưởng thụ, dù là hắn biết công đức đường căn bản không tồn tại cái gì đường chủ, từ xưa đến nay chỉ có tam đại trưởng lão, phân biệt trưởng quản đệ tử tầm thường đang dược, công pháp và thần binh, bình khởi bình tọa. Nhưng loại này nịnh nọt ai không thích nghe. Công đức đường đường chủ, dù là không có khả năng tồn tại, nhưng cái kia mang ý nghĩa tương đương với cùng cái khác điện chủ bình khởi bình tọa. Vương trưởng lão, nhưng có vấn đề khác. Úc lão điện chủ hướng phía vương trưởng lão nhìn đến, dù sao trận này đan đấu là vương trưởng lão đưa ra. Mặc dù theo hắn vẽ vời thêm chuyện, thậm chí ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là càng khuynh hướng với tin tưởng Lý Diệp lời nói, nhưng ở trước mắt bao người hắn không tốt bất công. Chỉ có thể lo liệu công chính. Vương mẫu không có vấn đề, có Úc Lao cùng đan võ điện, tuyệt thiên điện ba vị điện chủ ở đây chứng kiến. Vương mẫu tin tưởng tất nhiên có thể trả ta một cái thanh bạch. Chậc chậc, nhìn xem lời nói này. Đám người kỳ thật phần lớn đều cảm thấy vương trưởng lão đây là hung hăng càn quái, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cự không dứt được. Giờ phút này nghe nói vương trưởng lão lần này bản thân cảm động về sau, đều là mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này công đức đường vương trưởng lão, nguyên vốn cũng không phải là cái gì người tốt, bất quá hắn đưa ra đan đấu thật đúng là để người phản bác không được. Đúng vậy à, dù sao dính đến thất bảo Long Tiên vì sao luyện chế thất bại, càng là tuyệt thiên điện chủ tâm bệnh. Nếu như không thể chứng minh thanh bạch, không nói những cái khác, liền tuyệt thiên điện chủ liền cái thứ nhất không tha cho hắn. Sở dĩ vương trưởng lão mới có thể được ăn cả ngã về không, muốn lấy đan đấu đến vãn hồi danh dự của mình. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, mặc dù rất nhiều người đối với Lý Diệp vị này thần võ điện điện chủ rất lạ lẫm, nhưng thế giới này luôn luôn như thế, cường giả sẽ tự nhiên mà vậy để người kính sợ. Lý Diệp vừa rồi triển hiện ra chỗ kinh khủng, đã để không ít người tâm phục khẩu phục. Tăng thêm công đức đường ngày xưa danh tiếng cũng không tốt, nhất là vương trưởng lão người này có thể nói là ngang ngược càn rỡ, vụ trộm không ít người đều rất có phê bình kín đáo. Bây giờ thấy hắn muốn không may, tự nhiên là trong lòng chờ mong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao dính đến luyện đan, cũng chỉ có thể lấy đan đấu đến quyết thắng thua. Hiện tại điểm đáng ngờ chính là thần võ điện điện chủ như thế nào dự đoán biết được vương trưởng lão luyện đan thất bại, thậm chí cái kia đan đỉnh bên trong liền nửa cái phế đan đều chưa từng lưu lại. Trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình trên luyện đan so với vương trưởng lão càng mạnh. Lúc này mới có sức thuyết phục. Đúng là như thế, đây mới là vương trưởng lão tự tin nguyên nhân, mặc dù hắn người này bụng dạ hẹp hòi, ngang ngược càng rỡ. Có thể trên luyện đan cũng là hoàn toàn chính xác xem như chúng ta Dược Vương Điện rất nhiều đan đế bên trong, thực lực mạnh nhất. Chỉ trích về chỉ trích, nhưng rất nhiều Dược Vương Điện đệ tử hoàn toàn chính xác thừa nhận vương trưởng lão bản lĩnh. Nếu không tại thánh địa loại địa phương này, dù là ngươi là thiên vương lão tử nhi tử, cũng không thể tùy tiện liền địa vị siêu nhiên. Không thấy được Tuyệt Thiên Điện chủ nhân vật như vậy, cũng phải vì đề thăng chính mình thân nhi tử thiên phú và thực lực, tốn hao vô số tâm huyết đại giới, tìm người luyện chế thất bảo Long Tiên. Liên bởi vì hắn minh bạch, hắn tại một ngày, không ai có thể uy hiếp được con của hắn tính mạng. Chỉ khi nào hắn một ngày kia đại nạn tiến đến lúc đó không có hắn che chở, ai cũng không giữ được hắn dòng dõi hậu đại. Đám người cũng minh bạch điểm này. Sở dĩ, vương trưởng lao cái này cũng không tính được là âm mưu quỷ kế, càng giống là dương mưu. Hắn chính là nói cho tất cả mọi người, muốn để hắn xuống đài có thể không dễ dàng như vậy. Tuyệt Thiên Điện chủ không rõ ràng. Úc Lao Điện chủ xem không hiểu. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ ba. Đã như vậy, vậy liền tùy ý, hai người tiến hành đàn đấu. Úc Lao Điện chủ nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng nói, đồng thời cũng là trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, vì sao nói là tùy ý mà không phải lập tức, vẫn là tồn tại một tia tư tâm. Nhìn đến cần đợi chút nữa hảo hảo hỏi một chút tiểu tử kia, trên đan đạo đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Đám người tự nhiên cũng không có dị nghị. Nhưng mà lúc này đây, vương trưởng lão lại phản đối. Úc lão, cần gì phải tùy ý, cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đang đấu, phân cao thấp. Vương trưởng lão là ai? Đây chính là sống gần triệu năm lão hồ ly, tại thánh địa cũng coi là thầm căn cố đế, càng không phải là dễ gạt gấp người. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra Úc lão trong lòng vẫn còn có chút bất công. Một bên trong lòng phẫn hận ghen ghét, một bên lập tức mở miệng, việc này việc quan hệ vương mố danh dự, vương mố là một ngày cũng đợi không được, muốn lấy chứng thanh bạch. Đúng vậy à, trưởng lão nhiều năm như vậy, tại công đức đường lao khổ công cao, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bây giờ thần võ điện điện chủ vậy mà như thế nói xấu trưởng lao chúng ta, nhất định phải chứng minh thanh bạch. Đúng. Chúng ta ủng hộ trưởng lão. Công đức đường một phần nhỏ đệ tử đều là kêu la, bọn hắn đều là vương trưởng lão một phái đệ tử, hoặc là chính là ngày bình thường ỷ vào vương trưởng lão cáo mượn oai hùng, bây giờ tự nhiên là đứng tại trên một cái thuyền. Úc lão điện chủ cũng do dự, hắn không có cách nào cự tuyệt, dù sao yêu cầu này cũng không quá phận. Bản điện cũng cảm thấy, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại bắt đầu đi. Tuyệt Thiên Điện chủ một câu, tính là cho vương trưởng lão một viên thuốc can thần. Mặc dù hắn rõ ràng một khi hôm nay hắn đang đấu thua, Tuyệt Thiên Điện chủ tuyệt đối sẽ xé xác hắn, có thể chí ít tại hiện tại, hắn nhìn ra được Tuyệt Thiên Điện chủ cũng tương tự không ưa Lý Diệp tiểu tử này. Cái này khiến hắn nhiều ít có một tia tự tin. Chỉ cần lão phu lần này đang đấu thắng, mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, đều có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí là một lần cơ hội. Cái gì cơ hội? Tuyệt đối có thể làm cho thanh danh của hắn triệt để tại Dược Vương Điện bên trong lưu truyền ra đến. Dù sao có thể ở trước mặt để một vị điện chủ vô pháp xuống đài mất mặt, đây chính là tương đương đáng giá tuyên truyền sự tình. Đến lúc đó, nhiều ít người sẽ đối với hắn có chỗ đổi mới. Đây hết thể có lợi có hại, nhưng ít ra so không làm gì chờ chết càng đáng giá hắn đi tranh thủ. Chương 4728, tùy ý tuyển một loại đan dược đến so đấu. Tuyệt Thiên Điện chủ, hiện tại vội vàng tiến hành đan đấu, không quá phù hợp a. Khương lão đầu nhịn không được mở miệng nói ra, hắn đối với Lý Diệp nhận biết đều là ngày đó đem Võ Thần Sơn vô số cường giả giết máu chảy thành sông một mặt. Nhưng muốn nói Lý Diệp biết luyện đan, Khương lão đầu cái thứ nhất không tin tưởng. Đương nhiên bản thân hắn cũng là luyện đan sư, thân là Dược Vương Điện đệ tử, ai không biết luyện một tay đan dược. Có thể đại đa số người đều đắm chìm trong võ đạo tu luyện, truy cầu trường sinh đầu này đại đạo bên trên. Chân chính đem luyện đan thuật tu luyện tới cực hạn người, ít càng thêm ít. Bản điện cảm thấy phù hợp. Tuyệt Thiên Điện chủ cười lạnh, thân là điện chủ hắn căn bản không cần giải thích, hắn chính là lý do. Úc Lao cảm thấy như thế nào? Hắn hướng phía Úc Lao Điện chủ nhìn lại, cái sau trầm ngâm về sau ngược lại là nói, tuy nói có chút vội vàng, bất quá lập tức tiến hành đan đấu cũng không phải không được, bất quá tại vội vàng như thế giới, đối với song phương trên đan đạo tạo nghệ liền có rất cao khảo nghiệm. Lời nói này phi thường đúng trọng tâm. Tuyệt Thiên Điện chủ thân là ngoài nghề, cũng phản bác không được, chỉ là nhẹ gật đầu, coi như vội vàng, cũng mà không phải là không thể được. Mà lại Úc Lao đã đều nói, như thế đan đấu mới có thể khảo nghiệm cả hai trên luyện đan thuật cao thấp, đây không phải vừa vặn phù hợp trận này đan đấu dự tính ban đầu sao. Úc Lao điện chủ hơi sững sờ, á khẩu không trả lời được. Hắn là hảo tâm, muốn đem đan đấu thời gian đẩy về sau, chí ít để Lý Diệp có thời gian chuẩn bị, thậm chí sớm liền định vụng trộm giúp Lý Diệp một tay. Lâm thời ôm chân Phật cũng so không làm gì tới tốt lắm. Ai nghĩ đến Tuyệt Thiên Điện chủ là cái lao hồ ly, trực tiếp bắt lấy điểm này, giờ phút này hắn muốn phản đối cũng không có lý do. Đan võ đạo hữu định như thế nào? Hắn hướng phía đan võ đại đế nhìn lại, đương nhiên bây giờ đan võ đại đế sớm đã không phải là đại đế đơn giản như vậy, tại thánh địa còn lo liệu lấy thượng cổ xưng hô. Bây giờ cần phải xưng hô một tiếng đan võ thiên quân. Có thể. Úc Lao điện chủ vốn là muốn để đan võ thiên quân tìm cái lý do, đẩy sau trận này đan đấu. Dù sao hắn nhìn ra đan võ thiên quân rất xem trọng Lý Diệp tiểu tử này, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhẹ gật đầu đồng ý. Kể từ đó, Úc Lao điện chủ cũng mất biện pháp. Đã như vậy, vậy liền hiện tại đem. Hắn mặc dù không hiểu đan võ thiên quân ý nghĩ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Liên liên Tuyệt Thiên Điện chủ, đều hơi có vẻ kinh ngạc, theo hắn đan võ thiên quân tất nhiên sẽ phản đối. Hắn còn có những biện pháp khác bước trận này đan đấu lập tức tiến hành, ai biết sự tình phát triển lại có chút để hắn nhìn không rõ. Ba vị điện chủ đều đạt thành chung nhận thức. Cũng mang ý nghĩa trận này đan đấu hiện tại liền muốn tiến hành. Vương trưởng lão là tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí ước gì như thế. Đã ba vị điện chủ đều ưng thuận, cái kia vương mố cả gan, cùng thần võ điện điện chủ đến một trận đan đấu. Hắn không mình hành lễ, chậm rãi mà nói. Trên tu vi cảnh giới, hắn tại dược vương điện không tính là gì, nhưng muốn nói trên luyện đan thuật, vương trưởng lão nhưng lại có rất mạnh tự tin. Tiểu hữu định như thế nào? Liên hiện tại đem. Lý Diệp cũng là gật đầu đồng ý. Thậm chí theo hắn trận này đan đấu càng giống như là đại nhân bắt nạt tiểu bằng hữu đồng dạng. Đương nhiên vì hung hăng đánh công đức đường cùng vương trưởng lão mặt, hắn không quan tâm để cái này bàn tay đánh mãnh liệt hơn vang dội một chút. Đã như vậy, lão hủ ba người làm cái chứng kiến. Ba vị điện chủ thân phận tại cái kia, ai cũng sẽ không nói cái gì. Thậm chí cái này liên lụy đến một vị điện chủ cùng công đức đường đan dược trưởng lão ở giữa mâu thuẫn. Người bình thường còn không có tư cách làm chứng kiến. Cái gọi là đan đấu, nói mặc vào chư thiên vạn giới đều như thế. So chính là luyện đan thuật, đương nhiên càng quan trọng hơn chính là so cuối cùng luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp thật xấu. Thánh địa, một dạng như thế. Nếu là đan đấu, so chính là luyện đan, vương mộ cảm thấy, liền đơn giản nhất, hai người đồng thời khai lò luyện đan. Sau đó cuối cùng ai luyện chế đan dược càng tốt hơn, người đó là trận này đan đấu bên thắng, như thế nào? Vương trưởng lão tự tin vô cùng, càng là lộ ra lòng dạ bằng phẳng. Đương nhiên vương mộ khinh thường, trận này đan đấu có thể để thần võ điện điện chủ tự mình tuyển một loại đan dược, sau đó hai người chúng ta đồng thời luyện đan. Cao thấp tự nhiên có ba vị điện chủ để phán đoán. Không ít người đều là âm thầm gật đầu. Liên liên những ngày thường kia đối với vương trưởng lão rất có phê bình kín đáo người, giờ phút này đều là khẽ gật đầu. Chí ít trên một điểm này, vương trưởng lão hoàn toàn chính xác muốn lấy luyện đan nhất đạo đường đường chính chính, không tồn tại bất luận cái gì mánh khỏe. Có thể, đan võ thiên quân gật đầu. Tất cả mọi người biết, đan võ thiên quân là đứng tại Lý Diệp bên này người, từ đủ loại thái độ liền có thể nhìn ra. Đã hắn đều đồng ý, Úc Lao điện chủ cùng Tuyệt Thiên điện chủ tự nhiên sẽ không phản đối. Lý Diệp một dạng gật đầu, có thể, đã như vậy, liền để ta tới lựa chọn một loại đan dược. Công đức đường không ít đệ tử nghe được Lý Diệp sau khi trả lời, đều là lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn hắn vẫn chờ Lý Diệp chịu thua, không nghĩ tới thế mà đáp ứng. nhìn đến hắn là kiên trì cũng phải cùng trưởng lão đan đấu. Tự chuốc nhục nhã, coi như hắn là điện chủ, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, trên luyện đan nhất đạo, trưởng lão không có khả năng thua. Nói không chừng nhân gia thần võ điện điện chủ cũng là một vị luyện đan sư. Có đệ tử như mày, luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Có thể đến cùng chỗ nào, lại không nói ra được. Luyện đan sư. Liền xem như luyện đan sư, cũng vô pháp cùng trưởng lão so sánh. Chứ phi hắn là đan đế. Ha ha, liền xem như đan đế lại như thế nào, dược vương điện đan đế cũng không ít, có thể mấy cái so ra mà vượt trưởng lão chúng ta. Đã song phương đều không bất kỳ dị nghị gì, đám người ngược lại rất là hiếu kỳ, Lý Diệp chọn loại nào đan dược đến tiến hành đan đấu. Vương trưởng lão đã tại công đức đường mười mấy vạn năm, hắn có thể luyện chế đan dược cũng không ít, mặc dù chuẩn tiên đan độ khó rất lớn, có thể tìm ra thường một chút đế phẩm đan dược lại hạ bút thành văn. Đúng vậy a, mặc kệ là loại nào đan dược, vương trưởng lão phần thắng rất lớn. Cũng không biết thần võ điện điện chủ sẽ làm gì lựa chọn. Tất cả mọi người là hiếu kỳ không thôi. Càng có người cười ha ha nói, nếu như là ta, khẳng định lựa chọn một loại chuẩn tiên đan. Chuẩn tiên đan. Đây cũng quá trực tiếp một chút ta. Vì sao nói như vậy? Các ngươi nghĩ à, vương trưởng lão mặc dù là đỉnh tiêm đan đế, qua nhiều năm như vậy thân là đan dược trưởng lão cũng coi là luyện đan vô số, mà dù sao cự ly dược thánh còn có một đoạn cự ly, cái kia chuẩn tiên đan cũng không phải cái gì người đều có thể luyện chế, cho dù là dược thánh cũng chỉ có 6-7 thành năm chắc. Đúng vậy à, tuyệt thiên điện chủ muốn luyện chế thất bảo long tiên, không phải liền là một loại chuẩn tiên đan. Đáng tiếc mấy vị dược thánh đại nhân đều đang bế quan, mà toàn bộ dược vương điện trừ mấy vị dược thánh đại nhân bên ngoài, cũng chính là đan võ điện chủ trên luyện đan thuật cao cấp nhất, chỉ tiếc hắn vẫn chưa đáp ứng. Mà Úc Lao điện chủ mặc dù cũng là mấy trăm vạn năm trước uy tín lâu năm đan đế, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng, liền sợ luyện chế thất bại. Đám người mới chợt hiểu ra, vì sao trước đó có người nói, muốn tuyển liền tuyển chuẩn tiên đan. Hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, bình thường đan dược thần võ điện điện chủ tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như là chuẩn tiên đan, vương trưởng lão đều luyện chế không được, đến lúc đó song phương kém nhất cũng có thể đánh cái ngang tay. Mặc dù vô sỉ một chút, nhưng cũng không mất là một ý kiến hay. Chương 4729, đánh mặt đánh bảy tấc. Vương trưởng lão ánh mắt meo lại. Hắn lại không ngốc. Cũng biết chính mình xuất chuẩn tiên đan bên ngoài, những đan dược khác cũng không thành vấn đề. Không đám người mở miệng, hắn dẫn đầu liền nói, vương mẫu có lời muốn nói. Nói, Úc Lao điện chủ gật đầu, đương nhiên lại khẽ nhíu mày. Trước kia cái này vương trưởng Lao xuất từ bọn họ dưới, mặc dù không tính đệ tử của hắn, nhưng cũng có nửa sư tình nghĩa. Chỉ bất quá bây giờ, hắn lại cảm thấy vương trưởng lão người này lòng nhỏ hẹp. Bụng dạ hẹp hòi. Nhất là những năm này trên khi công đức đường đan dược trưởng lão chức vị về sau, càng là làm trầm trọng thêm, tự nhiên trong lòng không thích. Đan đấu lựa chọn đan dược, không thể là chuẩn tiên đan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Bọn hắn rất nhiều người liền đoán được vương trưởng lão sẽ như thế, dù sao hắn cũng không ngốc, khẳng định cũng nghĩ đến song phương đan đạo thực lực chênh lệch cách xa. Phương thức gì mới có thể ngăn cơn sóng dữ? Hiển nhiên lựa chọn một cái tất cả mọi người không thể luyện chế đan dược là biện pháp tốt nhất. Vì sao? Úc Lao điện chủ kỳ thật cũng nghĩ đến, thậm chí muốn trong bóng tối nhắc nhở Lý Diệp. Không có lường trước vương trưởng lão lao hồ ly này, bước đầu tiên phá hỏng con đường này. Dạng này vô pháp phân ra thắng bại. Vương mẫu không có nắm chắc có thể luyện chế, tương đương với cuối cùng sẽ thất bại. Mà thần võ điện điện chủ nếu như cũng luyện chế không được, chẳng phải là một cái thế hòa, làm sao có thể cải biến hôm nay tranh chấp. Mặc dù mọi người đều biết vương trưởng lão tại cái chày cái cối, nhưng bọn hắn thật đúng là phản bác không được. Bởi vì đây là sự thật. Liên Úc Lao điện chủ cũng vô pháp phản đối, có chút trầm ngâm về sau nhẹ gật đầu, nói có lý. Đương nhiên lời vừa nói ra, Tuyệt thiên điện chủ ánh mắt có thể liền có chút bất thiện. Hắn nhìn xem vương trưởng lao ánh mắt có thể nói là mang theo một hơi khí lạnh. Cũng làm cho vương trưởng lao phía sau phát lạnh. Hắn biết chính mình sau ngày hôm nay khẳng định sẽ để Tuyệt Thiên Điện chủ ghi hận chính mình. Đã hắn đều không có nắm chắc luyện chế chuẩn tiên đan. Ngày đó vì sao muốn đáp ứng Tuyệt Thiên Điện chủ? Vì hắn luyện chế thất bảo Long Tiên. Đây không phải đang đùa người. Có thể hắn thật đúng là có khổ khó nói. Thật sự là hắn không có nhiều năm chắc luyện chế chuẩn tiên đan, lại không có nghĩa là luyện chế không được. Chỉ bất quá cái kia xác suất thành công quá thấp. Lúc trước hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh, muốn đánh cược vận khí. Cái này vạn một luyện chế thành công, chẳng phải là lên như diều gặp gió. Để Tuyệt Thiên Điện chủ thiếu hắn một cái ân tình. Dù sao ngày đó, Dược Vương Điện trừ hắn ra, căn bản không ai đáp ứng Tuyệt Thiên Điện chủ khẩn cầu. Đây là một lần cơ hội, cũng là một lần đánh cược. Kết quả, hắn thua cuộc. Đã như vậy, Úc Lao Điện chủ không làm sao, đang muốn tuyên bố đan đấu không thể lựa chọn chuẩn tiên đan, lại bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Vậy liền lựa chọn thất bảo Long Tiên đi. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị hướng phía thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Tiểu hữu, ngươi nói đan dược gì? Thất bảo Long Tiên. Lý Diệp thần sắc bình thản, phảng phất từ trong miệng hắn nói ra được đan dược chính là loại kia khắp nơi có thể thấy được kim sang dược, nhắm mắt lại đều có thể luyện chế. Có thể đám người lại không bình tĩnh. Thất bảo Long Tiên. Thần võ điện điện chủ lại muốn lựa chọn thất bảo Long Tiên đến đan đấu. Hắn là điên rồi vẫn là cố ý như thế. Khẳng định là cố ý. Thất bảo Long Tiên A. Liền xem như tại chuẩn tiên đan bên trong cũng coi là tối thượng phẩm mấy loại đan dược một trong. Đây chính là có thể khiến người ta một bước lên trời, trực tiếp ngưng tụ thất phẩm đạo ấn chuẩn tiên đan. Thậm chí nghe đồn còn có một tia mấy sợi để người ngưng tụ ra bát phẩm, thậm chí cửu phẩm đạo ấn. Bọn hắn nghĩ tới Lý Diệp muốn xử lý như thế nào trận này đan đấu. Duy chỉ có chưa từng muốn Lý Diệp dĩ nhiên đưa ra muốn luyện chế thất bảo Long Tiên. Tuyệt Thiên Điện chủ càng là ánh mắt phát lạnh. Theo hắn, Lý Diệp đây là đang khiêu khích hắn. Thần võ điện chủ hảo phách lực. Hắn lạnh lùng nói, dù sao hôm nay sự tình càng nhiều cũng bởi vì thất bảo Long Tiên dẫn dắt lên. Bây giờ Lý Diệp ở đây nhắc lên thất bảo Long Tiên, tự nhiên để trong lòng của hắn khó chịu. Úc Lao Điện chủ càng là hít một hơi thật sâu, tiểu hữu cắt đường hành động theo cảm tính A. Theo hắn, Lý Diệp cái này là cố ý, có thể không có ý nghĩa A. Mà lại vương trưởng lao trước một bước đề nghị không thể lấy chuẩn tiên đan đến đan đấu, hiện tại Lý Diệp như vậy, để hắn có chút khó khăn. Thất bảo Long Tiên sao, đích thật là trận này đan đấu lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ngoài ý muốn lại một lần nữa dâng lên. Đàn võ thiên quân cười ha ha một tiếng, không để ý ánh mắt mọi người, khẽ gật đầu nói, hôm nay lấy thất bảo Long Tiên mà lên, đương nhiên phải lấy thất bảo Long Tiên mà rơi. Đám người kinh ngạc. Ngài thiên vị cũng quá trực tiếp một chút, nhưng bọn hắn thật đúng là không lời nói. Bởi vì đàn võ thiên quân nói đích thật hợp tình hợp lý. Tại sao lại có trận này đàn đấu? Không cũng là bởi vì một trận luyện chế thất bảo Long Tiên đưa tới tranh chấp. Hoàn toàn chính xác à, đã nguyên nhân gây ra chính là thất bảo Long Tiên, hiện tại lấy cái này với tư cách song phương đan đấu lựa chọn, là tốt nhất. Có thể kia là chuẩn tiên đan, nếu như đều luyện chế thất bại, này làm sao tính? Đây mới là vương trưởng lão vì sao đề nghị không thể lấy chuẩn tiên đan đến đan đấu, đám người cũng đồng ý lý do. Công đức đường đệ tử càng là cười ha ha. Không nghĩ tới thần võ điện chủ vậy mà như thế đảm lượng, nếu như không dám so, cái kia cũng đừng có so. Đúng vậy a, mọi người lại không phải người ngu, lựa chọn một cái chuẩn tiên đan đến đan đấu, đến lúc đó làm sao phân biệt. Đám người càng là trầm mặc không nói. Úc Lao điện chủ hướng phía Lý Diệp nhìn lại, tiểu hữu, việc này, làm sao? Không dám. Nhưng mà Lý Diệp lại đánh gãy Úc Lao điện chủ. Nhìn xem vương trưởng lão, thậm chí công đức đường những người kia, nếu như không dám, có thể không thể so. Thất bảo Long Tiên, đích thật là chuẩn tiên đan, nhưng ai nói liền luyện chế không ra. Ngươi! Cưỡng từ đoạt lý! Công đức đường người giận dữ. Có thể Lý Diệp vẫn như cũ là cười lạnh một tiếng. Ta sở dĩ nói vương trưởng lao tử vừa mới bắt đầu luyện đan liền thất bại, cũng bởi vì cái này thất bảo lòng tiên, ta có thể luyện. Vâng! Nếu như nói vừa rồi đám người là phẫn nộ, là không hiểu, là hiếu kỳ. Như vậy giờ phút này, theo Lý Diệp một câu ta có thể luyện. Triệt để dẫn nổ toàn trường. Liên liên lúc lao điện chủ đều sợ ngây người. Làm sao? Công đức đường không phải cảm thấy ta nói xấu sao? Đã như vậy, đan đấu liền lấy thất bảo long tiên đến phân thắng bại, kết quả như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Lý Diệp từ tốn nói, lại làm cho đám người căn bản là không có cách phản bác. Vương trưởng lão vừa sợ vừa giận, có thể há to miệng, lại là nửa ngày cũng không tìm tới một cái lý do để phản đối. Rất nhiều người càng là theo bản năng gật đầu, đúng vậy à, vương trưởng lão trước đó luyện chế chính là thất bảo long tiên, nếu như hắn có thể luyện chế thành công, đã nói lên hắn không có nói láo. Lần này không ai có thể quấy rầy. Thậm chí ở đây mấy vị điện chủ chứng kiến, không ai có thể động tay chân. Nếu như vương trưởng lão thất bại, thậm chí liền lúc ban đầu luyện hóa linh dược đều làm không được, chẳng phải là bọn hắn đều nuốt một ngụm nước bọt. Úc lao điện chủ càng là lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu liếc mắt Lý Diệp, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, lao hủ vừa rồi làm sao không nghĩ tới. Bản điện cũng cảm thấy có thể thực hiện. Tuyệt thiên điện chủ càng sẽ không phản đối, thậm chí hít mắt. Vừa rồi Lý Diệp cái kia lời nói, mang cho hắn cường đại xung kích. Dù là hắn căn bản không tin Lý Diệp cái này hoàng khẩu tiểu nhi có thể luyện chế chuẩn tiên đan, có thể vạn nhất. Tuyệt thiên điện chủ tâm tư, bắt đầu thay đổi. Chương 4730, đan võ thiên quân vô liếng. Vương trưởng lão cắn răng. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rơi vào đối phương cái bẫy. Đúng, hắn hiện tại cho rằng Lý Diệp cái này là cố ý. Lý Diệp nói xấu hắn sao? Không có. Thật sự là hắn trà đạp những linh dược kia tiên thảo, từ lúc ban đầu luyện chế thất bảo lòng tiên thời điểm, liền thất bại. Chỉ bất quá không ai biết, bởi vì vương trưởng lão căn bản không dám để người ta biết. Hắn sợ tuyệt thiên điện chủ biết được về sau. Sẽ tươi sống xé xác hắn. Giữa lúc hắn lo lắng vạn phần thời điểm, ai nghĩ đến Lý Diệp đột nhiên tiến đánh công đức đường, cho hắn hoàn mỹ nhất mượn cớ. Cái này mới có lúc trước hắn tức đến nổ phổi nhảy ra, chửi ầm lên có người hủy hắn tỉ mỉ chuẩn bị ngàn năm đan dược. Vì cái gì? Chính là vung nổi. Trốn tranh trách nhiệm. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Lý Diệp cũng không phải là quả hờ mềm, tùy ý nhào nặn. Thậm chí còn một câu nói toạc ra hắn muốn ẩn tàng chân tướng. Vương trưởng lão, ngươi định như thế nào? Tuyệt thiên điện chủ lần thứ nhất chủ động mở miệng, nhưng cái kia ngự khí cùng ánh mắt, căn bản chính là đang cảnh cáo vương trưởng lão, hắn nếu là dám cự tuyệt. Vậy kế tiếp nên đón hắn chính là tuyệt thiên điện chủ căm giận ngút trời. Vương trưởng lão có thể cự tuyệt sao? Hắn rất muốn cự tuyệt. Nhưng hắn làm không được, cũng không dám. Vương, vương mốt nhưng bằng mấy vị điện chủ đại nhân phân phó. Hắn biết, chính mình nguy hiểm lớn nhất đến rồi. Bất quá cũng còn chưa tới tuyệt cảnh. Bởi vì trong lòng hắn, căn bản không tin Lý Diệp có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Đây chính là chuẩn tiên đan. Đừng nói là hắn, liên liên lúc lao vị này trên đan đạo đắm chìm 2-300 vạn năm đỉnh cấp đan đế, đều không có mấy phần tự tin. Nếu không lúc trước vì sao toàn bộ dược vương điện, không người dám đáp ứng tuyệt thiên điện chủ vì hắn luyện đan. Có thể để cho một vị điện chủ ghi nợ ân tình, đây chính là nhiều ít vạn năm đều trông mong không đến. Nếu có nắm chắc, rất nhiều người tranh nhau chen lấn đều muốn tự đề cử mình. Nhưng bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn luyện không được chuẩn tiên đan. Toàn bộ dược vương điện, chỉ có mấy vị dược thánh mới có tư cách này. Trừ cái đó ra, chỉ có đan võ điện chủ một người. Ta liền không tin, cái này hoàng khẩu tiểu nhi có bản lĩnh này. Như thế nghĩ lại phía dưới, vương trưởng lão ngược lại là chấn định lại. Hiện tại hắn tâm tư 180 độ chuyển biến, vừa rồi liền sợ song phương đan đấu bất phân thắng bại, vô pháp chứng minh thanh bạch. Hiện tại hắn liền trông cậy vào song phương đều luyện chế thất bại, đến lúc đó một dạng cũng là ba phải. Chí ít không có mất mặt. Tuyệt Thiên Điện chủ khẳng định sẽ ghi hận hắn, có thể hắn cũng không quản được như vậy nhiều. Dù sao không có chứng cứ nói hắn trà đạp đùa bỡn Tuyệt Thiên Điện chủ, chẳng lẽ cái sau còn có thể xuống tay với hắn hay sao? Tốt! Đã như vậy, lần này đan đấu liền lấy thất bảo Long Tiên đến so. Chờ chút, Úc Lão, Vương Mô có lời muốn nói. Tại sao lại là ngươi? Tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn. Nhưng Vương trưởng lão lại là hít một hơi thật sâu. Vương Mộ đối với đan đấu không có vấn đề khác. Có thể cái này thất bảo Long Tiên chính là chuẩn tiên đan. Cần có linh dược tiên thảo đại giới không nhỏ. Mà lại bây giờ công đức đường cũng không dư thừa linh dược tiên thảo đến luyện chế. Huống chi còn muốn chuẩn bị hai phân. Hắn phảng phất tìm được một tuyến ánh dạng đông. Thất bảo Long Tiên loại này đan dược, cần có luyện chế tiên thảo chân quý bực nào. Nhìn xem Tuyệt Thiên Điện chủ, lúc trước vì chuẩn bị những hao tốn kia nhiều ít tâm huyết cùng đại giới. Đây cũng là cái vấn đề. Hoàn toàn chính xác ra, linh dược này tiên thảo khó tìm, hơn nữa còn muốn tìm đến hai phân. Bình thường đan đấu, song phương đều sẽ cách chuẩn bị luyện chế ba phân đan dược linh dược tiên thảo. Dù sao bình thường luyện đan dù ai cũng không cách nào có hoàn toàn chắc chắn. Mà chuẩn tiên đan, đừng nói riêng phần mình chuẩn bị ba phân, cho dù là một phân đều không bỏ ra nổi đến A. Không sao, bản quân bên này vừa vặn liền có. Giữa lúc Vương trưởng lão trong bóng tối trộm thích thời khắc, đàn võ thiên quân một câu, lại triệt để hắn mắt choáng váng. Đám người chỉ thấy đan võ thiên quân tiện tay liền lấy ra tới hai phân luyện chế thất bảo Long Tiên linh dược tiên thảo, chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất đã sớm biết một màn này sẽ phát sinh, sớm chuẩn bị tốt. Đương nhiên bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng đan võ thiên quân liệu sự như thần, chỉ có thể cảm thán cùng kinh hãi. Đan võ điện quả nhiên tài đại khí thô, cái này đan võ điện chủ năm đó còn là từ ngoại giới đạp lên thánh địa. Không nghĩ tới như thế nội tình. Để ngươi hao ước a. Liên liên Tuyệt Thiên Điện chủ đều trừng to mắt. Mẹ nó. Năm đó hắn vì những vật này cầu ra ra cáo nãi nãi, thật vất vả chuẩn bị một phân. Đan võ thiên quân tiện tay liền lấy ra đến hai phân. Hơn nữa nhìn tư thế kia, căn bản không quan tâm, phảng phất hắn còn có rất nhiều, một chút cũng không đau lòng. Người với người. Vì sao khác biệt cứ như vậy lớn? Hắn nhưng là thánh địa sinh trưởng ở địa phương điện chủ. Thế mà so vốn liếng không sánh bằng ngắn ngủi tới thánh địa mấy trăm ngàn năm đan võ thiên quân. Đã hiện tại luyện chế thất bảo Long Tiên vật liệu đều có. Vương trưởng lão căn bản phản đối không được. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bế miệng không nói. Úc lão điện chủ nhìn chằm chằm đan võ thiên quân liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu tử! Đừng trà đạp bản quân thuốc. Đan võ thiên quân đem hai phân linh dược đưa đến song phương trong tay, lại hướng phía Lý Diệp nói. Vạn nhất trà đạp đây. Lý Diệp cười hỏi. Tự gánh lấy hậu quả. Đan võ thiên quân rót một ngụm rượu, không tại nói thêm cái gì. Đương nhiên cũng nhìn ra được, kỳ thật mặc kệ Lý Diệp có thể hay không luyện chế thành công, đan võ thiên quân đều không để ý. Những người thường kia trong mắt vô cùng chân quý linh dược với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Ta chiêu này luyện đan thuật thế nhưng là xuất từ ngài môn hạ, nếu là còn luyện chế không thành công, chẳng phải là ném đi ngài mặt mũi. Tiểu tử thối. Đan võ thiên quân bật cười lắc đầu. Đám người đều là nhìn thấy màn này, mà lại sau khi nghe đều là tâm thần một trận. Bọn hắn vừa rồi vẫn đang suy đoán, Lý Diệp từ gì mà đến tự tin. Thật chẳng lẽ trên đan đạo rất mạnh? Ai cũng không biết. Bao quát thúc lao điện chủ. Hiện tại mới minh bạch, Lý Diệp sư thừa đan võ thiên quân. Vừa rồi mặc dù đan võ thiên quân liền từng nói Lý Diệp coi như hắn nửa người đệ tử, có thể tất cả mọi người vẫn chưa quả thật, chỉ xem như là hắn ái tải tâm lên. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn biết hai người quan hệ tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hẳn là thần võ điện điện chủ luyện đan thuật, xuất từ đan võ cánh tay của thiên quân. Thì ra là thế, trách không được hắn như thế tự tin. nếu như quả nhiên là xuất từ đan võ cánh tay của thiên quân, cái kia nói không chừng hôm nay liền thật sự có khả năng kỳ tích phát sinh. Đan võ thiên quân, mặc dù tới thánh địa chỉ có ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, nhưng tại Dược Vương Điện lại tuyệt đối là địa vị cao nhất mấy người một trong. Thậm chí được khen là tương lai Dược Vương Điện một vị khác Dược Thánh nhân tuyển. Bởi vậy có thể thấy được Đan Võ Thiên Quân phân lượng. Mà hết thể này, cơ hồ đều là Đan Võ Thiên Quân cái kia xuất thần nhập hóa luyện đan thuật mang đến. Tuyệt Thiên Điện chủ trong lòng không khỏi có chút khó chịu, Đan Võ Thiên Quân năm đó cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, bây giờ lại làm cho Lý Diệp cái này đệ tử bối động thủ, xem thường hắn. Đương nhiên hắn cũng không dám như thế nào, chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng, thậm chí còn vô cùng chờ mong. Lý Diệp cùng Vương trưởng lão trong hai người, ít nhất phải có một người luyện chế thất bảo lòng tiên thành công. Dù sao đó mới là hắn qua nhiều năm như vậy tâm bệnh. Trừ cái đó ra, đều là chuyện nhỏ, hắn cũng không quan tâm. Đan đấu, chính thức bắt đầu. Chương 4731, đan đấu bắt đầu. Cái gọi là đan đấu, so với đấu võ tự nhiên thiếu đi mấy phần lộng lẫy cùng đặc sắc. Nhưng tại Dược Vương Điện, đan đấu phân lượng thậm chí luận võ đấu càng đậm. Vương trưởng lão bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn biết chính mình cơ hội không lớn, thậm chí có thể nói liền một phần ngàn cơ hội đều không có, cũng không đến cuối cùng một bước hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhận thua đại biểu cho hắn vạn kiếp bất phục. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Đan võ thiên quân linh dược tuyệt đối là thượng thừa nhất, căn bản tìm không ra chút nào ma bệnh. Thậm chí so Tuyệt Thiên Điện chủ lúc trước chuẩn bị những linh dược kia phẩm chất càng tốt hơn. Đan võ thiên quân không hổ là tài đại khí thô, dạng này linh dược nói cho liền cho. Đúng thế, loại này linh dược liền ngay cả chúng ta thánh địa cũng không nhiều gặp, cũng không biết đan võ thiên quân từ gì đạt được. Xuyệt. Điện chủ bí mật cũng là chúng ta có thể truy vấn. Không muốn sống rồi. Vẫn là ngoan ngoãn nhìn trận này đan đấu đi. Không ít người đều là khe khẽ bàn luận, đây cũng không phải là đơn giản đan đấu. Là chống chỗ gần 100.000 năm thần võ điện mới tới điện chủ, cùng công đức đường đan dược trưởng lao ở giữa đánh nhau vì thể diện. Càng là chứng kiến chuẩn tiên đan xuất thế, ngàn năm một thở tốt cơ hội. Vương trưởng lao đâu vào đấy. Mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ cùng cực hạn. So với những năm gần đây bất kỳ lần nào luyện đan, đều muốn cẩn trọng, không dám chút nào xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Cái dạng kia, phảng phất để hắn cảm giác về tới thuở thiếu thời, lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan lúc kia, mang theo ước ao và kính sợ thái độ, không dám có bất luận cái gì khinh thị cùng buông lỏng. Vương trưởng lão người này, hoàn toàn chính xác trên đan đạo, tạo nghệ không thấp. Úc lao điện chủ nhìn xem một màn này, vẫn có chút đúng trọng tâm nhẹ gật đầu. Liên liên đan võ thiên quân cũng là như thế, dù sao giờ phút này vương trưởng lao trên người loại khí tức kia không làm được giả, thậm chí rất nhiều thủ pháp cùng trình tự trong mắt bọn hắn đều đã trải qua coi là tiếp cận hoàn mỹ. Chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là dược thánh cũng vô pháp làm được chân chính hoàn mỹ. Có thể có tình trạng như thế, đúng là không dễ. Chỉ có như tài nghệ như thế, còn xa không thể luyện chế chuẩn tiên đan. Đan võ thiên quân một câu, xem như tổng kết, mà Úc lao điện chủ cũng không có phản bác, bởi vì hắn biết cái này đánh giá cũng không nhằm vào. Chỉ ít theo hai người bọn họ, vương trưởng lão hoàn toàn chính xác trên luyện đan thuật không thấp, có thể cự ly luyện chế chuẩn tiên đan còn có một đoạn đường rất dài cần tìm tòi. Bao quát Úc lao điện chủ chính mình, kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu. Đám người càng là nín thở ngưng thần, liền sợ quấy rầy hai người. Thất bảo Long Tiên. Có lẽ đây là ta vương mẫu người một trận tai họa. Có thể đồng dạng cũng là một trận tạo hóa. Vương trưởng lão ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên tại thời khắc này, ẩn ẩn cảm ngộ đến một tia thời cơ đột phá. Thậm chí rất nhiều nguyên bản vô cùng gian nan luyện chế thủ đoạn. Giờ phút này đều là thuận buồm xuôi gió. Hắn biết mình đã đứng ở làn danh đột phá, thậm chí là ngàn năm một thở, chờ đợi triệu năm cự vận may lớn. Nếu như có thể luyện chế thành công, dù là cuối cùng lôi kiếp hạ thất bại trong gang tấc, ta cũng có thể đột phá. Trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra. Đan đạo cùng võ đạo khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Rất nhiều người tại sinh tử đại chiến bên trong đốn ngộ đột phá, từ đây rồng vọt cửu thiên, phong vân hóa rồng leo lên cảnh giới cao hơn. Luyện đan cũng giống vậy. Rất nhiều luyện đan sư cả một đời đều tại cùng đan dược liên hệ, thậm chí một thời điểm nào đó tại luyện đan thời điểm cứ như vậy tự nhiên mà vậy đột phá. Vương trưởng lão lúc này liền thân ở với loại này đốn ngộ bên trong, bất quá cũng không rõ ràng, chỉ là có một tia thời cơ. Mà chân chính đốn ngộ, hắn đã minh bạch, ngay tại với lần này luyện chế thất bảo long tiên bên trong. Hoàng khẩu tiểu nhi, hôm nay ta Vương Ngỗ người liền muốn để ngươi biết, cái gì mới gọi thực lực chân chính. Một khắc này, hắn lấp đầy tự tin. Thậm chí từng cây linh dược bị hắn đầu nhập đan đỉnh bên trong, thậm chí liền liền trong cơ thể hắn đan hỏa, đều phảng phất tăng lên một phẩm cấp. Dù là đây không phải là tiên thiên dị hỏa, nhưng cũng là hắn hao tốn vô số năm, góp nhặt trên đời này đông đảo thú hỏa, địa tâm liệt hỏa luyện chế mà ra. Tuyệt đối là trong thiên hạ cấp cao nhất hỏa diễm. Đám người nhìn lại, cũng đều là khẽ gật đầu. Vương trưởng lão đan hỏa, đã tương đương không tầm thường, so tiên thiên dị hỏa cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một bậc. Đừng xem thường cái này hơi kém một bậc, tiên thiên dị hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền liền thánh địa cũng không phải quá nhiều thấy. Thủ pháp luyện chế lao đạo thành thạo, để người không có thể bắt bẻ, tìm không ra khuyết điểm. Đan hỏa vượng mà bất loạn, ngự hỏa quyết càng là lô hỏa thuần thanh, quả nhiên vẫn là uy tín lâu năm đan đế. Không nên xem nhẹ. Nghe nói vương trưởng lão đan đỉnh, chính là hiếm có pháp khí. Có người không khỏi hỏi, quả nhiên công đức đường liền có đệ tử cười nói, kia là tự nhiên, vương trưởng lão đan đỉnh tên là Tiềm Long Đỉnh. Chính là gia tự thượng cổ tiên ma tay, nghe đồn là một vị tiên quân cấp dự thánh, phòng chế thượng cổ thập đại thần đỉnh kế tác. Tuy không phải thần đỉnh, có thể đó cũng là trong thiên hạ cấp cao nhất đan đỉnh. Đan hỏa đỉnh cấp. Đan đỉnh thượng cổ bảo vật. Ngự hỏa quyết cùng thủ pháp luyện chế càng là tiếp cận hoàn mỹ. Đám người thực sự là tìm không ra bất luận cái gì bắt bẻ địa phương. Đương nhiên cái này không có nghĩa là luyện đan nhất định thành công. Chỉ có thể nói là vương trưởng lão đã làm được chính mình có thể làm được hoàn mỹ nhất cực hạn. Cho dù là dược thánh đến đây, cũng vô pháp chỉ ra một cái khuyết điểm. Liên liên trước đó, trong lòng có oán khí tuyệt thiên điện chủ, lúc này cũng là khẽ gật đầu. Hắn là người ngoài nghề, tự nhiên không hiểu những này, có thể ngoài nghề không có nghĩa là hắn mắt mù. Xem ra là bản điện trước đó trách lầm hắn. Tất cả mọi người là trong lòng nghi hoặc, nhưng càng quan trọng hơn, bọn hắn hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Vương trưởng lão bây giờ thế nhưng là liều mạng muốn chứng minh chính mình, thậm chí ẩn ẩn muốn nhờ vào đó cơ sẽ làm ra đột phá. Tại thời điểm then chốt này, bọn hắn lại kinh ngạc nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có chút nào cử động, phảng phất từ bỏ đồng dạng. Thấy cảnh này, bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Úc lao điện chủ càng là hơi há ra miệng, rất nghĩ nhắc nhở một chút Lý Diệp, có thể nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mọi người không khỏi là vô cùng kinh ngạc. Duy chỉ có đan võ thiên quân căn bản không nổi. Lý Diệp một dạng cũng không nổi, thậm chí nhiều hứng thú nhìn xem vương trưởng lao ở bên kia luyện đan. Thánh địa đan đế, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Mặc dù vương trưởng lão người này nhân phẩm không giả, có thể thuật luyện đan của hắn lại không thấp. Thậm chí theo Lý Diệp, so với chư thiên vạn giới rất nhiều đan đế, mạnh hơn không chỉ một bậc. Trong đó cái kia đan hỏa cũng không phải là bình thường đan đế có thể có được, đây chính là dung hợp bao nhiêu ngày dị thú cùng địa tâm liệt hỏa cuối cùng hình thành. Còn có cái kia ngự hỏa quyết cùng thủ pháp luyện chế, đều là thượng cổ thất truyền thủ đoạn. Trên lệch quá xa. Trách không được thánh địa người xem thường ngoại giới người. Công đức đường bên này huyên náo to lớn như thế, tự nhiên cũng là đưa tới dược vương điện không ít người chú ý. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đều là đằng không mà lên, coi như vẫn chưa hiện thân cũng là thời khắc chú ý một màn này phát triển. Trong đó, liền có lúc trước thân ở với trên đại điện những dược vương điện kia đại lão, khi nhìn đến song phương một trong lại là Lý Diệp lúc, rõ ràng đều là có chút im lặng. Mấu chốt giờ phút này Lý Diệp cũng không phải là cùng người đấu võ, mà là cùng người tại đan đấu. Chương 4732, muốn áp chế một chút Lý Diệp ngạo khí. Phía dưới cái kia là người phương nào? Dược Vương Điện mấy đạo khí tức đều là vô cùng mịt mờ, trong đó có mấy người càng là không biết bao nhiêu năm chưa từng lộ diện, duy có ảnh hưởng đến Dược Vương Điện đại sự thời điểm, mới có thể hiển lộ thân ảnh. Giờ phút này, bọn hắn cũng là phát giác được Dược Vương Điện bên này phát sinh đại sự, lúc này mới vội vàng chạy đến. Ai nghĩ đến cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, cũng không phải võ thần sơn ai tới cửa phá quán tử, lại là bọn hắn Dược Vương Điện người một nhà cùng mình người đấu. Công đức đường Vương Kha. Một đạo khác khí tức chủ nhân, có chút nói. Vì chuyện gì? Cái này mấy đạo khí tức đều là Dược Vương Điện tương đương khủng bố tồn tại, có thể nói rất nhiều thường nhân trong mắt chuyện kinh thiên động địa trong mắt bọn hắn, lại có vẻ thưa thớt bình thường. Rất nhanh bọn hắn liền biết chân tướng, từng cái trên mặt đều lộ ra im lặng chi sắc. Rất hiển nhiên, theo bọn họ, quả thực chính là trò đùa. Quả thực hồ nháo. Vì chút chuyện nhỏ này liền đánh nhau vì thể diện. Đại khái là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Dược Vương Điện loại địa phương này, thế mà lại có người vì chút chuyện nhỏ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mấu chốt, bọn hắn cũng nhìn thấy Úc Lao Điện Chủ, Tuyệt Thiên Điện Chủ, thậm chí là một cái khác để bọn hắn đều không tưởng tượng được người. Đan Võ Điện Chủ. Bọn hắn mặc dù cảm thấy là hồ nháo, thế nhưng vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Cũng không phải bởi vì Vương trưởng lão thân phận bao nhiêu đặc thù, hắn còn thiếu rất nhiều tư cách. Chỉ là một cái trưởng lão, cho dù là công đức đường tam đại trưởng lão một trong mắt bọn hắn vẫn là phân lượng quá nhẹ. Chân chính để bọn hắn không tiện nhúng tay nguyên nhân, càng không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là bởi vì Đan Võ Điện Chủ. Muốn không nên ngăn cản. Có một người mở miệng hỏi nói, kỳ thật liền chính hắn đều tại do dự. Mấy người khác có chút trầm ngâm về sau liền lắc đầu. Một người khác nói, không sao, cũng không phải là đấu võ chỉ là đan đấu, mà lại sơ qua áp chế một chút tiểu tử kia nhuệ khí cùng ngạo khí, cũng là một cái rất tốt cơ hội. Nhìn đến mấy người kia đối với Lý Diệp đều có một chút cái nhìn, mặc dù người là Úc Lão Điện Chủ mang về. Thậm chí bọn hắn cũng đã biết được trước đó Lý Diệp sở tác sở vi, có chút sợ hãi thán phục. Thật là muốn lấy được bọn hắn đồng ý, cũng không có đơn giản như vậy. Điểm này, mặc kệ là Úc Lao Điện Chủ, vẫn là Đan Võ Thiên Quân trong lòng đều rõ ràng. Cũng thế, kẻ này hoàn toàn chính xác quá mức với ngạo khí, làm việc cũng là không để ý hậu quả, nếu không phải xem ở Đan Võ Điện Chủ phân thượng. Bản tọa tuyệt sẽ không đồng ý kẻ này nhập chủ thần võ điện. Dược Vương Điện điện chủ không chỉ một người, cũng có người đối với Lý Diệp tương đương không ưa. Đương nhiên mấy người còn lại đều là trầm mặc không nói, muốn nói Lý Diệp người này trong mắt bọn hắn, thưởng thức hoàn toàn chính xác có, nhưng càng nhiều vẫn là một loại chất vấn. Dù sao 10 vạn năm trước một lần kia, Dược Vương Điện thua quá thảm. Cái này 100.000 năm đến cũng làm cho Dược Vương Điện qua có chút biệt khuất. Nếu là đấu võ, Vương Kha thua không nghi ngờ. Đáng tiếc cũng không phải là đấu võ, mà là đan đấu. Kẻ này hẳn là đối với luyện đan cũng có liên quan. Hắn chính là đan võ ở nhân gian giới truyền nhân, có lẽ ngược lại là kế thừa đan võ mấy phần hỏa hầu. Hiển nhiên đan võ thiên quân không ý chuyện, bọn hắn là biết đến, nhưng coi như biết như thế. Cũng chưa xem trọng Lý Diệp. Một người trong đó cười nói, Vương Kha cố nhiên thiên phú, nhưng những năm này trên luyện đan ngược lại là có chút thành tích, muốn tại đan tranh đấu thắng hắn, cũng không dễ dàng. Vậy liền nhìn xem kẻ này bản lĩnh, có lẽ thất bại một lần đối với hắn mà nói, không thể bảo là không là một chuyện tốt. Mấy người nháy mắt thống nhất ý kiến. Đó chính là bỏ mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Trừ phi là huyên náo quá lớn, bằng không bọn hắn là không thể nào nhúng tay. Mấy vị đến, kỳ thật Lý Diệp đã sớm phát giác. Không chỉ là hắn, Úc Lao Điện Chủ, Đan Võ Thiên Quân, Tuyệt Thiên Điện Chủ bọn người là có phát giác. Nhưng Vương trưởng Lao mấy người lại không biết chút nào, dù sao tu vi của bọn hắn còn xa xa không đạt được cái kia độ cao, mấy vị kia lại là ẩn giấu đi khí tức của mình, tự nhiên không phải bọn hắn có thể dò xét đến. Lúc này, vương trưởng lão luyện đan đã đến mấu chốt một bước. Ánh mắt của hắn trang nghiêm vô cùng, càng là toàn thân chân nguyên đều bành trướng, vì lần này đan đấu, vương trưởng lão cơ hồ là không có chút nào bảo lưu. Vương trưởng lão có thể hay không đem những linh dược kia tiên thảo bên trong thiên địa tinh hoa thu lấy thành công, hơn nữa còn chỉ có thể là hoàn mỹ bảo lưu những dược hiệu kia, liền nhìn bước này. Đây là luyện đan đơn giản nhất, nhưng cũng là một bước khó khăn nhất. Đúng vậy à, một khi hơi không cẩn thận, sở hữu linh dược tiên thảo liền sẽ triệt để báo hỏng, trở thành triệt để vô dụng phế thải. Dược vương điện tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, không dám chút nào nháy một chút con mắt. Liền sợ trong nháy mắt đó bỏ lỡ đặc sắc nhất cũng nhất lay động nhân tâm một màn. Nhanh! Cũng nhanh! Công đức đường một chút đệ tử đều là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn một viên lòng đều xoắn, liền sợ vương trưởng lão tay run một cái, thất bại trong gang tấc. Không thể thất bại a. Tuyệt đối đừng thất bại. Trưởng lão cố lên a. Trưởng lão không thể thua a. Nhất định có thể thành công. Nhất định. Cho dù là công đức đường những đã sớm kia ẩn thế không ra cung phụng trưởng lão, giờ phút này cũng đều là vô cùng khẩn trương. Mặc dù vương trưởng lão coi như hôm nay đan đấu thua, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn cái gì, có thể phóng đại nói, vương trưởng lão một khi thua tương đương khắp cả công đức đường bị người hung hăng đánh mặt. Bọn hắn công đức đường tại dược vương điện lực lượng là cái gì? Chính là liền đại đa số đệ tử có cầu tại bọn hắn. Cấp độ nhập môn tu tiên công pháp, chuẩn tiên đan phía dưới các loại đan dược. Trừ phi là tại dược vương điện những tuyệt thế thiên tài kia, nếu không đại đa số người đều muốn cầu bọn hắn thời điểm. Nhưng hôm nay một khi vương trưởng lão đan đấu thua, chí ít trên luyện đan nhất đạo, bị người hung hăng giẫm trên mặt đất, đạp không nói còn dùng lực bàn chân trái ba vòng phải ba vòng nghiền ép. Từ đó về sau, ai còn tin tưởng công đức đường đan dược. Vương Kha một khi thua, đối với tại chúng ta công đức đường đến nói, ảnh hưởng to lớn. Đúng vậy a, có một cái đan võ điện đã đầy đủ. Vì sao vương trưởng lão cùng đan võ thiên quân mâu thuẫn sâu như vậy? Nguyên nhân ngay tại với đan võ thiên quân đến dược vương điện về sau, cơ hồ khiến công đức đường đan dược trưởng lão không ngóc đầu lên được. Phải biết, tại ngày xưa, công đức đường đan dược trưởng lão có lẽ không phải dược vương điện nội đan đạo đệ nhất nhân, nhưng cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Trừ mấy vị kia dược thánh bên ngoài, đan dược trưởng lão luyện đan thực đủ sức để đứng vào trước 10, thậm chí trước 5. Vương trưởng lão có lẽ cũng không phải là các đời đan dược trưởng lão chung đan đạo mạnh nhất, nhưng cũng không có kéo chân sau. Ai nghĩ đến đan võ thiên quân vừa đến, lực áp tất cả mọi người. Thậm chí đã từng có người đề nghị, để đan võ thiên quân trưởng quản toàn bộ công đức đường. Tương đương với một người kiêm nhiệm một điện chi chủ về sau, lại trưởng khống địa vị đặc thù vô cùng công đức đường. Lúc ấy để nhiều ít người xôn xao. Cuối cùng đan võ thiên quân chính mình chối từ, mới không giải quyết được gì. Có thể ngay cả như vậy, cũng chọc giận công đức đường người, nhất là thân là đan dược trưởng lão Vương Kha. Trận chiến này, không thể thua. Mấy vị cung phụng trưởng lão đều là nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý nghĩ. Đúng vậy a, không thể thua. Nếu không, công đức đường mặt thật là triệt để mất hết. Chương 4733, chuẩn tiên đan, hạ bút thành văn. Công đức đường mặt mũi không thể ném. Vương trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cái này nào chỉ là mặt mũi. Càng là hắn có thể hay không tại dược vương điện đặt chân một trận sinh tử. Nếu như đan đấu thắng, mặc dù đắc tội Lý Diệp, thậm chí đắc tội đan võ thiên quân, có thể hắn tịnh không để ý. Nhưng nếu như thua, cái kia không chỉ có riêng là mặt mũi vấn đề, đầu tiên hắn liền không còn cách nào tự bảo chữa. Tuyệt thiên điện chủ viên kia thất bảo long tiên vì cái gì chỉ còn lại một lò phế thải. Không thể gấp. Đây là mấu chốt một bước. Vương trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, lúc trước hắn chính là tại một bước này tham công liều lĩnh, lúc này mới gây thành sai lầm lớn, triệt để một lò linh dược tiên thảo triệt để báo hỏng. Bây giờ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn đã vô pháp dùng thủ đoạn đặc thù đến giấu giếm điểm này. Ở đây luyện đan sư nhiều như vậy, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, bất kỳ một cái nào trò vật đều sẽ nháy mắt bị người nhìn xuyên. Huống chi, Tuyệt Thiên Điện chủ một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, hắn biết chỉ cần hắn thất bại. Cái kia từ nay về sau, Tuyệt Thiên Điện chủ sẽ hận hắn tận xương. Không chết, cũng muốn lột một tầng ra. Đây chính là Tuyệt Thiên Điện chủ chi tử có thể hay không quật khởi duy nhất cơ hội. Lão phu nhiều năm như vậy luyện đan, coi như cơ hội lại nhỏ cũng không phải không có chút nào bất cứ hy vọng nào. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đan đỉnh, thậm chí không dám phân tâm đi chế rêu Lý Diệp vì sao giờ phút này còn chưa động thủ, bởi vì hắn biết, hôm nay có thể hay không xoay người đều xem hắn có thể hay không luyện chế thành công. Dù là cuối cùng đan dược gánh không được lôi kiếp, nhưng ít ra muốn lưu lại một viên phế đan, mới có thể chứng minh chính mình. Liền kém một chút. Liền như vậy một chút điểm. Đám người nhìn lại, vương trưởng lão thời khắc này xác thực hết sức chăm chú, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Không ít dược vương điện luyện đan sư đều là khẽ gật đầu, có người càng là phát ra tán thưởng. Vương trưởng lão luyện đan thuật hoàn toàn chính xác đã đến mức lô hỏa thuần thanh, chúng ta có chỗ không kịp a. Đây là một vị dược vương điện đan đế, có thể để cho cùng vì đan đế những luyện đan sư khác như thế tự than thở không bằng, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Mặt khác mấy vị đan đế cũng đều là liên tục gật đầu. Tất cả mọi người là đan đế, ấn lý thuyết thực lực không sai biệt lắm, nhưng mà thực thì không phải vậy. Đan đế cũng chia người, một dạng cũng chia tam lục cửu đẳng. Dược vương điện đan đế kỳ thật không ít, dù sao nơi này là thánh địa, cùng ngoại giới loại kia thâm sơn cùng cốc khác biệt, càng có vô số thượng cổ bảo tồn hoàn chỉnh đan phương cùng thủ pháp luyện đan. Cũng là bởi vì như thế, dược vương điện mới có thể đứng yên tại hai đại thánh địa một trong địa vị. Đáng tiếc, cái này thất bảo long tiên cũng là chuẩn tiên đan. Lấy đan đế lực lượng luyện chế chuẩn tiên đan, vẫn là quá miễn cưỡng. Đúng vậy à, chuẩn tiên đan đã đủ để cho tiên quân phục dụng đan dược. Đối với phàm nhân mà nói cái kia càng là chân chính hóa mục nát thành thần kỳ tiên dược. Loại này đan dược muốn luyện chế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đâu chỉ khó khăn, chuẩn tiên đan từ trước chỉ có mấy vị dược thánh đại nhân mới có thể khai lò luyện đan, trừ cái đó ra. Dược vương điện đã từng luyện chế qua chuẩn tiên đan người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, loại này đan dược dù là thánh địa đều rất ít. Võ Thần Sơn những năm này duy nhất cầu dược vương điện địa phương, chính là vì những chuẩn tiên kia đan. Võ Thần Sơn có lẽ trên võ đạo đang phong tạo cực, nhưng muốn nói luyện đan, liền dược vương điện một sợi lông cũng không sánh nổi. Liên nhìn lần này vương trưởng lão vận khí, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Hoàn toàn chính xác, nhìn bây giờ hắn đã tiến vào toàn vẹn vòng ngã chi cảnh, ngược lại là tăng lên mấy phần thành công khả năng. Có chừng cái một thành cơ hội. Không ít dược vương điện đan đế đều là chậm rãi mà nói, để bọn hắn luyện chế thất bảo long tiên, kia là hoàn toàn không thể nào, không có bản lĩnh này. Vương trưởng lão một dạng không có tư cách này. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn luyện chế thất bại nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, cả người hắn phảng phất đang áp lực phía dưới, tiến vào một cái đốn ngộ tăng lên kỳ diệu trạng thái, cũng không biết xem như nhân họa đắc phúc vẫn là tích lũy đủ sâu, tại thời khắc này triệt để giếng phun. Dù sao một nhóm đan đế đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay vương trưởng lão chỉ cần luyện đan thành công, dù là không kháng nổi lôi kiếp, chỉ còn lại phế đan. Nhưng đối với tu vi cảnh giới của hắn cũng là một cái bay vọt tăng trưởng. Ngày khác, thật là có khả năng kiểm tra dược thánh cánh cửa, cho tới có thể hay không đi lên, không ai sẽ nghĩ xa xưa như vậy. Thì năm đến, dược vương điện mới ra đời mấy vị dược thánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại không ai dám ngông cuồng quấy rầy. Bởi vì giờ khắc này ai dám quấy rầy đều là dẫn phát nhiều người tức giận. Không nói những cái khác, Tuyệt Thiên Điện chủ đại khái sẽ người đầu tiên xuất thủ đem người cho một trường đập chết. Tiểu tử kia thế mà còn chưa động thủ. Hắn đang chờ cái gì? Sợ không phải nguyên bản cố làm ra vẻ, kỳ thực căn bản liền không hiểu luyện đan. So với vương trưởng lão loại kia cẩn thận từng ly từng tí hết sức chăm chú, Lý Diệp lại từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa động thủ. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng tại trong mắt người khác càng giống là đâm lao phải theo lao, tiến thôi lưỡng nan quẫn bách một mặt. Đương nhiên chỉ có số người cực ít mới sẽ không cho rằng như vậy. Thì như, Khương lão đầu. Tiểu tử thối, vì cái gì còn chưa động thủ? Ai nha nha? Gấp chết lão phu. Hắn lại không tốt mở miệng nhắc nhở, dù sao hiện tại là Lý Diệp cùng vương trưởng lao ở giữa đan đấu khâu, bất kỳ người nào cũng không thể phá hoại. Nếu không chính là dẫn phát nhiều người tức giận. Hắn còn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Úc lao điện chủ một dạng hồ nghi, nhưng vẫn là tin tưởng Lý Diệp có tính toán của mình. Ngược lại là tuyệt thiên điện chủ, thấy thế khe như mày, lạnh hừ một tiếng. Hắn vẫn chưa mở miệng châm trọc, dù sao đến hắn tình trạng này đã không có nhàm chán như vậy. Nhưng nếu như hôm nay Lý Diệp quả thật vô pháp chứng minh vương trưởng lao trước đó luyện đan thất bại, cái kia lửa giận của hắn sợ là sẽ phải rơi xuống Lý Diệp trên đầu. Tất cả mọi người đều đang chờ, đều tại hiếu kỳ. Chờ lấy vương trưởng lão bước đầu tiên tinh luyện linh dược thành công, hiếu kỳ Lý Diệp đến cùng đang chờ cái gì? Lý Diệp choáng váng sao? Không, hắn thậm chí đều không làm sao có hứng nổi. Thất bảo Long Tiên đối với vương trưởng lão đến nói, thậm chí đối với dược vương điện rất nhiều đan đế đến nói, đó là một loại nếm thử, càng là một loại gần như không có khả năng thành công khiêu chiến. Nhưng với hắn mà nói, độ khó không lớn. So với Thái Thanh Huyền Dương đan đến nói, thất bảo Long Tiên liền muốn kém hơn một chút. Thật nếu nói, hai loại đan dược trên phẩm cấp là không sai biệt lắm, chưa nói tới ai áp ai một đầu. Có thể duy chỉ có Lý Diệp mới rõ ràng, thất bảo Long Tiên nhìn như nhiều ngày tạo hóa, có thể ngạnh sinh sinh để một cái thiên phú giống nhau người, ngưng tụ ra thất phẩm đạo ấn. Có thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Nhưng chỉ thế thôi. So với Thái Thanh Huyền Dương đan tẩy tủy phát kinh, triệt để người thoát thai hoán cốt hoàn toàn rơi tầm thường. Dù sao Thái Thanh Huyền Dương đan công hiệu, từ trên thân lục giao liền có thể nhìn ra. Nguyên bản một cái thiên phú liền ngưng tụ đạo ấn đều miễn cưỡng người, tại Thái Thanh Huyền Dương đan tẩy tủy phạt kinh về sau, dĩ nhiên nhất cử ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn. Đương nhiên trong đó cũng có một chút ngoài ý muốn, thánh địa những thượng cổ kia tiên thạch bia bên trong, ẩn ẩn có tiên ma lưu lại cảm ngộ, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là lục giao bản thân thiên phú đã triệt để rực rỡ hẳn lên. Lý Diệp có thể luyện chế Thái Thanh Huyền Dương đan. Tự nhiên cũng có thể luyện chế thất bảo Long Tiên. Thậm chí hạ bút thành văn. Chương 4734, Tiểu nhân đắc chí. Ha ha ha. Vương trưởng lão đột nhiên cười ha ha lên tiếng, đồng thời đám người cái này mới nhìn đến, không biết khi nào trước mặt hắn đan đỉnh đã là tách ra thần quang bảy màu. Tựa như bảo vật xuất thế. Là được rồi. Xem ra là bước đầu tiên hoàn thành. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Nhìn đến đây là lão thiên gia đều đứng tại công đức đường bên này. Tất cả mọi người là nhịn không được thổn thức, mặc dù bọn hắn trong đáy lòng đều cho rằng vương trưởng lão luyện đan thuật càng mạnh, có thể cũng không dám tùy tiện kết luận trận này thắng bại. Dù sao Lý Diệp lai lịch không nhỏ, thần võ điện điện chủ, mặc dù mọi người đều biết thần võ điện chính là cái sắc hung, thần võ điện điện chủ càng là quang can tư lệnh. Nhưng mà dù sao thân phận còn tại đó, mà lại rất nhiều người đều nhìn ra, đan võ thiên quân tương đương giữ gìn Lý Diệp, thậm chí còn điểm danh hai người có sư đồ tình nghĩa, tương đương biến tướng nói cho tất cả mọi người, Lý Diệp cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì chỗ dựa. Tại Dược Vương Điện, đan võ thiên quân chính là Lý Diệp lớn nhất chỗ dựa. Mà trùng hợp, bây giờ đan võ thiên quân tại Dược Vương Điện địa vị rất cao. Gần thứ với mấy vị dự thánh, liền liền tuyệt thiên điện chủ dạng này người, gặp đan võ thiên quân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, khách khí. Cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên. Có lẽ hôm nay, vương trưởng lão quả thật có thể luyện thành đan dược. Không thể nào. Đây chính là thất bảo Long Tiên. chuẩn tiên đan nếu như tùy tiện có thể luyện chế, cái kia dưới gầm trời này chuẩn tiên đan sớm đã là nước tràn thành lụt. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không thể không nói, dù là hiện tại chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, có thể vương trưởng lao trên người thế đã thành hình. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Mấy vị đan đế đều là lộ ra một tia hâm mộ. Đại thế đã thành, đây coi như là thành công một nửa. Đúng vậy a, liền nhìn tiếp xuống. Nếu là có thể bảo trì cỗ này đại thế, thật là có khả năng để hắn một bước lên trời. Chiều hướng phát triển. Đây mới là chúng ta luyện đan sư nhất trong giấc mộng luyện đan ý cảnh. Đáng tiếc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nghe nói dược thánh luyện đan, chính là đắm chìm trong loại này ý cảnh bên trong. Bọn hắn ao ước về ao ước, mọi người khác cũng không hiểu những này, bọn hắn chỉ biết vương trưởng lão cơ hồ đã hoàn mỹ hoàn thành bước đầu tiên, thậm chí công đức đường đã có đệ tử nhịn không được đắc ý, chư vị nhìn xem. Vừa rồi đến cùng là ai nói trưởng lão chúng ta vô pháp luyện đan? Đúng đấy, dĩ nhiên Vu Hãm trưởng lão, hiện tại chẳng phải là hung hăng bị đánh mặt. Vương trưởng lão chính là công đức đường đan dược trưởng lão, những thứ không nói khác liền nói đan dược này, thế nhưng là hắn bản mệnh tuyệt chiêu. Làm sao có thể thất bại? Những đệ tử này đều là vương trưởng lão tòa hạ, hoặc là ngày bình thường cùng vương trưởng lão một mạch đệ tử đi được gần người. Bọn hắn tự nhiên là đắc ý, dù là hiện tại đan đấu còn chưa kết thúc, có thể đã không nhịn được nhảy ra ngoài. Tự nhiên cũng có người không ưa, khẽ nhíu mày nói, bây giờ đan đấu cũng chưa kết thúc, bây giờ liền đảm phải trang Vu Hãm, còn quá sớm một chút. Đúng à, đan đấu so là kết quả cuối cùng, hiện tại mới bước đầu tiên, chờ kết quả ra bàn lại không muộn. Chư vị đừng cãi cọ, tiếp tục xem tiếp liền biết được kết quả. Những công đức đường kia đệ tử cũng là cười lạnh, bọn hắn tự nhiên biết đan đấu còn chưa kết thúc, bất quá vẫn là có người cười lạnh, đan đấu hoàn toàn chính xác không có kết thúc, nhưng ít ra chứng minh một chút. Chứng minh cái gì? Trưởng lão chúng ta luyện đan thuật tuyệt đối không có vấn đề, càng không khả năng trà đạp tuyệt thiên điện chủ linh dược. Đám người nghe xong cũng vô pháp phản bác, hoàn toàn chính xác vương trưởng lão luyện đan như thế nào còn vô pháp phán đoán. Nhưng cái này luyện dược xem ra là không có vấn đề gì cả. Liên liên tuyệt thiên điện chủ sắc mặt đều là hòa hoãn rất nhiều. Chư vị cái này vô pháp phủ nhận a. Đúng là như thế. Dù là có người không ưa vương trưởng lão, nhưng cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Mà kể từ đó, chẳng phải là để tất cả mọi người trong lòng hồ nghi. Đã vương trưởng lão luyện dược không thành vấn đề, liền mang ý nghĩa không có khả năng lãng phí những linh dược kia, cái kia vì sao trước đó cái kia một lò đan đỉnh bên trong, chỉ còn lại phế thải. Hẳn là thật là thần võ điện điện chủ động tay chân. Không thể nào. Không thể nói như vậy, tiểu tử này mới đến thánh địa không bao lâu, vừa mới trở thành một điện chi chủ khả năng hăng hái thời điểm, công đức đường người lại đem hắn môn hạ người đuổi ra ngoài. Trong cơn tức giận làm một chút không lý trí hành vi, cũng không phải là không thể lý giải nha. Cũng không biết người nào đề cập, đám người nghe xong thật đúng là cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. Tuyệt thiên điện chủ sắc mặt cũng khó nhìn lên, đương nhiên hắn hiện tại cũng không động giận, đan đấu vẫn còn tiếp tục, hắn muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Giờ phút này, tất cả mọi người là chia hai phái, có người ủng hộ vương trưởng lão. Cũng có người đứng tại Lý Diệp bên này. Chỉ bất quá cái trước nhân số rõ ràng so cái sau nhiều hơn nhiều. Mà lại đại bộ phận đệ tử tầm thường đều là không dám đắc tội công đức đường. Sở dĩ về tình về lý, bọn hắn đều chọn ủng hộ vương trưởng lão bên này. Đủ rồi. Đan đấu vẫn còn tiếp tục. Úc lão điện chủ một tiếng quát lớn, để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Công đức đường những người kia có chút không phục. Có thể cũng không dám ngay trước Úc lão điện chủ mặt như gì, chỉ có thể âm thầm cười lạnh. Bọn hắn thế nhưng là chờ lấy Lý Diệp xấu mặt. Mặc dù Lý Diệp thân phận là điện chủ, có thể điện chủ cùng điện chủ cũng khác biệt. Ngươi một cái quang can tư lệnh bọn hắn còn thật không sợ. Cũng không thể vì chút chuyện này Lý Diệp giết bọn hắn. Nếu quả thật như thế, Lý Diệp tất nhiên sẽ bị Dược Vương Điện còn lại mấy cái bên kia điện chủ liên thủ tru sát. Vương trưởng lão cười to về sau, tự nhiên là hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Nguyên bản trong lòng của hắn còn không có gì lực lượng, xem như bất đắc dĩ. Thậm chí tại Lý Diệp đưa ra lấy thất bảo Long Tiên với tư cách đan đấu thời điểm, muốn tự tử đều có. Nhưng bây giờ thì khác, dã tâm của hắn lại một lần nữa đi lên. Tiểu tử, cùng lao phu đấu, ngươi còn non một chút. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy mình thật có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Dù là cuối cùng lôi kiếp hắn khẳng định gánh không được, có thể chỉ cần luyện thành một viên phế đan, cái kia cũng đủ làm cho hắn tại Dược Vương Điện bên trong tên nổi như cồn, thậm chí địa vị ẩn ẩn đề cao. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn chưa động thủ. Hắc hắc, tiểu bối chung quy là tiểu bối, mặc kệ dùng thủ đoạn gì trở thành thần võ điện điện chủ, nhưng trên luyện đan, muốn cùng lao phu đấu. Hắn cũng thong thả tiếp tục, giờ phút này một lò linh dược đã triệt để bị hắn luyện hóa, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp ngưng đan. Một bước này cũng là liên quan đến lấy lần này đan đấu cuối cùng một vòng. Thậm chí vương trưởng lão đều không có cân nhắc lôi kiếp, bởi vì trong mắt hắn hoàn toàn không cần. Không ai có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Có thể ngưng đan thành công, đã là đầy đủ hắn nói khoác 100.000 năm. Thần võ điện điện chủ, bây giờ ngươi nhận thua, còn kịp. Vương trưởng lão cao giọng nói, dù sao giờ phút này hắn chiếm cứ tiên cơ. Trước thời hạn một bước luyện dược thành công, tương đương với thành công một nửa. Cái này nói chuyện cũng là so vừa rồi nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đám người nghe xong, mặc dù cảm thấy vương trưởng lão có chút tiểu nhân đắc chí, nhưng không thể không nói, giờ phút này vương trưởng lão đại thế đã thành hoàn toàn chính xác khí thế 10 phần A. Chương 4735, mọi người đều say ta độc tỉnh. Nhận thua. Đám người biểu lộ đều rất cổ quái. Đương nhiên cái này cũng vẫn có thể xem là một cái có thể để cho song phương đều hạ được mặt bàn lựa chọn. Vương trưởng lão đưa ra điều kiện này cũng là có hắn tính toán của mình, hắn cũng không lượng quá lớn nắm ngưng đan thành công. Một khi thất bại có lẽ chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ cần kẻ này nhận thua, chí ít lao phu địa vị có thể bảo vệ. Tuyệt thiên điện chủ cũng sẽ không truy cứu. Hắn đã luyện dược thành công. Mang ý nghĩa không có khả năng trà đạp tuyệt thiên điện chủ linh dược. Vương trưởng lão cũng là một người thông minh, biết tiến thối. Cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này. Một khi Lý Diệp nhận thua, hắn bảo toàn chính mình, còn chiếm được mỹ danh. Thậm chí trong lúc vô hình đè ép một vị điện chủ một đầu, danh tiếng vang xa. Vẹn toàn đôi bên. Trong mọi người cũng có người nhìn ra điểm này, thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, vương trưởng lão bây giờ mang theo đại thế đệ người, hoàn toàn chính xác không tốt hóa giải. Mấu chốt là thần võ điện điện chủ giờ phút này cũng không động thủ, sợ không phải quả thật không hiểu luyện đan. Đan võ điện chủ không phải nói thần võ điện điện chủ chính là hắn nửa người đệ tử sao, thật chẳng lẽ không có học được bao nhiêu thứ. Ha ha, đều nói chỉ là nửa người đệ tử, nếu quả như thật kế thừa y thì bát. Vậy coi như là thần truyền đệ tử cũng không sánh nổi, như thế nào sẽ còn là nửa người đệ tử? Nhìn đến chỉ là đan võ điện chủ thưởng thức đối phương, cho nên mới sẽ như thế giải thích đi. Đám người tưởng tượng, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Đương nhiên đan võ thiên quân vẫn chưa giải thích, Úc Lao điện chủ cũng là do dự. Hiện tại nhận thua, hoàn toàn chính xác xem như vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt về sau, liền biết vương trưởng lão hoàn toàn chính là tại tự cho là thông minh. Quả nhiên, nhận thua. Đan đấu còn chưa kết thúc, vì sao muốn nhận thua? Lý Diệp trả lời để tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Vương trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh, lạnh hư một tiếng, nếu không là lo lắng Lý Diệp thân phận cùng vừa rồi bày ra thực lực đáng sợ. Hắn quả thật phải lớn mắng một tiếng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho thể diện mà không cần. Đương nhiên coi như nhã nhặn vẫn còn, có thể vẫn như cũ là cười lạnh, đã thần võ điện điện chủ muốn tiếp tục, cái kia vương mẫu người phụng bồi tới cùng. Lời nói đến nước này, cơ hồ tương đương với đánh nát song phương bậc thềm. Không có bất luận cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp, muốn chính là đao thật thương thật so cái thắng bại kết quả. Chỗ tối, mấy đạo nhân ảnh đều là khẽ lắc đầu. Trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng một số thời khắc không hiểu tiến thối lại hủy một người. Nhìn kẻ này ánh mắt, cũng không phải là không nắm chắc chút nào. Thất bảo Long Tiên, cũng không tầm thường đan dược, trừ phi là đan võ tự mình xuất thủ, có lẽ còn có 7-8 phần cơ hội, nhưng liền tiểu tử này, bản tọa lại không cho rằng hắn có thể làm được. Những này người, đều là dược vương điện kình thiên chi trụ giống như tồn tại, bình thường điện chủ đều so không được bọn hắn. Bây giờ nghe Lý Diệp thế mà chính mình tự tay đánh nát bậc thềm, đều là dồn dập lắc đầu. Đám người nín thở ngưng thần, vương trưởng lão đã triệt để nổi giận. Một lần nữa đem tâm tư đặt ở luyện đan lên. Hắn bây giờ thật không cho tích lũy đại thế, muốn mang theo cỗ này đại thế triệt để hóa thành luyện đan ý cảnh. Khoan hay nói, loại này đại thế ý cảnh quả nhiên là vô số luyện đan sư khát vọng kỳ ngộ. Ai nghĩ đến hắn vậy mà tại giờ phút này hoàn thành. Đây mới là hắn đắc ý địa phương. Bắt đầu, hiện tại mới là mấu chốt nhất một bước. Có thể hay không ngưng đan, mới là mấu chốt. Nếu không luyện dược chung quy là luyện dược, cũng không phải là luyện đan. Dược vương điện bên trong đan đế không ít, thậm chí giờ phút này lục tục ngao ngoe có người đến đây. Có người ở đây đan đấu, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Hơn nữa còn là lấy luyện chế chuẩn tiên đan đan đấu, càng làm mánh lưới 10 phần, ai dám bỏ lỡ trận này lòng tranh hổ đấu. Tiểu tử kia thế mà còn chưa động thủ. Hắn là thật tâm lớn a. Đều đến trình độ này, chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất vương trưởng lão ngưng đan thành công, coi như lôi kiếp không có kháng trụ, đó cũng là tại đan tranh đấu thắng. Đúng vậy a. Đám người phi thường nghi hoặc, đã Lý Diệp không động thủ, vậy có phải mang ý nghĩa hắn căn bản không hiểu luyện đan? Nếu như không hiểu, vì sao vừa rồi không dựa vào vương trưởng lão bậc thềm xuống dưới, mặc dù mất mặt là mất thể diện một chút, nhưng ít ra so với đan đấu thua càng mạnh a. Bao quát thúc lão điện chủ đều gấp. Hắn thậm chí không để ý quy củ, nói thẳng, tiểu hữu, phải chăng có chuyện gì khó xử? Theo hắn, đan đấu đến giờ khắc này, đã là đâm lao phải theo lao. Nếu là Lý Diệp có chuyện gì khó xử, Úc lao điện chủ thật đúng là sẽ không để ý mặt mò, cho với thuận tiện. Tất cả mọi người là thần sắc không thay đổi, mặc dù Úc lao điện chủ có chênh lệch chút ít đảng, nhưng bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng tuyệt thiên điện chủ lại là lạnh hừ một tiếng. Úc lao lời ấy sai rồi, đan đấu chính là hai người bọn họ công bằng so đấu, mặc kệ bất luận cái gì nguyện ý, chúng ta cũng không thể nhúng tay trong đó a. Hai vị đều là điện chủ, không phân cao thấp. Có thể nói là thần tiên đánh nhau, mọi người khác nào dám mở miệng. Đều là đứng ở một bên nhìn xem, im lặng không nói. Úc lao có lòng, bất quá chỉ là một cái thất bảo Long Tiên, với ta mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Lý Diệp lắc đầu, lại làm cho tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một hơi. Tùy theo chính là rất nhiều người khịt mũi coi thường. Công đức đường người càng là thứ nhất thời gian chào cười lên, nghe một chút, khẩu khí này. Người không biết, còn cho rằng tới một vị dược thánh đâu. Đúng vậy a, chỉ là thất bảo Long Thiên. Ta nhìn liền xem như chúng ta dược vương điện mấy vị dược thánh đại nhân, đều không dám nói ra những lời này a. Ha ha, nói không chừng nhân ra thật là đã tính trước, không phải chúng ta loại này sâu kiến có thể minh bạch đây này, ha ha ha ha. Giờ phút này đừng nói là công đức đường đám kia đệ tử, liền xem như những người khác cũng đều khẽ nhíu mày. Lý Diệp khẩu khí quá lớn. Phảng phất thất bảo Long Tiên dạng này chuẩn tiên đan, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Úc lao điện chủ cười khổ lắc đầu, hắn là biết Lý Diệp chính là cái này tính cách, lúc trước cùng Võ Thần Sơn lên xung đột, hắn liền kiến thức qua. Nếu như là lúc trước, hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi một chút. Thậm chí cảm thấy được Lý Diệp kẻ này trẻ tuổi nóng tính không hiểu tiến thối, còn cuồng vọng tự đại. Có thể từ khi tận mắt chứng kiến qua Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ rơi vào kết cục gì về sau, hắn cũng không dám xem thường làm ra phán đoán. Đã như vậy, vậy lao hủ liền mỏi mắt mong chờ. Liên Úc lao điện chủ đều như thế, những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hoặc là chính là hiếu kỳ. Nhưng chân chính tin tưởng Lý Diệp cái kia phiên khoác lác người, cơ hồ không có. Nói đùa cái gì, thất bảo long tiên loại này chuẩn tiên đan đều không tính là gì, kia cái gì mới là khó mà luyện chế. Tiên đan sao? Đây chính là tiên ma mới có thể luyện chế đan dược. Vương trưởng lão càng hơi hơi phân tâm nhìn Lý Diệp liếc mắt, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Theo sau chính là đem tâm thần đặt ở trước mặt đan đỉnh lên. Hắn nhất định phải ngưng đan thành công. Hung hăng áp chế một chút Lý Diệp cuồng vọng ngạo khí. Đám người trào phúng, chất vấn cùng cười lạnh, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Đại khái chính là bây giờ hắn chỗ thân ở lập trường. Đồng thời, Lý Diệp cuối cùng động. Một nháy mắt, ở trước mặt hắn từng cây linh dược tiên thảo, toàn bộ rơi xuống trong tay của hắn. Chương 4736, ta luyện đan, không cần đỉnh. Hắn muốn làm gì? Điên rồi phải không? Trà đạp linh dược A. Quả thực là phung phí của trời A. Lý Diệp nguyên bản không phản ứng chút nào liền để đám người kỳ quái không thôi. Giờ phút này đột nhiên động thủ, mà lại một nháy mắt đem những linh dược kia tiên thảo đều khống chế tại trong tay, càng là chọc cho đám người xôn xao. Dược vương điện những đan đế kia cơ hồ là từng cái trợn mắt tròn xoe. Dù sao cái này nhưng đều là trên đời này khó gặp chân quý linh dược tiên thảo, bất luận cái gì một gốc đều là giá trị liên thành. Nếu không phải đan võ thiên quân cầm ra, đổi là bọn hắn, lấy sạch vốn liếng đều chưa chắc có thể chuẩn bị đầy đủ. Không thấy được tuyệt thiên điện chủ nhân vật như vậy, đều hao tốn thời gian ngàn năm, mới góp đủ một phân linh dược. Tiểu hữu, đừng xung động. Úc lão điện chủ kinh hô. Nhưng Lý Diệp cũng mặc kệ những người khác làm sao nói, trong mắt hắn chỉ có những linh dược này tiên thảo. Thậm chí liền liền cửu long thương đỉnh đều vẫn chưa tế ra. Luyện dược mà thôi, làm gì ngạc nhiên như vậy? Lúc này, đan võ thiên quân nhàn nhạt một câu, làm cho tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Những đan đế kia càng là hơi há ra miệng, có người nhịn không được nói, đan võ điện chủ, hắn đây coi như là luyện dược. Đúng vậy a, đây là trà đạp linh dược a. Đan võ điện chủ ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem hắn trà đạp linh dược của ngươi? Bọn hắn không thể nào hiểu được, những linh dược kia tiên thảo thế nhưng là đan võ điện chủ lấy ra, hắn không đau lòng bọn hắn đều cảm thấy đau lòng à. Bản tọa đều không nói cái gì, các ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Đám người ngạc nhiên, nhất là những đan đế kia, bọn hắn thật không thể nào hiểu được. Có thể cũng không dám làm trái đan võ điện chủ mệnh lệnh, tất cũng không kể là về mặt thân phận, vẫn là tại đan đạo trên thực lực. Đan võ điện chủ đều xa xa nghiền ép bọn hắn. Thậm chí dược vương điện rất nhiều người đều xem đan võ điện chủ vì từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất dược thánh một trong. Ngày khác tất nhiên có thể trở thành dược vương điện chủ cột. Nhưng cho dù là đan võ thiên quân không nói cái gì, mọi người khác vẫn là từng cái biểu lộ phức tạp. Có chế dễ ước, cũng hưu tâm đau, càng có một ít người hai mắt nhắm lại. Không muốn nhìn thấy như thế phung phí của trời hình tượng. Công đức đường đệ tử càng là cười lên ha hả, quả thực là người ngoài ngành. Đây cũng là luyện dược. Dùng tay luyện. Ha ha ha ha. Đây quả thực xó hạ giới sâu kiến phàm nhân còn muốn vô tri. Tiểu tử này quả nhiên là thần võ điện điện chủ. Liên tay nghệ này, chậc chậc chậc, còn muốn khiêu chiến trưởng lao chúng ta, trên đan đạo quả thực chính là người ngoài nghề a. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn có chút bận tâm, Lý Diệp có phải hay không ẩn giấu đại chiêu chờ lấy bọn hắn, như vậy hiện tại bọn hắn xem như triệt để yên lòng. Liên bản lĩnh này, cũng dám cùng bọn hắn trưởng lao đan đấu. Muốn chết cũng không có như thế tìm. Tự chuốc nhục nhã. Úc lao điện chủ càng là hơi há ra miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Duy chỉ có Lý Diệp, phảng phất không coi ai ra gì. Trong tay hắn cái kia từng cây linh dược tiên thảo dần dần bắt đầu hòa tan, nhưng mà một màn này trong mắt của mọi người càng là vô pháp tha thứ sai lầm. Nhất là những luyện đan sư kia, cơ hồ đau lòng treo trên mặt. Nhưng mà không bao lâu, nét mặt của bọn hắn liền bắt đầu thay đổi. Dị hỏa. Dĩ nhiên là tiên thiên dị hỏa. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Bởi vì vào thời khắc ấy, bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp trên bàn tay đột nhiên xông tới một sợi hỏa diễm, chợt nhìn phía dưới bình thường không có gì lạ, thậm chí liền như là phổ thông đan hỏa. Có thể tùy theo mà đến, bọn hắn lại cơ hồ mở to hai mắt nhìn. Thiên thiên dị hỏa. Không đúng. Cùng bất kỳ ghi lại nào bên trong tiên thiên dị hỏa khác biệt, ngọn lửa này. Một vị đan đế tự lẩm bẩm, lại giống là lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Theo sau còn lại mấy cái bên kia đan đế cũng đều là như thế, bởi vì bọn hắn dĩ nhiên không nhận ra Lý Diệp trong tay dị hỏa đến cùng là gì loại. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Làm sao có thể? Trên đời này lại còn có chúng ta cũng không biết tiên thiên dị hỏa. Thật là kỳ lạ hỏa diễm, rõ ràng là tiên thiên dị hỏa khí tức, vì sao lại cùng ghi chép bên trong khác biệt. Quả thực để bọn hắn phát điên. Đương nhiên phát điên đồng thời, là ao ước, thậm chí là ghen ghét. Trách không được tiểu tử này như thế cuồng vọng cùng tự phụ, nguyên lai là nguyên nhân này. Thân có tiên thiên dị hỏa. Đích thật là thích hợp nhất luyện chế đan dược nhân tuyển. Bất quá hắn cho rằng chỉ dựa vào tiên thiên dị hỏa liền có thể mọi việc đều thuận lợi, vậy coi như 10 phần sai. Dược vương điện cái kia nhóm đan đế tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, chính là lắc đầu. Tiên thiên dị hỏa cố nhiên là luyện đan sư tha thiết ước mơ đan hỏa, cũng không đại biểu có ngọn lửa này liền có thể trở thành luyện đan đại gia. Chỉ có thể nói là một loại phụ trợ. Mua dịu qua mắt thợ. Tiên thiên dị hỏa dữ dằn vô cùng, liền xem như bình thường đan đỉnh đều không chịu nổi loại kia uy lực. Hắn dĩ nhiên lấy một đôi huyết nhục chi khu đến luyện dược, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Lãng phí, quả thực lãng phí. Nếu là lão phu có tiên thiên dị hỏa, tuyệt đối khả năng trên đan đạo tiến thêm một bước. Một vị tuổi già đan đế đấm ngực dậm chân. Dạng như vậy phảng phất tựa như là chết cha mẹ một dạng thống khổ. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này đám người vượt qua lúc ban đầu chấn kinh, thay vào đó là so vừa rồi càng lớn mỉa mai chi tình treo ở trên mặt. Theo bọn họ, Lý Diệp loại này loại người hành vi, không chỉ có không có thể làm cho bọn hắn tin phục, tương phản còn để rất nhiều nguyên bản không ưa vương trưởng lão mà đứng tại Lý Diệp bên này người, đều lắc đầu liên tục. Trong lòng bắt đầu sinh ra hoài nghi, bọn họ có phải hay không tin nhầm người? Lãng phí sao? Phung phí của trời. Chỉ có đan võ thiên quân mặt mỉm cười, thậm chí còn có chút hăng hái ở một bên dẫn theo bầu rượu uống rượu. Cũng không biết hắn bầu rượu kia là gì các loại pháp khí, phảng phất vĩnh viễn cũng uống không hết đồng dạng, từ đầu đến cuối có rượu ngon rót vào trong miệng. Đan võ, ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia. Tuyệt thiên điện chủ khẽ như mày, nhìn liếc mắt đan võ thiên quân nhịn không được mở miệng hỏi nói. Không chỉ là hắn, Úc lão điện chủ cũng là nhìn lại. Dù sao liền hai phân thất bảo long tiên linh dược, lãng phí cũng liền lãng phí, không quan trọng. Tuyệt thiên điện chủ cơ hồ bị sặc đến nói không ra lời. Quá khinh người. Hắn bỏ ra hơn ngàn năm mới thật không dễ dàng góp đủ một phần. Cái này lời nói ghé vào lỗ tai hắn phảng phất tựa như là tại mỉa mai hắn không có bản lĩnh, vốn liếng quá mỏng đồng dạng. Ngày thấy đáng thương. Hắn tại thánh địa đều làm hơn 1 triệu năm điện chủ, nếu bàn về vốn liếng tuyệt đối phải so đan võ thiên quân phong phú nhiều. Chỉ có Úc lão điện chủ, lúc ban đầu mặc dù chấn kinh, có thể tùy theo giờ phút này nhìn xem Lý Diệp cái kia trong tay linh dược tiên thảo chậm rãi biến mất. Hóa thành từng đoàn tràn đầy thiên địa linh khí chùm sáng, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Đan võ, hắn hẳn là đã. Ha ha, Úc lão đã nhìn ra, làm gì còn đến hỏi ta. Một câu, để Úc lão điện chủ hung hăng hít vào một hơi. Hắn đột nhiên minh bạch. Minh bạch vì cái gì Lý Diệp sẽ như vậy cuồng. Càng minh bạch đan võ thiên quân từ đầu tới đuôi vậy mà đều chưa từng lo lắng Lý Diệp sẽ đem sự tình làm hỏng nguyên nhân lớn nhất, ngay tại với điểm này a. Tiểu tử thối này, còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ chúng ta. Hắn bắt đầu có chút may mắn, lúc trước vẫn chưa cùng Võ Thần Sơn cái kia nhóm ngu xuẩn đồng dạng, uổng phí đem như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt cho cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là mang về Dược Vương Điện. Chương 4737, đan đấu thắng bại đã phân. Hoàng khẩu tiểu nhi, mua dịu qua mắt thợ. Thật là tức cười a. Công đức đường mấy vị cung phụng trưởng lão đều là khịt mũi coi thường. Bọn hắn tuy không phải vương trưởng lão bên kia tại luyện đan một đường bên trên rất có thành tích, có thể qua nhiều năm như thế chưa ăn qua thịt lợn cũng đã gặp lợn chạy, đối với luyện đan vẫn là hơi hiểu một hai. Tay không luyện dược. Theo bọn họ quả thực chính là gạt người cho xiếc, chứ loẹ loẹt bên ngoài không còn gì khác. Không thấy được vương trưởng lão dạng này đỉnh cấp đan đế, đều là thận trọng lấy thượng thừa nhất đan đỉnh đến luyện dược. Coi như như thế, cái kia cũng là có linh dược báo phế phong hiểm. Tay không. Quả nhiên là không đem bọn hắn Dược Vương Điện nhiều như vậy luyện đan sư để vào mắt. Đáng tiếc trên người hắn tiên thiên dị hỏa, loại này thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy. Rơi vào tay tiểu tử này, cũng coi là phung phí của trời. Đúng vậy à, nếu là vương trưởng lão có thể có được cái này tiên thiên dị hỏa, cái kia luyện chế chuẩn tiên đan xác suất thành công sẽ đề thăng 2-3 thành trở lên. Tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Làm sao bị tiểu tử này đạt được, cũng không biết có phải hay không lão thiên gia không có mắt. Đúng thế đúng thế. Không ít công đức đường vương trưởng lão một mạch đệ tử đều là không nhịn được cô, đồng thời trong lòng cũng là vạn phần ghen ghét. Cái này tiên thiên dị hỏa không chỉ là luyện đan sư thèm nhỏ nước dãi, coi như không phải luyện đan sư, ai đạt được tiên thiên dị hỏa đó cũng là tương đương với đạt được một loại giữa thiên địa cấp cao nhất tiên thiên pháp bảo. So với những hậu thiên kia luyện chế pháp khí, uy lực không biết cường đại đến gấp bao nhiêu lần. Nói một câu không chút nào khoa trương, tiên thiên dị hỏa nếu là rơi xuống một vị đế cảnh trong tay cường giả, chậm rãi thai nghén 100.000 năm trở lên, đủ để uy hiếp được một vị thiên quân cấp cường giả tính mạng. Không phải sao, trừ công đức đường đám người kia bên ngoài, Dược Vương Điện vẫn là có không ít người đều là trong mắt bao hàm một tia tham lam. Tiên thiên dị hỏa à, liền xem như thánh địa đều không gặp mấy người nắm giữ, này các loại bảo vật, khó gặp. Đáng tiếc nhìn không ra đến cùng là gì loại tiên thiên dị hỏa, quả nhiên là quái thai. Cùng từ xưa ghi chép đến nay những dị hỏa kia phảng phất đều có chút bất đồng. Hư không bên trong mấy đạo khí tức chủ nhân đều là có chút kỳ quái. Bọn hắn ngược lại cũng không thèm nhỏ dãi tiên thiên dị hỏa. Mặc dù đây là giữa thiên địa cấp cao nhất pháp bảo, có thể trên người bọn họ một dạng cũng có được thế nhân không cách nào tưởng tượng bảo vật, sở dĩ trừ khiếp sợ ra, còn tính là tỉnh táo. Để bọn hắn nghi ngờ ngược lại là Lý Diệp trên thân tiên thiên dị hỏa tương đối đặc thù, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dị hỏa sự tình bất quá là việc nhỏ, nhìn xem kẻ này như thế nào tại trận này đan đấu bên trong. Ngăn cơn sóng dữ thay đổi giờ phút này cục diện đi. Nói rất đúng, nếu là trận này đan đấu bại trận, hắn cái này thần võ điện điện chủ thân phận cũng nên chấm dứt. Lý Diệp cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Trong tay hắn, cái kia một ngọn lửa nhìn qua phảng phất có ý thức của mình, hoan tước nhảy vọt, thậm chí còn rất thân mật vây quanh Lý Diệp đi vòng vo một vòng. Phảng phất giống là hài nhi đối với phụ mẫu không muốn xa rời. Theo sau cuối cùng đem cái kia từng cây linh dược cùng tiên thảo bao khỏa đi vào. Lãng phí. Phung phí của trời. Hắn khi luyện dược là cái gì, chẳng lẽ liền dùng lửa đốt. Chậc chậc, để người này cùng vương trưởng lao đan đấu, quả thực chính là cười nhạo, hắn cho rằng luyện dược là khoai lang nướng hay sao. Đám người dồn dập lắc đầu, càng có người cảm thấy phẫn nộ, cũng không phải không ưa Lý Diệp bản nhân. Là không ưa loại này lãng phí linh dược phương thức, thân là một cái luyện đan sư, những vô cùng chân quý kia linh dược cùng tiên thảo ở trong mắt luyện đan sư, đây chính là có thể so với mỹ nhân tuyệt thế, đỉnh cấp tu tiên công pháp giống nhau chân bảo a. Thử hỏi một chút, tại một cái sắc bên trong quỷ đói trước mặt giết chết mỹ nhân, tại một cái võ si trước mặt đốt cháy một bản tu tiên công pháp sẽ là loại kết cục nào? Giờ phút này những dược vương điện kia các luyện đan sư chính là như thế tâm tình, nếu không phải bọn hắn đánh không lại Lý Diệp, nói không chừng đều muốn vén tay háo lên đi lên trực tiếp đem Lý Diệp đánh chết tươi. Yên lặng. Úc Lao điện chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức đem mọi người bất mãn đè ép xuống. Tuy nói trong lòng bọn họ phẫn nộ, có thể Úc Lao điện chủ hy vọng vẫn còn, gặp hắn nổi giận đại đa số người đều là cố nén nộ khí ngậm miệng lại. Đương nhiên cũng có người cũng chưa ngừng, liền như là công đức đường mấy vị cung phụng trưởng lão, liền khe như mày, Úc huynh, kẻ này căn bản không có tư cách vào đi đan đấu, theo lão phu nhìn trận này đan đấu đã không cần tiếp tục nữa. Mở miệng người tóc bạc bạch mi, chính là công đức đường bối phận cực cao một vị cung phụng, thậm chí còn là cùng Úc Lao điện chủ một thời đại nhân vật. Không chỉ có như thế, hắn đã từng một dạng cũng là công đức đường đan dược trưởng lão, chỉ bất quá cuối cùng không hỏi thế sự, đem đan dược trưởng lão chức giao cho hậu bối, chính mình dốc lòng tu luyện. Bây giờ hắn như thế vừa mở miệng, ngược lại để không ít công đức đường đệ tử phảng phất có chủ tâm cốt. Đan đấu còn chưa kết thúc. Lão phu nhìn cũng không cần, hẳn là muốn trở thành dược vương điện tỷ năm tới cười nhạo mới kết thúc. Cái kia lão cung phụng vung tay lên, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kiên cường. Có lẽ hắn tu vi cùng địa vị đều không bằng Úc Lao điện chủ, nhưng tư cách quá già, thậm chí với Úc Lao điện chủ cũng không tốt bắt hắn như thế nào. Ở đây nhiều như vậy ánh mắt, đều đó có thể thấy được kẻ này cũng không hiểu luyện đan. Đã như vậy, cái này đan đấu cũng không cần phải tiếp tục tiến hành. Đúng vậy a, một kẻ tay ngang, còn muốn cùng trưởng lao so luyện đan. Không biết tự lượng sức mình. Ha ha. Không thấy được thần võ điện điện chủ đưa ra đan đấu đan dược chính là chuẩn tiên đan. Đây là đoán chắc cuối cùng tất cả mọi người không luyện được đan dược, chỉ có thể coi là một cái ngang tay. Giỏi tính toán A. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đương nhiên càng nhiều đều là công đức đường đệ tử đang dễ cận. Cho tới những người còn lại, đều là nhìn nhau. Bọn hắn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, dù sao Lý Diệp từ đầu tới đuôi cử động, để bọn hắn không thể tin được này lại là một vị đỉnh cấp luyện đan đại gia. Tuyệt Thiên Điện Chủ, ngươi cho rằng như thế nào? Vị kia lão cung phụng hướng phía Tuyệt Thiên Điện Chủ nhìn lại, dù sao lần này Tuyệt Thiên Điện Chủ cũng không phải là người đứng xem, hắn một câu thậm chí so Úc Lao Điện Chủ càng có tác dụng. Không sao, đã cũng bắt đầu. Bản điện thật đúng là muốn nhìn một chút chúng ta vị này thần võ điện điện chủ có thể cho bản điện mang đến bao lớn kinh hỉ. Chẳng ai ngờ rằng, Tuyệt Thiên Điện Chủ thế mà lại đồng ý đan đấu tiếp tục. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra hiện tại đã là thắng bại đã phân sao? Vị kia lão cung phụng há to miệng, cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục phản đối. Dù sao bây giờ hai vị điện chủ đều cảm thấy đan đấu có thể tiếp tục. Đàn võ thiên quân liền lại càng không cần phải nói, rõ ràng đứng tại Lý Diệp bên này, hắn tiếp tục phản đối cũng đơn giản là tự rước lấy nhục, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng ngậm miệng không nói. Thấy Lao cung phụng không cần phải nhiều lời nữa, mọi người khác cũng liền ngậm miệng lại. Nhưng công đức đường người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cho hắn bậc thềm xuống không được, đợi lát nữa nhìn tiểu tử kia như thế nào xuống đài. Ha ha! Đường đường điện chủ trước mặt mọi người xấu mặt, thật không biết hắn còn có hay không mặt tiếp tục lưu lại dược vương điện. Còn tay không luyện dược, hắn cho là mình là ai? Dược thánh vẫn là trong truyền thuyết dược thần. Buồn cười a. Chương 4738, cơ hội tiếp cận hai thành. Buồn cười. Úc Lao điện chủ trên mặt xẹt qua một tia phức tạp, những người trước mắt này đều là dược vương điện đệ tử. Thậm chí trong đó không thiếu một chút đan đế như vậy trung kiên lực lượng. Mà giờ khắc này, lại từng cái ở bên kia khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Trong lúc bất chi bất giác, Úc Lao điện chủ thậm chí có một loại ảo tưởng, lúc nào dược vương điện loại này thánh địa dĩ nhiên cũng cùng ngoại giới những phàm phu tục tử kia, cùng những thế tục kia tông môn đồng dạng, bị vô tri ngu muội che đôi mắt, bị chính mình tự đại cùng kiêu ngạo, đập vỡ khiêm tốn cùng lòng kính sợ. Nhất thời ở giữa, hắn lại có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đan võ, ngươi khi đó không muốn tiếp nhận công đức đường, mà là thành lập đan võ điện, phải chăng cũng là bởi vì như thế? Úc Lao điện chủ đột nhiên mở miệng hỏi nói, mà cái sau đan võ thiên quân lại chỉ là cười nhạt cười, vẫn chưa làm nhiều giải thích, phảng phất một cái lôi thôi không có hình tượng chút nào như tử quỷ, không ngừng uống rượu, chỗ nào giống như là đã từng cái kia quát tháo tâm giới, để vô số người kính sợ vô cùng đan võ đại đế. Mặc dù cái gì giải thích đều không có thể Úc Lao điện chủ lại thở dài một tiếng. Hắn kỳ thật đã sớm cần phải minh bạch, không chỉ là hắn, Dược Vương Điện rất nhiều người đều minh bạch. Chỉ bất quá, bọn hắn thả có thể giả vờ ngây ngốc, cũng không nguyện ý từ cái này trong ngộng đẹp tỉnh táo lại. Đến cùng ai mới là buồn cười người? Úc Lao điện chủ cười khổ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật đến giờ khắc này, mặc dù đan đấu cũng chưa kết thúc, có thể trong lòng của hắn kỳ thật đã có phán đoán. Đúng lúc, Tuyệt Thiên Điện chủ ánh mắt trông lại, hơi mang một tia thâm ý nhìn Úc Lão Điện chủ liếc mắt, Úc Lão cảm thấy, trận này đan đấu, kết quả như thế nào? Hắn cũng không phải là luyện đan sư, tự nhiên nhìn không ra trong đó môn đạo. Sở dĩ cũng cùng Úc Lão Điện chủ, đồng ý đan đấu không cần kết thúc, bất quá chỉ là mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, muốn nhìn một chút Vương trưởng lão cùng Lý Diệp hai người. Ai có thể cuối cùng đem thất bảo lòng tiên luyện chế ra đến? Hai người thắng bại thậm chí sinh tử, cùng hắn Tuyệt Thiên Điện chủ có quan hệ gì? Hắn thật chính là muốn chỉ có một cái. Thất bảo lòng tiên. Chỉ cần có thể đạt được đan dược, cho dù là cựu nhân nở nụ cười quên hết thù oán, hắn đều có thể cân nhắc một hai. Trận này đan đấu, kỳ thật thắng bại đã phân. Úc Lao Điện chủ cao thâm mặt chắc nói một câu, nhưng lại chưa giải thích nguyên do trong đó, để Tuyệt Thiên Điện chủ có chút kinh ngạc. Đương nhiên đang nghe Úc Lão Điện chủ lời nói này về sau, hắn ngược lại hơi hơi hiện lên vẻ kích động, ánh mắt hướng phía Vương trưởng lão cùng Lý Diệp hai người nhìn lại. Thắng bại đã phân. Tại Dược Vương Điện, Úc Lão Điện chủ luyện đan thuật tuyệt đối là đứng vào trước mười. Đã hắn đã kết luận, cái kia tất nhiên là nhìn ra cái gì. Hẳn là trong hai người thật sự có người có thể thành công. Tuyệt Thiên Điện chủ hưng phấn trong lòng, thất bảo Long Tiên là con của hắn duy nhất nghịch thiên cải mệnh xoay người cơ hội, vì đây hết thể hắn trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Rất nhanh ánh mắt của hắn từ trên thân Lý Diệp chuyển rời đến Vương trưởng lão bên này, dù sao thấy thế nào Vương trưởng lão bây giờ đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí từ cái kia đan đỉnh bên trong, càng là thỉnh thoảng tách ra từng đạo hào quang bảy màu. So sánh phía dưới, Lý Diệp bên này quả thực là cho đùa. Đích thật là thắng bại đã phân A. Đây cũng không phải là Tuyệt Thiên Điện chủ một người như thế phán đoán. Ở đây tuyệt đại đa số người đều đã trải qua cảm thấy Vương trưởng lão có thể tại trận này đan đấu bên trong, cười nói cuối cùng. Không phải sao? Giờ phút này Lý Diệp bên này thậm chí liền đan đỉnh đều vẫn chưa xuất ra, chỉ bằng mượn một tay song tại luyện dược, theo bọn họ phảng phất là đang dễ cợt luyện đan sư, không ít Dược Vương Điện đan đế đều là sắc mặt khó coi. Nếu không phải xem ở Úc Lão Điện chủ cùng đan võ thiên quân trên mặt mũi, đã sớm chửi ầm lên. Luyện chế thất bảo Long Tiên tổng cộng cần 1,799 gốc linh dược, trong đó 1.700 gốc đều là đế phẩm linh dược, mà trong đó 99 gốc thì là tiên thảo, hơn nữa còn là giữa thiên địa cấp cao nhất tiên thảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có Dược Vương Điện đan đế giờ phút này tự lẩm bẩm, thất bảo Long Tiên đan phương kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật. Tại Dược Vương Điện mặc dù xem như tương đối cao thâm thượng cổ đan phương, có thể đại bộ phận luyện đan sư đều có thể tiếp xúc đến. Làm sao, biết toa đan dược cũng không phải là có thể luyện đan, thậm chí lại kỹ càng đan phương, nếu như không có cái kia trình độ cưỡng ép luyện đan, sẽ chỉ nên đón đan hủy người vong hạ tràng. Sở dĩ rất nhiều Dược Vương Điện đan đế, cố nhiên biết nói sao luyện chế, có thể cũng không dám động thủ. Vương huynh bây giờ đã đem 1,799 gốc linh dược tiên thảo toàn bộ luyện hóa, hóa thành giữa thiên địa tinh thuần nhất linh dịch. Chỉ cần đem luyện hóa thành đan, liền xem như hoàn thành chín thành. Đúng vậy à, một khi đan thành, chính là lôi kiếp hạ xuống thời điểm. Đáng tiếc cái này lôi kiếp chính là chuẩn tiên đan lôi kiếp, nghe đồn liền xem như tiên quân đụng tới đều không dám tùy tiện xem nhẹ, muốn độ kiếp thành công quá khó. Ngay cả như vậy, lôi kiếp thất bại, lưu lại phế đan phẩm chất cũng tiếp cận chuẩn tiên đan, tuyệt đối có to lớn công hiệu. Cái này thất bảo long tiên phế đan, tuy nói không thể để cho người ngưng tụ thất phẩm đạo ấn, bất quá trong đó dù sao ẩn chứa 1,799 gốc linh dược tiên thảo tinh hoa, cho dù là cho một đầu lợn ăn, cũng có thể làm cho đầu kia lợn thoát thai hoán cốt từ đây bước vào tu luyện hoàn cảnh. Ngày khác ngưng tụ đạo ấn cũng không phải không có khả năng. Mấy vị đan đế đều là từ đáy lòng cảm thán, chuẩn tiên đan vì sao khó như vậy luyện chế, ngay tại với đối với luyện đan người yêu cầu quá cao. Chỉ riêng luyện hóa những linh dược kia tiên thảo, cũng không phải là thường nhân có thể làm được, hơn nữa còn muốn khống chế hỏa hầu. Húng chi ngưng đan, độ kiếp, cơ hồ khiến 9 thành 9 đan đế nhìn mà dừng lại, không dám tùy tiện hạ thủ. Vương trưởng lão bây giờ dám động thủ luyện chế, theo bọn họ đã coi như là đáng quý. Chư vị cảm thấy, vương huynh lần này có mấy thành cơ hội. Một vị nào đó đan đế mở miệng hỏi nói. Mấy vị khác trầm ngâm một lát, một người trong đó nói, 1,5 thành. Mặt khác có một người lắc đầu, lão phu nhìn cần phải tiếp cận 2 thành. Hắn bây giờ ở vào ngơ ngẩn vòng ngã chi cảnh, chính là chúng ta luyện đan sư khó khăn nhất tiến vào luyện đan ý cảnh. Riêng một điểm này liền đầy đủ gia tăng nửa thành cơ hội. Nói không sai, bản tọa cũng là cái nhìn này, tiếp cận 2 thành tỷ lệ có thể đan thành. Nhưng cuối cùng cái này lôi kiếp. Không ai xem trọng vương trưởng lão có thể vượt qua lôi kiếp, dù sao đây cũng không phải là đơn thuần so đấu luyện đan thuật, thậm chí là so đấu luyện đan người bản thân tu vi mạnh yếu. Ngươi một cái tu vi rất yếu luyện đan sư dù là đan thuật nghịch thiên, nhưng ở lôi kiếp hạ cũng là nháy mắt hôi phi yên diệt, đừng nói bảo vệ đan dược, ngay cả mình một đầu nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. 1 ngày, 2 ngày, liên tiếp 10 ngày. Vương trưởng lão từ đầu đến cuối như hóa thạch không nhúc nhích, nhưng trước mặt hắn đan đỉnh lại đã bắt đầu ẩn ẩn có chút bất ổn. Đông đảo luyện đan sư xem xét đều là vạn phần khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết đây là sắp đan thành trước báo hiệu. Thành thì nhất phi trùng thiên, bại thì thân bại danh liệt. Công đức đường người càng là quên mất hô hấp, liền đợi đến một khắc này đến. Vương trưởng lão luyện dược bỏ ra không đến 1 ngày. Nhưng vì ngưng đan, dòng dã hao tốn đem thời gian gần 10 ngày. Cũng bởi vậy nhìn ra, muốn đem cái kia hơn 1.000 gốc linh dược tiên thảo triệt để luyện thành đan dược, là khó khăn bực nào. Mà lúc này, Lý Diệp thậm chí liền luyện dược một vòng cũng còn chưa hoàn thành. Lập tức phân cao thấp A. Chương 4739, giống như làm ảo thuật. Liền trước mặt mọi người người vô cùng chờ mong, vương trưởng lão có thể một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Lý Diệp trong tay cái kia một đám lửa cũng là dần dần làm nhạt, chỉ thấy trong tay hắn nổi lơ lửng một đoàn thất thải lộng lẫy linh dịch, nhìn qua lộng lẫy. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại thay đổi. Căn bản không người nào có thể nói ra cái kia một đoàn linh dịch đến cùng là màu gì, phảng phất là đỏ nhạt, lại phảng phất là màu xanh da trời, dần dần thậm chí còn tựa như thuần túy nhất vô cùng thủy tinh đồng dạng, phóng ánh sáng long lanh. Hắn dĩ nhiên tay không luyện dược thành công. Có dược vương điện đan đế không cẩn thận nhìn thấy màn này, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Lập tức, cũng đưa tới mọi người khác chú ý. Rất nhiều người đã sớm đem Lý Diệp ném tới sau đầu, theo bọn họ Lý Diệp bất quá chỉ là loại người, căn bản sẽ không luyện đan. Làm gì đi chú ý? Ai nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này, Lý Diệp trong tay cái kia một đoàn linh dịch lại cơ hồ đập vỡ bọn hắn sở hữu nghĩa mai cùng tiêu ngạo. Nhất là mấy vị kia đan đế, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là lời thề son sát. Nói qua Lý Diệp hành vi là người ngoài ngành, là múa dịu qua mắt thợ. Không có khả năng. Hắn làm sao làm được? Tay không luyện dược, chưa từng nghe qua. Hắn dĩ nhiên làm được. Không có khả năng. Lão phu không tin. Dưới gầm trời này làm sao có thể có loại này yêu nghiệt? Đây chính là hơn 1.000 gốc linh dược tiên thảo. Dược vương điện luyện đan sư sao mà nhiều, trong đó đan đế đều có không ít. Có một ít là những năm gần đây ngoại giới phi thăng lên tới đan đế, nhưng càng nhiều hơn chính là thánh địa bồi dưỡng được đến, tiếp xúc đến đều là thượng cổ lưu truyền xuống đan quyết cùng đan phương, nhưng bọn hắn căn bản chưa từng gặp điên cuồng như vậy người. Chờ chút. Chư vị cắt chớ bị hắn lừa. Tay không luyện dược, căn bản không ai làm được, tiểu tử kia hẳn là động cái gì tay chân. Có lẽ có người trước thời hạn đem luyện hóa tốt linh dịch giao cho trong tay hắn, vừa rồi cái kia hết thảy bất quá chỉ là hắn che giấu hai mắt người thủ đoạn. Công đức đường một vị đệ tử lớn tiếng nói, phảng phất chỉ có cái này giải thích, mới có thể để cho mọi người tin phục. Nếu không, Lý Diệp tay không luyện dược, mà vương trưởng lao thì là mượn nhờ đan đỉnh cẩn thận từng ly từng tí mới luyện dược thành công, cả hai trình độ lập tức phân cao thấp. Chẳng phải là hung hăng đánh bọn hắn công đức đường mặt mũi. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp cái kia khí định thần nhàn dáng vẻ, để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt. Nếu như Lý Diệp thật chỉ là cố làm ra vẻ thì cũng thôi đi, có thể vạn nhất là có bản lĩnh thật sự người đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Liên liên mấy vị cung phụng trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. Lý Diệp tu vi võ đạo nghịch thiên bọn hắn cũng không sợ. Nhưng nếu như bây giờ liền luyện đan thuật đều vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, vậy bọn hắn mặt mo để nơi nào? Thì ra là thế. Dĩ nhiên trước thời hạn có người động tay chân. Hèn hạ a. Thủ đoạn này quá bị ổi, đây chính là thần thánh vô cùng đan đấu. Từ xưa đến nay, tuyệt đối không cho phép có người tại đan đấu bên trong dùng thủ đoạn như thế đến chiến thắng. Đúng vậy a, đây là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Quả thực làm lòng người rét lạnh. Theo công đức đường cái kia vị đệ tử tiếng chất vấn đứng lên, không ít người đều là dồn dập bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn hắn tin phục, nếu không sẽ triệt để đánh vỡ bọn hắn tam quan nhận biết. Bao quát nào đan đế, đều là khe như mày, mặc dù bọn hắn không dễ dàng như vậy lừa gạt, có thể giờ phút này phảng phất cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể nói được thông. Bất quá thật muốn có người động tay chân, chẳng phải là chỉ có. Nhưng mà sau một khắc, có người tự lẩm bẩm, tiếp lấy sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng. Đám người vừa mới còn tại mãnh liệt khiển trách, giờ phút này cũng là tỉnh ngộ lại. Ai có thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ động tay chân? Ai có thể tại mấy vị điện chủ trước mặt bất động thanh sắc giấu giếm được tất cả mọi người? Đan võ thiên quân. Cơ hồ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên đáng sợ như vậy ý niệm. Bao quát Khương lão đầu đều là, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu. Đánh giám. Điện chủ tuyệt không phải cái loại người này. Khương lão đầu, chúng ta nhưng không có chất vấn đan võ điện chủ, nhưng ngươi như thế nào giải thích đây hết thảy? Đúng vậy à, linh dược này tiên thảo là đan võ điện chủ chuẩn bị, vì sao đến tiểu tử kia trong tay? Đột nhiên biến thành linh dịch. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, tiểu tử kia chỉ dựa vào một đôi tay liền có thể luyện dược. Vậy đơn giản trở thành chuyện cười lớn. Ha ha ha. Nếu như chỉ dựa vào tay liền có thể luyện dược, cái kia từ xưa đến nay nhiều như vậy luyện đan sư, ai còn cần đan đỉnh. Khương lão đầu bị nói á khẩu không trả lời được, hắn cũng không phải là luyện đan sư, như thế nào phản bác. Đã vô pháp chứng minh, cái kia chỉ có một nguyên nhân, có người trong bóng tối đùa nghịch ra thủ đoạn. Công đức đường đệ tử cười lạnh liên tục, phảng phất là tìm được phản kích cơ hội, càng làm một bước cũng không nhường, từng bước ép sát, chúng ta còn cho rằng đan võ điện là loại nào thần thánh địa phương, không nghĩ tới thế mà cũng sẽ làm ra loại này hèn hạ hành vi, để người chơ chén a. Nói xong còn chợt chợt có âm thanh. Cái này có thể để Khương lão đầu hỏa khí dâng lên, có thể không chờ hắn nổi giận, vị kia mỉa mai đan võ điện công đức đường đệ tử ngay tại chỗ bị một cỗ lực lượng toàn bộ nghiền nát, mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần triệt để tiêu tán. Một nháy mắt, sở hữu chất vấn đều biến mất không thấy gì nữa. Úc lão, chỉ là một người đệ tử, dám ngông cuồng chỉ trích một điện chi chủ, đáng chém. Động thủ người cũng không phải đàn võ thiên quân, thậm chí dù là tất cả mọi người đều ở ngay trước mặt hắn chất vấn hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà Úc lão điện chủ lại nổi giận. Nhìn thấy đám người giận mà không dám nói gì dáng vẻ, Hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm lại rất lạnh, tại lão hủ cùng mấy vị điện chủ trước mặt, không có người có thể động tay chân, ai như tái phạm, người này chính là hạ chẳng. Vâng! Tất cả mọi người là câm như hến. Thậm chí những đan đế kia cũng là như thế, Úc lão điện chủ hy vọng quá cao, có lẽ tại đông đảo điện chủ bên trong cũng không phải là cường đại nhất cái kia, có thể hắn qua nhiều năm như vậy, môn hạ đệ tử vô số. Rất nhiều thậm chí đều trò giỏi hơn thầy, tăng thêm làm người công chính không thiên vị tại Dược Vương Điện nói một câu phân lượng, thậm chí xa xa không phải cái khác điện chủ có thể so sánh. Giờ phút này chúng người mới ý thức được, bọn hắn dám chất vấn Đan Võ Thiên Quân gian lận động tay chân, chẳng phải là đồng dạng đem Úc Lao Điện chủ cùng Tuyệt Thiên Điện chủ đều mắng đi vào. Dù sao bọn hắn là trận này đan đấu chứng kiến. Có người tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn mà không bị phát giác, cung cấp với hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đổi là bọn hắn, đồng dạng sẽ tức giận. Công đức đường người giận mà không dám nói gì, những người khác lại là tỉnh táo lại nghĩ lại, hoàn toàn chính xác tại mấy vị điện chủ trước mặt không có khả năng có người có lá gan này. Chứ phi, mấy vị điện chủ đều chấp nhận điểm này. Có thể cái kia loại khả năng tính quả thực so Lý Diệp tự tay luyện chế ra chuẩn tiên đan còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Tay không luyện dược, khi thật có thể làm được. Có người nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, đây cũng là đám người nhất không thể nào hiểu được địa phương. Nhưng chính là lúc này, chẳng ai ngờ rằng, đám người bên thai vang lên một đạo giả mua vô cùng thanh âm. Hư không luyện đan thuật, không nghĩ tới bây giờ thời đại này. Lại còn có người học xong loại này thần kỳ thủ pháp luyện đan. Thanh âm này vừa xuất hiện, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhất là Úc Lao Điện chủ mấy người, bao quát trong bóng tối vẫn chưa hiển lộ thân hình mấy vị Dược Vương Điện Đại Lao, đều là toàn thân chấn động. Chương 4740, thất truyền thượng cổ đỉnh cấp thủ pháp luyện đan. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một thanh âm cách không truyền đến, người chưa tới. Nhưng cái này đã đầy đủ để người cảm thấy bất khả tư nghị. Úc Lao Điện Chủ, Tuyệt Thiên Điện Chủ, thậm chí là từ đầu tới đuôi đều lộ ra mắt say lờ đờ mông lung Đan Võ Thiên Quân. Giờ phút này đều là vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới không mình hành lễ. Hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh cũng đều là hiển lộ thân hình. Một dạng hướng phía cái hướng kia cung kính vô cùng. Đám người xem xét đều là dọa cho phát sợ. Bọn hắn không nghĩ tới trong bóng tối thế mà còn hữu hảo mấy vị điện chủ đang nhìn trận này đan đấu. Thậm chí giờ phút này mới ý thức tới Lý Diệp cùng Vương trưởng lao ở giữa đan đấu đã không phải là đơn thuần bực bội, mà là thăng lên đến Dược Vương Điện cao tầng quyền lực tranh đấu phương diện. Cứng, vừa rồi cái thanh âm kia chẳng lẽ là... Có người nuốt một ngụm nước bọt, liền chính hắn đều hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng mới rồi hắn rõ ràng nghe rõ ràng, mà lại mấy vị điện chủ dáng vẻ không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy. Mọi người khác đều là cùng loại biểu lộ, bọn hắn có thể không phải người ngu. Liền xem như đồ đần cũng không có khả năng ở thời điểm này vờ ngớ ngẩn. Không thấy được liền điện chủ cấp tồn tại đều cung kính như vậy. Tại Dược Vương Điện chỉ có một loại tình huống mới có thể để những điện chủ này như vậy thái độ. Chẳng lẽ là một vị nào đó Dược Thánh Đại Nhân thức tỉnh? Dược Thánh? Chơi ạ! Ta đều tại Thánh Địa tu hành mười mấy vạn năm, chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị nào Dược Thánh, ta còn cho rằng kia là truyền thuyết. Đánh giám! Làm sao có thể là truyền thuyết? Chúng ta Thánh Địa có thể là có mấy vị Dược Thánh tọa chấn. Chỉ bất quá ngày bình thường mấy vị Dược Thánh Đại Nhân đều là tại lĩnh hội trí cao đại đạo, để cầu có thể ban ngày trước khi phi thăng hướng tổ giới, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể nào hiện thân thế nhân. Dược Thánh, đó là chân chính tại chư thiên vạn giới, lấy không đến tiên ma cảnh giới chi thân, liền có thể tiếp nhận thánh giả chi danh tồn tại. Càng là Dược Vương Điện ngàn vạn năm đến lớn nhất lực lượng chỗ. Một tôn Dược Thánh ý vị như thế nào? Liền xem như võ thần sơn loại địa phương kia, gặp được Dược Thánh đều muốn nơm nớp lo sợ. Dù sao phàm nhân chi thân gánh chịu thánh giả chi danh, bản thân cái này cũng đã đầy đủ để người kính sợ. Đây cũng không phải là chính mình cho mình mặc lên hư danh, bất luận cái gì một tôn dược thánh, đều là tập kết thiên địa chi lực lên ngôi mà sinh, là đạt được thiên địa đại đạo đồng ý thánh giả. Nếu không, đạt được thiên địa đại đạo đồng ý, dù là đan thuật mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là đan đế chi danh. Vô pháp gánh chịu thánh giả chi danh. Đan võ thiên quân loại nào lợi hại? Đến nay còn chưa đạt được thiên địa đại đạo đồng ý, sở dĩ cho đến tận này chỉ có thể là một giới đan đế, mà không phải dược vương điện một vị khác dược thánh chí tôn. Dĩ nhiên kinh động đến dược thánh. Toàn bộ dược vương điện người đều động dung vô cùng, dù sao dược thánh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là bọn hắn những điện chủ này đều rất khó nhìn thấy. Kia là toàn bộ dược vương điện chân chính định hải thần châm, cũng là có thể cùng võ thần sơn bình khởi bình tọa vô liếng. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là một trận nhìn như bực bội giống nhau đan đấu, thế mà kinh động đến một vị nào đó dược thánh xuất quan. Các ngươi không cần để ý lão phu, hư không luyện đan thuật thất truyền nhiều năm, lão phu cũng là cảm giác được một tia khí tức mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới sinh thời dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn đến, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Nếu như nói, dược thánh hiển linh đã đủ để dược vương điện người giật nảy cả mình. Như vậy giờ phút này cái kia hư không bên trong vang lên thở dài, càng làm cho đám người chấn động vô cùng. Hư không luyện đan thuật. Cái kia là vật gì? Có thể để cho dược thánh đều như thế động dung, chẳng lẽ là thất truyền thật lâu thượng cổ bí quyết? Trời ạ! Hẳn là tiểu tử kia tay không luyện dược cũng không phải là loại người, mà là một loại thượng cổ đỉnh cấp thủ pháp luyện đan. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Bọn hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng là bây giờ dược vương điện một vị dược thánh tự mình bị kinh động, cố ý chú ý trận này đan đấu, bọn hắn không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng. Cũng không thể liền dược thánh đều có thể nhìn sai rồi. Loại lời này ai cũng không dám nói ra miệng, bao quát công đức đường cái kia nhóm cung phụng trưởng lão cùng đệ tử. Bọn hắn hiện tại cũng là sắc mặt âm tình bất định, còn có một vẻ lo âu phù hiện trên mặt. Hư không luyện đan thuật. Quả nhiên là hư không luyện đan thuật a. Úc lao điện chủ thở dài một tiếng, thấy mọi người đều là hướng phía hắn trông lại, không được cười khổ một tiếng. Lao hủ trước đó cũng đã có chút hoài nghi, chỉ tiếc hư không luyện đan thuật đã sớm thất truyền vô số năm. Liền lao hủ cũng chỉ là tại một cái nào đó bản trong cổ thư gặp qua một chút mơ hồ ghi chép, không dám nói bừa kết luận. Lời vừa nói ra, đám người lại một lần nữa hít vào một hơi. Rất hiển nhiên, Úc lao điện chủ là nhìn ra một chút đoan nghê, làm sao hắn không dám hoàn toàn khẳng định. Có thể bây giờ đã có dược thánh đẳng cấp cường giả chính miệng xác nhận, tăng thêm Úc lao điện chủ đều nói như vậy, tương đương với ván đã đóng thuyền. Không người dám ở thời điểm này nhảy ra, chất vấn Lý Diệp thủ pháp luyện đan. Lúc này nhảy ra, quả thực là muốn chết. Đắc tội một vị điện chủ còn khó giữ được tính mạng, nhưng nếu là ở trước mặt chất vấn một vị dược thánh. Ha ha, cái kia thật không thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Vương trưởng lão một dạng khí huyết sôi trào, không kềm chế được. Hắn không nghĩ tới, nho nhỏ một trận đan đấu, thế mà kinh động đến dược thánh. Tuy nói hắn chưa bao giờ thấy qua mấy vị dược thánh đại nhân, có thể hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một vị nào đó dược thánh sẽ ở thời điểm này thiên vị bất kỳ bên nào. Ngược lại đang khiếp sợ sau khi, càng thêm hưng phấn lên. Lại có dược thánh tự mình chú ý trận này đan đấu, nếu là ta vương mẫu người có thể thắng hạ trận này đan đấu, chẳng phải là có thể làm cho dược thánh lau mắt mà nhìn. Đối với bất luận một vị nào luyện đan sư đến nói, một vị còn sống dược thánh đều là có thể so với thần linh giống nhau trí cao vô thượng, cái kia là nhân gian hiển thánh, đạt được thiên địa đồng ý thánh giả. Là sở hữu luyện đan sư một đời mục tiêu theo đuổi. So với võ đạo ban ngày phi thăng bước vào tiên ma cảnh, muốn nhân gian hiển thánh trở thành một tôn dược thánh độ khó, cơ hồ so ban ngày phi thăng khó hơn gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, vương trưởng lão càng là hùng tâm bừng bừng. Thậm chí nguyên bản bởi vì liên tiếp hơn 10 ngày luyện đan có chút mỏi mệt tinh thần, cũng là vì đó chấn động. Hừ, mặc kệ là cái gì hư không luyện đan thuật vẫn là cái gì thất truyền thủ pháp, cuối cùng so vẫn là đan dược bản thân. Vương Mẫu ngược lại là không tin, tiểu tử này có thể so với được ta hơn triệu năm qua đối với luyện đan lý giải cùng tạo nghệ. Cho tới đám người, giờ phút này tâm tình càng là không cách nào hình dung. Bọn hắn vừa rồi cực điểm trào phúng, thậm chí mấy vị kia đan đế càng là đối với Lý Diệp tay không luyện dược xưng là chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, lại phảng phất đang trên mặt bọn họ hung hăng quất mấy cái tát, đem bọn hắn rút từng cái á khẩu không trả lời được, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Mất mặt ta. Nhân ra đây là thượng cổ thất truyền đỉnh cấp thủ pháp luyện đan, bọn hắn không nhận ra vậy thì thôi, lại còn từng cái cực điểm trào phúng cùng chỉ trích, giờ phút này hồi tưởng lại, ai mới là thật là tức cười. Ai mới là múa dịu qua mắt thợ. Liên liên công đức đường vương trưởng lão môn hạ những đệ tử kia, hiện tại cũng từng cái ngậm miệng lại. Nói đùa, bọn hắn hiện tại hận không thể từng cái tìm một cái lỗ để chui vào, bớt ở đây mất mặt xấu hổ. Nhưng mà tất cả mọi người trong lòng giờ phút này đều có một cái nghi vấn. Thất truyền thượng cổ đỉnh cấp thủ pháp luyện đan, liền thánh địa đều chưa từng nắm giữ, vì sao Lý Diệp một giới ngoại giới sâu kiến, vậy mà lại học được. Chương 4741, thành cũng dược vương điện, bại cũng dược vương điện. Lý Diệp tại sao lại học được hư không luyện đan thuật? Cái này đương nhiên còn muốn cảm tạ đan võ thiên quân, chính là bởi vì hắn, Lý Diệp đan đạo mới có thể một ngày ngàn dặm. Thậm chí liền liền Lý Diệp chính mình cũng từng tại hoài nghi, đan võ thiên quân quả thật cùng trong truyền thuyết như vậy, cũng là tán tu xuất thân. Hắn một thân đan đạo thậm chí vượt xa khỏi đan đế phạm trù, theo hắn liền xem như nhân gian hiển thánh, trở thành dược thánh trí tôn cũng tuyệt không vấn đề. Duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Đan võ thiên quân đã từng có kỳ ngộ, đạt được cái nào đó thượng cổ tiên tông thánh địa truyền thừa, mà trùng hợp, cái kia truyền thừa liền là có liên quan với luyện đan thuật. Liền như là hắn đạt được thiên thánh tông trận đạo truyền thừa đồng dạng. Đan võ thiên quân hẳn là cũng có cùng loại kỳ ngộ. Nếu không, chính là như là Yên La tiên tử binh giải truyền thế, đan võ thiên quân một dạng cũng là thượng cổ một vị nào đó dược thánh binh giải truyền thế, để tránh mở thiên đạo xóa bỏ cùng lục đạo luân hồi, lại một lần nữa hiển hiện ở nhân gian. Dược thánh A. Lý Diệp cũng không vì dược vương điện một vị nào đó dược thánh thức tỉnh mà tâm thần nhận xung kích. Đối với hắn mà nói dược thánh tất nhiên là nhân gian hiển thánh tồn tại, tuy không phải tiên ma lại vị cùng với tiên quân địa vị. Thậm chí tại thời đại thượng cổ, một tôn nhân gian hiển thánh dược thánh trí tôn, so với bình thường tiên quân còn muốn càng thêm được người tôn kính. Tiên tông thánh địa đều sẽ lấy lễ để tiếp đón, là đủ nhìn ra nhân gian hiển thánh dược thánh đến cùng có ngưu bức dường nào. Nhưng mà dược thánh lợi hại hơn nữa. Đó cũng là chỉ là phàm nhân, chủ yếu là phàm nhân cuối cùng cũng có một chết. Quả nhiên như là nghe đồn như vậy, dược vương điện như cũ có dược thánh tọa chấn, cũng không biết là trong truyền thuyết vị nào. Trong tay hắn, cái kia một đoàn linh dịch dần dần đã kinh biến đến mức có ánh sáng long lanh, từng đạo thất thải hào quang từ trong đó nở rộ mà ra, mà tại cái kia linh dịch chung quanh, lửa cháy hừng hực tựa như là tô điểm, nâng đỡ lộng lẫy. Tất cả mọi người đều bị như thế hình tượng hấp dẫn, cho dù là bọn họ đến nay còn không thể tin được, Lý Diệp vậy mà lại thất truyền đã lâu luyện đan cổ pháp, nhưng thấy thế vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn tâm thần. Hư không luyện đan thuật. Chẳng lẽ người này thật có thể tay không đem đan dược luyện hóa mà thành? Không thể nào, coi như có thể tay không luyện dược, nhưng ngưng đan lại cực kỳ trọng yếu. Đây chính là hơn 1.000 gốc linh dược tiên thảo tinh hoa, một khi lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào đều đủ để cuối cùng đan dược vô pháp thành hình. Đúng vậy a, lúc này tất nhiên sẽ lấy đan đỉnh đến phong tỏa linh dịch trôi qua. Thậm chí có thể làm cho cả ngưng đan quá trình không bị quấy rầy, thậm chí cuối cùng hạ xuống lôi kiếp đều có thể dựa vào đan đỉnh đến hóa giải một phần nhỏ uy lực. Mấy vị đan đế đều là hơi há ra miệng. Ngươi nói hư không luyện đan thuật đến tay không luyện dược, bọn hắn tin. Dù sao dược thánh bản thân đều tự mình công nhận, bọn hắn còn có thể như thế nào. Nhưng ngươi nói tay không đem linh dịch luyện đan. Đánh chết bọn hắn đều không tin tưởng. Liên liên lúc lao điện chủ, đều là có chút bán tín bán nghi. Úc lão, ngươi nhưng nhìn đến sách cổ ghi chép, hư không luyện đan thuật có thể tay không luyện đan. Tuyệt Thiên Điện chủ nhịn không được mở miệng hỏi nói, dù sao chuyện này hắn cũng là vô cùng chờ mong, liền trông cậy vào có người có thể đem thất bảo long tiên luyện chế ra đến, vì con của hắn nghịch thiên cải mệnh. Lão hủ cũng chưa gặp qua tương quan ghi chép. Nhưng mà Úc lão điện chủ lại lắc đầu, hư không luyện đan thuật đích thật là thượng cổ thất truyền cổ pháp, nhưng bình thường đều chỉ là thượng cổ những dược thánh kia chuyên môn dùng để tiện tay luyện dược chuẩn bị một loại luyện dược thủ pháp, nhưng muốn nói lấy ra luyện đan, tha thứ lão hủ cô lậu quả văn, như thế không thể tưởng tượng nổi tiên phong thật sự chính là chưa từng nghe thấy. Liên Úc lão điện chủ đều chưa từng nghe qua, cũng làm cho đám người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ, thượng cổ thật sự có người có thể không dựa vào đan đỉnh, tay không luyện đan. Vậy đơn giản giống như là thần thoại một dạng. Không ít người nhìn xem Lý Diệp như cũ không xuất ra bất luận cái gì đan đỉnh, vẹn vẹn chỉ là giang hai tay tại trong bàn tay hắn lấy tiên thiên dị hỏa luyện đan, đều là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trang bức liền trang bức, nhưng trang bức quá phận liền hăng quá hóa dở. Giờ phút này liền liền Úc lão điện chủ đều rất muốn khuyên giải một tiếng, có thể nói vừa rồi Lý Diệp đã hung hăng đánh đám người một bàn tay, đánh bọn hắn cái này nhóm dược vương điện luyện đan sư thất điên bát đảo đầu góc choáng váng, đã đầy đủ. Được rồi, đừng tiếp tục trang bức. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có cảm nhận được Úc lão điện chủ ánh mắt ám chỉ, đối với đến nói, chỉ là một cái thất bảo long tiên, căn bản không cần xuất ra cửu long thương đỉnh cái kia các loại bảo vật. Nếu không phải thiên địa này đã không thể thừa nhận tiên ma cấp lực lượng, hắn đều đã trải qua có thể nếm thử luyện chế chân chính tiên đan. Chuẩn tiên đan mà thôi, căn bản không cần đan đỉnh cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Mấy vị điện chủ đều là nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại có thể không dám tùy tiện vọng làm phán đoán. Dù sao ở sau lưng còn có một vị dược thánh nhìn xem trận này đan đấu, bọn hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng. Dược Vương Điện, một chỗ sân cốc. Nơi này quanh năm không người hỏi thăm, thậm chí liền liền Dược Vương Điện đệ tử cũng không biết có như thế một cái sơn cốc chi địa. Nhưng chính là ở đây, lại có thể nhìn thấy có mấy tòa đơn sơ vô cùng nhà tranh. Trong đó một gian nhà cỏ bên trong, một vị lao giả đẩy cửa đi ra, nhìn qua Hạc Phát Đồng nhan sắc mặt hồng nhuận. Thật là một cái tiểu tử thú vị. Lao giả nhìn qua tinh thần phân chấn, cười tủm tỉm hiền hòa bộ dáng căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn thế mà lại là Dược Vương Điện mấy vị ẩn cư vô số vạn năm dược thánh một trong. Có thể nói bên trong tòa thung lũng này, chính là bọn hắn mấy vị dược thánh chỗ ẩn cư. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ mấy lao giả ẩn cư bế quan, là vì xung kích tổ giới, muốn ban ngày phi thăng. Nhưng mà trên thực tế, đến bọn hắn tình trạng này, nhân gian hiển thánh đã sớm có thể tiến về tổ giới. Căn bản liền không cần độ cái gì tiên kiếp. Sở dĩ còn lưu tại hạ giới, đơn giản chính là vô pháp bỏ xuống trong lòng cuối cùng cái kia một tia lo lắng. Đây mới là bọn hắn như cũ lưu tại Dược Vương Điện lý do duy nhất. Ha ha, đích thật là tiểu tử thú vị, lần trước có thể để ngươi ta mấy người cảm giác được vẻ mong đợi, cũng chính là đan võ tiểu tử kia đi. Lại là một giọng già nua truyền đến, mặt khác một tòa nhà cỏ bên trong, cũng là có một vị lão giả đi ra. Đáng tiếc, đan võ tiểu tử kia dừng bước ở đây, chưa chắc nguyện ý kế thừa y lý bát của chúng ta cùng trách nhiệm. Lại một vị, mà tại bọn hắn trong miệng, đan võ thiên quân vẹn vẹn chỉ là một tên tiểu bối, thậm chí có thể nghe ra bọn hắn đối với đan võ thiên quân coi trọng cùng không làm sao. Nhân tài như vậy, thậm chí có thể trò giỏi hơn thầy, vượt qua bọn hắn phía trên làm sao lại không ôm chí lớn. Đúng. Theo bọn họ, đan võ thiên quân chính là không ôm chí lớn, để bọn hắn những năm này là vừa tức vừa giận. Thật vất vả hiện tại xuất hiện một cái có thể so với đan võ thiên quân tiểu bối, cũng khó trách mấy vị dược thánh sẽ từ bế quan bên trong tỉnh lại. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không lý giải chúng ta mấy cái lao già lý niệm. Nói về nơi đây, mấy vị dược thánh đều là rơi vào trầm mặc. Dược vương điện thành tựu bọn hắn, nhưng tương tự cũng đã trở thành tâm ma của bọn hắn, từ đây trở thành bọn hắn ràng buộc. Quả nhiên là thành cũng dược vương điện, bại cũng dược vương điện. Chương 4742, Đan Thành, Thiên Điệu Dị Tượng. Đan đấu hừng hực khí thế. Đương nhiên đan đấu song phương lại thể hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại tràng diện. Vương trưởng lão giờ phút này đã là cái trán có chút có từng khỏa mồ hôi nhỏ xuống, cho dù là để hắn may mắn tiến vào toàn vẹn quên ý cảnh của ta bên trong, mà dù sao luyện chế là chuẩn tiên đan, trong đó gian nan căn bản không cho người ngoài biết. Liền xem như hắn thân là đỉnh cấp đan đế, tại lúc này cũng đã là không dám có bất luận cái gì khinh thị chủ quan, lại càng không cần phải nói phân thần đi quan sát đối thủ của mình đến cùng như thế nào. Chỉ cần ngưng đan thành công, trận này đan đấu chính là ta Vương Ngô người thắng. Trong lòng của hắn phảng phất có được một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, đây là hắn một trường kiếp nạn, càng là hắn lên như diều gặp gió đánh một trận tạo hóa. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Đối với vương trưởng lão đến nói đã là không có bất kỳ đường lui nào. Đồng dạng, công đức đường đám người kia cũng biết điểm này. Trưởng lão hẳn là sẽ không thua a. Yên tâm, trận này đan đấu trưởng lão tất thắng không thể nghi ngờ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, ngươi nhìn trưởng lão bây giờ dáng vẻ, khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ chờ thất bảo Long Tiên đan thành, đến lúc đó ai dám nói trưởng lão không hiểu luyện đan. Một vị công đức đường đệ tử hắc hắc cười lạnh, hắn chính là vương trưởng lão tọa hạ đệ tử một trong, cũng là đi theo vương trưởng lão học tập luyện đan co trên vạn năm, bản thân mình trên đan đạo cũng có một chút thành tích. Bất quá lấy tầm mắt của hắn tự nhiên là không thể xem hiểu chuẩn tiên đan trong quá trình luyện chế dấu vết để lại, dựa vào ngày bình thường đối với vương trưởng lão sùng bái, căn bản là không có cân nhắc qua trận này đan đấu, vương trưởng lão sẽ bị thua kết cục này. Còn lại đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, mấy vị kia cung phụng trưởng lão mặc dù không có như thế mù quáng lạc quan, có thể xem xét Lý Diệp vậy cơ hồ là tự đại vô cùng tay không luyện hóa cái kia một đoàn linh dịch, lập tức sở hữu lo lắng đều không còn sót lại chút gì. Thắng bại đã phân. Hoàn toàn chính xác thắng bại đã phân. Vương Kha mặc dù làm người ngang ngược càn rỡ cùng kiêu ngạo một chút, nhưng trên đan đạo đích thật là những năm này đều cẩn trọng, cũng coi là có chút bản lĩnh. Muốn khiêng qua lôi kiếp, không thực tế. Nhưng ngưng đan lại có hy vọng. Lần này cũng là vận mệnh của hắn, coi như cuối cùng lôi kiếp không có gánh vác, có ngươi ta đám người đang từ trường đủ bảo vệ hắn một cái mạng, ngày khác có lẽ đối với hắn trên đan đạo càng ngộ, trải qua lần này về sau, cũng sẽ có 10 phần tiến bộ. Công đức đường người giờ phút này xem như một viên treo giữa không trung tâm, đều kết thúc xuống tới. Thậm chí trước đó bởi vì Lý Diệp một tay cái gọi là hư không luyện đan thuật, mang tới to lớn xung kích giờ phút này cũng là tiêu tán 7-8 phần. Tiểu tử kia đơn giản chính là ỷ vào không biết nơi nào học được một tay hư không luyện đan thuật, ở bên kia loại người, đáng tiếc đan đạo dù sao cuối cùng so là đan dược bản thân. Đúng vậy à, quang sẽ luyện hóa linh dịch tiên thảo, có lẽ coi là xuất chúng. Nhưng mà vô pháp đem linh dịch triệt để ngưng đan, căn bản chưa nói tới là luyện đan sư. Trận này đan đấu, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Không chỉ là công đức đường người cho rằng như thế, cho dù là dược vương điện rất nhiều luyện đan sư, thậm chí là nhiều vị đan đế đều là nhất trí cảm thấy Lý Diệp quá năm lớn. Không. Nào chỉ là khinh thường, cái kia căn bản chính là không đem công đức đường đan dược trưởng lão để vào mắt. Chơi lớn rồi, tiểu tử này cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, xung động một chút. Úc Lao Điện Chủ cũng cười khổ, mặc dù Lý Diệp một tay hư không luyện đan thuật kinh người vô cùng, coi là hù dọa bọn hắn, có thể cuối cùng cũng còn không phải đem đan dược luyện thành. Đan dược không thành, hết thể dai không? Không có đan dược, đan đấu tất thua không thể nghi ngờ. Sư bá, thật chẳng lẽ muốn thua? Khương lão đầu nhìn một chút nhà mình sư tôn, sau đó vẫn là ánh mắt hướng phía Úc lão điện chủ nhìn lại, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Khó mà nói. Thấy Úc lão điện chủ lắc đầu, lần này Khương lão đầu ngược lại là cảm thấy kỳ quái, liền liền Tuyệt Thiên Điện chủ cũng nhịn không được nhíu mày hỏi, Úc lão cớ gì nói ra lời ấy? Tuyệt Thiên Điện chủ có chỗ không biết, cái này đan đấu không đến cuối cùng một khắc, thắng bại hoàn toàn chính xác không dễ phán đoán. Tuy nói hiện tại tiểu hữu nhìn qua tuyệt không phần thắng, nhưng có lẽ đến cuối cùng tiểu gia hỏa này sẽ lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Hắn lời nói này nghe vào ngược lại là rất đúng trọng tâm, có thể người sáng suốt đều nhìn ra Úc lão điện chủ ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Lý Diệp thắng được trận này đan đấu, chỉ bất quá lòng tin cũng không phải là rất đủ. Nếu không, cũng sẽ không nói như thế ba phải cái nào cũng được. Vậy bản điện liền chờ mong thần võ điện điện chủ có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tuyệt Thiên điện chủ cũng nghe ra Úc lão điện chủ ý sau lưng, cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, đan đấu không có kết thúc trước đó, ai cũng không dám nói song phương ai nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao hết thể đều lấy cuối cùng đan đấu song phương luyện chế đan dược vì phán đoán căn cứ. Đám người nhìn lại, liền thấy vương trước mặt trưởng lão đan đỉnh đã toàn bộ lơ lửng, trong đó phảng phất có được tiếng long ngâm hổ khiếu, muốn xông ra đan đỉnh phá thiên mà đi. Đan dược tức thành. Đây là đan thành báo hiệu A. Có đan đế kinh hô một tiếng. Bọn hắn một đời đều tại luyện đan, tự nhiên minh bạch đan thành trước đó đủ loại thiên địa dị tượng. Huống chi thất bảo long tiên vẫn là chuẩn tiên đan. Tại đan thành trước đó thiên địa dị tượng đã bắt đầu hiện ra. Quả nhiên đám người xem xét, vòng trời phía trên phảng phất phong vân biến ảo. Đó chính là thiên địa dị tượng dấu hiệu. Vương huynh lần này xem ra là thật đạt được một cọc tạo hóa. Nhìn thiên địa dị tượng này trình độ, chuẩn tiên đan tất thành. Tiếp xuống chính là lôi kiếp. Chỉ cần khiêng qua lôi kiếp, cái kia tất nhiên sẽ là chuẩn tiên đan xuất thế lúc. Liên liên vương trưởng lao chính mình, giờ phút này đều là khẩn trương vạn phần. Đồng thời đôi mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hắn biết chính mình thành công. Chí ít cự ly thành công đã đến gần vô hạn. Chuẩn tiên đan. Vương mô dĩ nhiên cũng có một ngày, có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Ha ha ha. Trên mặt hắn nhịn không được lộ ra từng tia đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo. Khi lại vào lúc này hắn không dám tùy tiện phân tâm hắn chú ý, thậm chí so đời này bất kỳ lần nào luyện đan đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Toàn thân chân nguyên đều hóa thành hừng hực đan hỏa. Hai tay càng là hoa mắt kết ấn, thao túng hỏa diễm muốn đem đan đỉnh bên trong cái kia một đoàn linh dịch lại một lần nữa cô đọng. Bách luyện thành cương. Luyện chế đan dược thậm chí tại lần lượt luyện hóa bên trong, cần trải qua hơn ngàn lần. Thậm chí hơn vạn lần. Càng là phẩm cấp cao đan dược, đối với luyện đan sư luyện hóa linh dịch yêu cầu khoa trương hơn. Đế phẩm đan dược liền trọn vẹn cần luyện hóa mấy ngàn lần nhiều. Mỗi một lần đều là một bước vô ý, phí công nhọc sức. Chuẩn tiên đan. Vương trưởng lão đều đã trải qua nhớ không rõ mình rốt cuộc luyện hóa bao nhiêu lần. Một vạn lần. Vẫn là 50.000 lần. Dù cho là cho tới bây giờ. Hắn cũng không dám tự tin hai tay đánh ra đan thành kết ấn. Liền sợ sai một ly đi ngàn dặm. Thật muốn như vậy hắn tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết 3 lít. Một lần. Lại một lần. Vương trưởng lão cơ hồ là không tiếc hao tổn tự thân chân nguyên căn cơ, cũng không nguyện ý tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc. Từng tia ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, những dược vương điện kia đan đế ánh mắt loại nào độc ác. Cũng nhìn ra vương trưởng lao thời khắc này ý nghĩ, không thể không trong lòng ngầm thầm bội phục. Chương 4743, 49.999 lần lên. Bọn hắn là nhìn ra vương trưởng lao trước đó, tuyệt đối không thể luyện chế chuẩn tiên đan, thậm chí Tuyệt Thiên Điện chủ cái kia một phân thất bảo long tiên linh dược tiên thảo 89 phần 10 đích thật là bị tao đạp. Có thể dù cho biết bọn hắn cũng sẽ không điểm phá. Được làm vua thua làm giặc. Từ xưa lời lẽ chí lý. Chỉ cần lần này đan đấu vương trưởng lao thắng, ai cũng sẽ không truy cứu sự kiện kia. Bao quát Tuyệt Thiên Điện chủ bản nhân ở bên trong, cũng chỉ sẽ khi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ khi nào hắn đan đấu thua. Loại kia đại hắn có lẽ là so vạn kiếp bất phục càng thêm đáng sợ cùng tàn nhẫn hạ tràng. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, bọn hắn mới chọn im lặng không nói. Thành bại ở đây nhất cử. Vương trưởng lão giờ phút này một thân chân nguyên cơ hồ đã hao hết. Thậm chí không ngừng hướng chính mình trong miệng nhét vào từng khỏa bổ sung nguyên khí trong cơ thể đan dược, có thể căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ. Mà những vô cùng chân quý kia, tuy tiện một viên đều đầy đủ để một vị đại đế khôi phục trong cơ thể 3-4 thành chân nguyên đan dược, tại vương trưởng lao trong tay phảng phất không cần tiền, liều mạng nuốt vào. Xa xỉ. Đây mới thật sự là xa xỉ. Có thể giờ phút này không ai quan tâm điểm này, phảng phất những đan dược kia căn bản cũng chỉ là không có chút giá trị đường đầu. Dù là bị tiêu hao lại nhiều cũng sẽ không đau lòng vì. Bởi vì so với chuẩn tiên đan, bất luận cái gì đan dược đều lộ ra không quan trọng gì đứng lên. Vương trưởng lão bản nhân càng là công đức đường tam đại trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng, những đan dược này chính hắn ngày bình thường liền có thể luyện chế không ít, lại càng không cần phải nói phía dưới đệ tử hiếu kính. Liên liên lúc lão điện chủ mấy người, gặp đô ti không kiến quen vẫn chưa có bất kỳ dị sắc. Luyện hóa chuẩn tiên đan, chí ít cần tinh luyện 49.999 lần, mới có thể miễn cưỡng đem sở hữu linh dược tiên thảo biến thành linh dịch triệt để rút ra. Trong đó một vị đan đế tự lẩm bẩm, lại làm cho không ít người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có luyện đan sư trợn mắt hốt mồm, phảng phất không dám tin tưởng. Tinh luyện 49.999 lần. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Thực sự có người có thể làm được sao? Khỏi cần phải nói, quang không ngừng tinh luyện những linh dịch kia, tiêu hao chân nguyên đều đủ để rút khô một đầu đế cảnh cấp cự long. Người bình thường làm sao có thể giống như này dư thừa chân nguyên đến tiêu hao? Không ít người đều là nhìn nhau, trong đó không thiếu đế cảnh cường giả, thậm chí có thánh địa thiên quân cấp cường giả đều lắc đầu, như thế tiêu hao, liền xem như bản tọa đi lên. Cũng không kiên trì được một vạn lần. Đây chính là thiên quân cấp cường giả, tại chư thiên vạn giới danh xưng thiên đế. Thọ cùng thiên tể giống như tồn tại. Đương nhiên tại thánh địa thiên quân cấp cường giả không ít, có thể cái kia cũng không phải đầy đất chạy, mỗi một cái đều là địa vị siêu nhiên vô cùng, vị so trưởng lão. Gần thứ với các đại điện điện chủ. Xem ra muốn luyện chế cái này chuẩn tiên đan. Người bình thường căn bản là không có cách nếm thử, quang luyện hóa những linh dược kia tiên thảo, bình thường đan hỏa liền vô pháp làm được, nhất định phải là cấp cao nhất đan hỏa. Đâu chỉ, dù là luyện chế ra linh dược, liền nói cái này tinh luyện trong đó linh dịch tinh hoa, 49.999 lần, thiên quân đều muốn bị rút khô. Chỉ có không ngừng nuốt bổ sung nguyên khí đan dược, mới có thể đem chân nguyên bù đắp lại. Có thể như vậy nhiều đan dược, người bình thường như thế nào nắm giữ? Đám người liễu lưới. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng có thể cảm nhận được loại kia hào khí trung thiên. Đúng. Không có một chút của cải luyện đan sư, thật đúng là không có dũng khí đi nếm thử luyện chế chuẩn tiên đan. Quang vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, vương trưởng lão liền nuốt vào không dưới 5 khỏa bổ sung nguyên khí đế phẩm đan dược. Nhìn tất cả mọi người là mí mắt trực nhảy. Mấu chốt, lúc này mới bao lâu? Cái này hơn 10 ngày xuống tới, vương trưởng lão nuốt vào đan dược chí ít vượt qua 3 chữ số. Cái này nếu là tại chư thiên vạn giới những tông môn kia trong mắt, đầy đủ để bọn hắn phá sản 10 lần 8 lần cũng mua không nổi nhiều như vậy đế phẩm đan dược. Mà những này, vẹn vẹn chỉ là vì cam đoan luyện chế chuẩn tiên đan người. Trong cơ thể chân nguyên sẽ không khô kiệt, hết thể phí công nhọc sức mà thôi. Nhưng mà đám người nhận đả kích còn chưa đủ. Chỉ thấy hư không bên trên vương trưởng lão lại một lần nữa hít sâu một hơi. Một miệng nuốt vào một thanh đan dược, sau đó trong cơ thể nguyên bản lần nữa khô kiệt chân nguyên lại một lần tràn đầy đứng lên. Vương huynh đây là được ăn cả ngã về không, muốn để thăng ngưng đan sát xuất thành công. Có đan đế thấy thế. Nhịn không được hít vào một hơi. Cái này tuyệt đối là điên cuồng, nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ giờ phút này đứng tại vương trưởng lao trên lập trường, đại khái cũng sẽ không chút do dự làm ra giống nhau quyết định. Một bước thiên đường. Từ đây danh tiếng vang xa. Một vị khác dược vương điện luyện đan sư nhẹ gật đầu, Sau một câu hắn vẫn chưa nói ra miệng, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Lần này đan đấu đã không thuần túy là bực bội, càng là sinh tử chi chiến A. Hắn nghĩ muốn tiếp tục tinh luyện đan đỉnh bên trong linh dịch. Người điên. Nhưng cũng là bây giờ để thăng ngưng đan tốt nhất cơ hội. 49999 lần tinh luyện chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, có dược thánh khai lò luyện đan, chí ít tinh luyện 99,999 lần, mới ngưng đan ra lò. Nhìn đến vương huynh là muốn phỏng theo cổ nhân, tới một lần đột phá. Đáng tiếc, 99,999 lần cơ hồ là không thể nào hoàn thành, nếu như có người làm được, chuẩn tiên đan cũng không đáng kể. Cơ hồ 9 thành 9 có thể luyện hóa thành công. Từng vị đan đế đều là trầm giọng cảm thán, bao quát Úc lão điện chủ, cũng không nghĩ tới vương trưởng lão vậy mà như thế được ăn cả ngã về không. Dù sao ai đều nhìn ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này tiếp tục luyện hóa linh dịch tương đương với uống rượu độc giải khát, tại hao tổn tự thân chân nguyên cùng căn cơ. Nếu như luyện đan thành công thì cũng thôi đi, đến lúc đó thiên địa nguyên khí nương theo lấy chuẩn tiên đan xuất thế sẽ triệt để phản bổ luyện đan người. Đây cũng là từ xưa đến nay luyện đan sư tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất. Chỉ khi nào thất bại, tất cả mọi người là lắc đầu. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có tuyệt thiên điện chủ ánh mắt càng ngày càng sáng, càng hơi có chút kích động lên. Dù sao vương trưởng lão chết bất tử cùng hắn không hề quan hệ, chỉ khi nào vương trưởng lão chân chính đem thất bảo long tiên luyện chế ra đến, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cự đại ân tình. Trước đó đủ loại ân oán đều có thể xóa bỏ. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, phảng phất sợ một cái chớp mắt liền bỏ lỡ tỷ năm đến đều khó gặp hùng vĩ trang diện. Vương trưởng lão càng là toàn thân trên dưới, khí tức bành trướng, khí thế như hồng. Hắn cảm giác được chính mình cách đột phá đã gần trong gang tấc. Dù là giờ phút này hắn điên cuồng tiêu hao chính mình căn cơ, thậm chí rất dễ dàng để tu vi của hắn xuất hiện vô pháp bù đắp tổn hại, có thể hắn hay là không muốn từ bỏ. Ngưng đan. Cuối cùng, vương trưởng lão cảm giác chính mình cơ hồ đã đến cực hạn, khoe miệng cũng chậm chậm có máu tươi chảy ra. Hắn biết thật sự nếu không ngưng đan, có lẽ không chờ đan dược xuất thế, hắn sẽ bị đan đỉnh triệt để rút thành người khô. Nuốt lại nhiều đan dược đều không thể vãn hồi. Sở dĩ cắn răng một cái, cuối cùng hai tay thật nhanh kết mấy cái pháp ấn. Chính là luyện đan sư ngưng đan trong nháy mắt đó. 5-1-7-8-4 lần. Đã vượt xa khỏi thực lực của bản thân hắn cực hạn. Thấy cảnh này, đám người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 4744, rời lên tảng đá nện chân của mình. Bọn hắn thật đúng là sợ vương trưởng lão vì thắng được trận này đan đấu liều lĩnh, đem chính mình đều bỏ vào. Bây giờ nhìn đến, vương trưởng lão cuối cùng vẫn là sợ chết, tại một khắc cuối cùng từ bỏ. Đã đủ để người kinh ngạc, bình thường đan đế cực hạn, cũng chính là 15.000 lần đến 20.000 thứ hai ở giữa, hắn có thể giống như này nghị lực, xem như đáng quý. Hoàn toàn chính xác, nhìn đến chúng ta dược vương điện đích thật là nhân tài đông đúc, như thế luyện đan sư. Tuy nói ngày khác vô pháp nhúng chàm dược thánh chi cảnh, nhưng ở đan đế bên trong cũng coi là đứng đầu nhất. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dược vương điện mấy vị dược thánh, giờ phút này đều đã trải qua thức tỉnh. Thậm chí lấy vô cùng cường đại thần niệm nhìn xem đây hết thảy. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chỉ là một trận đan đấu tựa như tiểu hài tử ở giữa mâu thuẫn giống như phi thường buồn cười. Có thể như cũ để bọn hắn từ bỏ bế quan lĩnh hội thiên đạo, lẳng lặng nhìn một màn này. Ngưng đan dễ, lôi kiếp nạn, đáng tiếc. Một đạo giàn mua vô cùng thanh âm trong hư không truyền ra. Tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Úc lao điện chủ mấy người càng là tâm thần chấn động. Bọn hắn đấy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên lần này đan đấu không chỉ là kinh động đến một vị nào đó dự thánh. Thậm chí mấy vị khác dược thánh đều kinh động. Mà lại không chỉ là kinh động, mấy vị dược thánh dĩ nhiên tự mình phân ra một sợi thần niệm đến đây quan chiến. Dược thánh đại nhân câu nói này là có ý gì? Hẳn là trưởng lão hội thua. Đánh giám, trưởng lão làm sao lại thua? các ngươi điếc không thành? Dược Thánh đại nhân ý tứ rõ ràng là trưởng lão lần này tất nhiên có thể ngưng đan thành công. Công đức đường người đều nhao nhao lật ra. Đám người càng là nhìn nhau. Cũng có người gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy Dược Thánh đại nhân ý tứ, vương trưởng lão ngưng đan đã thành. Đây là chiều hướng phát triển, nhưng lôi kiếp lại không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là dồn dập gật đầu. Đương nhiên coi như cuối cùng lôi kiếp thất bại, nhưng bọn hắn nhìn về phía vương trưởng lao ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ sùng bái. Dù sao từ xưa đến nay, ai cũng biết chỉ có Dược Thánh mới có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Đan đế căn bản không có tư cách. Cho dù là danh xương Dược Vương Điện có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp Dược Thánh đan võ thiên quân, đám người đến nay mấy trăm ngàn năm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn khai lò luyện đan. Luyện chế ra bất luận cái gì một viên chuẩn tiên đan ra. Công đức đường đệ tử cùng mấy vị cung phụng trưởng lão càng là có chút thất vọng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lộ ra tiếu dung. Coi như lôi kiếp thất bại, nhưng trận này đan đấu chúng ta cũng tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia hiện tại căn bản liền đan dược cái bóng cũng không thấy, như thế nào cùng vương trưởng lão so sánh. Ha ha, đan đấu chúng ta tất thắng. Dám xem thường đan dược trưởng lão luyện đan thuật. Quả thực là tự rước lấy nụ. Quả nhiên. Hư không bên trên, dần dần mây đen dày đặc. Còn có cường đại khí thế áp đám người không dám tới gần cái kia phiến lôi kiếp chi địa. Là chuẩn tiên đan lôi kiếp. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, vương trưởng lão cả người cũng giống như hư thoát, lung lay sắp đổ. Ở trước mặt hắn đan đỉnh đã là hào quang vạn trượng. Trên mặt của hắn càng là lộ ra đắc ý cùng vẻ hưng phấn. Đan thành rồi. Hắn biết chính mình cuối cùng làm được. Quả nhiên tại đan đỉnh bên trong, một viên tản ra trận trận thất thải hào quang đan dược, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, cái kia đan dược bên trong phảng phất có được vạn trượng tinh không đang diễn hóa, càng phảng phất có được thiên địa biến đến rời, thương hải tăng điển. Phảng phất giống là thành tinh một dạng. Càng ẩn ẩn có tiếng tim đập tại truyền ra. Đế phẩm đan dược còn có linh. Huống chi là chuẩn tiên đan. Ha ha ha. Vương mẫu người không phụ sự mong đợi của mọi người. Hôm nay mọi người ở đây chứng kiến dưới, hảo hảo gặp một lần cái này lôi kiếp uy lực. Vương trưởng lão cười ha ha, càng là hào tình vạn trượng. Hắn biết chính mình cơ hội không lớn. Đều đến một bước này coi như biết rõ thất bại hắn cũng muốn nếm thử một phen. Vạn nhất khiêng qua lôi kiếp đâu. Cái kia hắn từ nay về sau, tại toàn bộ Dược Vương Điện địa vị sẽ gần thứ với mấy vị Dược Thánh. Thậm chí áp qua đàn võ thiên quân một đầu. Nhìn xem, người đàn võ thiên quân danh xưng có hy vọng nhất trở thành vị kế tiếp Dược Thánh đan đạo tuyệt thế thiên tài, có thể mấy trăm ngàn năm chưa từng luyện chế một viên chuẩn tiên đan. Ta vương mẫu người vừa ra tay, liền thành công. Nói không chừng vị kế tiếp Dược Thánh chính là hắn vương mẫu người. Trong đầu tưởng tượng lấy tương lai lên như diều gặp gió một màn, vương trưởng lão càng là hào khí ngất trời. Ầm ầm, đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang đánh rơi. Một khắc này, thiên địa vì đó biến sắc. Liền xem như ở đây không thiếu thiên quân cấp cường giả, thấy thế đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp thiên lôi. Loại này làm thí dụ không thể so với một vị thiên quân cầm trong tay đạo ấn toàn lực xuất thủ tới nhỏ yếu. Đây chính là chuẩn tiên đan lôi kiếp. Đến cùng cái gì nhân tài có thể gánh vác? Nghe đồn chuẩn tiên đan lôi kiếp tổng cộng có 18 đạo. Một đạo mạnh hơn một đạo. Đám người liên tục líu lưỡi. Liên liên vương trưởng lão đều sợ choáng váng. Hắn là hào tình vạn trượng. Nhưng không có nghĩa là hắn đã từng được chứng kiến loại này khủng bố tuyệt luân diệt thế vai. Thậm chí hắn đã hối hận, chính mình tại sao phải xúc động như vậy? Lôi kiếp là tốt như vậy kháng. Vạn nhất chết tại lôi kiếp dưới, chẳng phải là thành vì thiên hạ người cười nhạo. Hắn rõ ràng đã nắm vững thắng lợi, đan đấu tất thắng không thể nghi ngờ. Vì sao muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Có thể hiện trên tên trên dây cùng, không phát không được. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái. Làm ra tất cả vốn liếng, từng kiện phòng ngự pháp khí từ trên người hắn xuất hiện, càng là hợp thành từng đạo vô cùng cường đại phong ngự, thề sống chết cũng muốn ngăn cản thiên lôi uy lực. Vâng! Vẹn vẹn một nháy mắt, vương trưởng lão sở hữu phòng ngự pháp khí nháy mắt vỡ vụn. Cường đại thiên lôi trực tiếp đánh vào đan đỉnh lên. Cái kia không có gì sánh kịp hủy diệt vai cơ hồ một sát na vậy liền để đan đỉnh cơ hồ vặn mẹo, biến hình. Đồng thời vương trưởng lão càng là kêu thảm một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng bị thiên lôi đánh cho kinh ngạc, nửa cái mạng đều bỏ vào. Đây chính là lôi kiếp. Đám người hít vào một hơi. Căn bản không có khả năng khiêng qua đi. Cho dù là điện chủ cấp cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể gánh vác 18 đạo thiên lôi a. Úc lao điện chủ mấy người đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đẳng cấp lôi kiếp, đều là sắc mặt bạc trắng. Cũng cuối cùng minh bạch vì sao từ xưa đến nay, chỉ có dược thánh mới có tư cách luyện chế chuẩn tiên đan. Bởi vì phàm nhân căn bản gánh không được loại này thiên phạt lực lượng. Chỉ có nhân gian hiền thánh, mới có thể lấy thánh giả lực lượng, triệt tiêu loại này thiên lôi dư uy. Nếu không chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Đan võ thiên quân cười lạnh một tiếng, đám người nghe vậy càng là rất tán thành. Công đức đường một đám người đều là dọa đến sắc mặt đều tái mét một mảnh. Lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi, vương trưởng lão liền ném đi nửa cái mạng, cái này nếu là đạo thứ hai thiên lôi xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhìn lại, vương trưởng lão giờ phút này lảo đảo, mặt bên trên nơi nào còn có đắc ý cùng hưng phấn, có chỉ là sợ hãi cùng bối rối. Hắn hối hận. Lôi kiếp uy lực cùng linh dịch luyện hóa số lần thành có quan hệ trực tiếp, tinh luyện số lần càng nhiều, lôi kiếp uy lực càng mạnh. Nghe đồn thượng cổ dược thánh khai lò luyện đan, luyện hóa 99,999 lần, mà đưa tới lôi kiếp thậm chí có thể trong nháy mắt, trọng thương một vị tiên quân. Chương 4745, vương trưởng lão ngươi nhẹ nhàng sao? Đan võ thiên quân phảng phất cảm giác đám người nhận kích thích còn chưa đủ nhiều. Lại một lần nữa yếu ớt mở miệng nói ra. Một khắc này, đám người liền phảng phất nhìn thấy vương trưởng lão vốn là lung lay sắp đổ thân thể, ầm vang sụp đổ. Tự cho là thông minh. Đám người trong đầu phảng phất đều hiện lên bốn chữ này. Vương trưởng lão bản nhân càng là khóc không ra nước mắt, hắn làm sao biết sẽ là như thế. Sớm biết như thế, hắn làm gì liều mạng tự tổn căn cơ đại giới. Cưỡng ép đem linh dịch tinh luyện hơn 50.000 lần. Trưởng lão cẩn thận a. Công đức đường đệ tử đều kinh hô lên. Bởi vì đạo thứ hai thiên lôi đã đánh xuống. Vương trưởng lão cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Một khắc này lại cũng không lo được cái gì mặt mũi và tôn nghiêm. Lớn tiếng kinh hô lên. Vương mộ từ bỏ. Từ bỏ. Vâng. Vương trưởng lao nháy mắt buông ra đan đỉnh, cả người như thiểm điện nhanh chóng lui lại. Dáng vẻ chật vật quả thực cùng vừa rồi hăng hái tưởng như hai người, có thể giờ phút này không ai sẽ chế rêu hắn, dù sao tại loại kia thiên lôi hạ ai dám nói mình có thể làm được khí định thần nhàn, toàn vẹn không sợ. Không có người, cho dù là tuyệt thiên điện chủ nhân vật như vậy, đều làm không được. Đã mất đi đan đỉnh. Vương trưởng lão vẫn chưa bị thiên lôi để mắt tới. Dù sao đây là đan kiếp, cũng không phải là thiên kiếp. Thiên đạo muốn xóa bỏ chính là đan đỉnh bên trong đan dược, mà không phải luyện đan người. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là lo liệu lấy đan tại người tại, đan hủy người vong ý nghĩ, thà có thể cùng mình luyện chế đan dược chung sinh tử. Giang giác, đã mất đi luyện đan sư che chở. Đan đỉnh cơ hồ trong nháy mắt liền chia 5 x 7. Đây chính là thượng cổ đỉnh cấp đan đỉnh A. Vương trưởng lao trái tim đều đang chảy máu. Có thể hắn có thể như thế nào, có thể bảo trụ một mạng liền xem như không tệ. Đan đỉnh tuy tốt, có thể mạng nhỏ quan trọng hơn. Huống hồ coi như hắn không từ bỏ, cũng vô pháp bảo trụ đan đỉnh. Sở dĩ hắn mặc dù đau lòng nhỏ máu có thể vẫn là không có bất kỳ cử động nào. Đan đỉnh vừa vỡ. Bên trong viên kia hóng ánh sáng long lanh đan dược trực tiếp bị thiên lôi bổ trúng. Đám người phảng phất nghe được một tiếng chói tai kêu thảm, càng giống là hài nhi khóc nỉ non. Đan dược có linh, tại thiên lôi hạ đều là hôi phi yên diệt. Cuối cùng, toàn bộ lôi kiếp chậm rãi tán đi. Mà chỉ còn lại tàn phá không chịu nổi đan đỉnh, cùng phía trên kia viên kia đã mất đi hết thể sáng bóng phế đan. Cuối cùng vẫn là thất bại. Cũng không thể nói là thất bại, loại kia lôi kiếp, phàm nhân như thế nào ngăn cản, chỉ có dược thánh này loại nhân vật, ỷ vào nhân gian hiển thánh đạt được lực lượng, mới có thể đủ chống lại a. Nói cũng đúng. Chí ít vương trưởng lão đan thuật không có vấn đề gì cả, thiếu hụt chính là bản thân tu vi không đủ khiêng qua đan kiếp. Đám người thấy cảnh này, đều là mỗi người nói một kiểu, bất quá lại không người sẽ đi chế rêu vương trưởng lão. Dù sao dược vương điện đan đế cũng không chỉ một hai vị, nhưng mà dám động thủ luyện chế chuẩn tiên đan có mấy cái. Kiếp vân tán đi. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đan kiếp mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng đối mặt lấy thiên phạt lực lượng, vẫn là tràn đầy lòng kính sợ. Thiên đạo ai không thể nghịch. Dù cho là tiên ma, cũng vô pháp làm trái thiên đạo. Vương huynh hôm nay mặc dù thất bại trong gang tấc, có thể cũng không phải là vương huynh bản thân nguyên nhân. Đúng vậy à, trận này đan đấu, vương huynh bày ra để chúng ta bội phục không thôi. Đan dược trưởng lão chi vị, cũng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Rất nhiều đan đế đều là từ đáy lòng cảm thán, càng làm cho vương trưởng lão nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hòa hoan không ít, nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Bây giờ cái này đan đấu đã không có cần thiết tiếp tục nữa a. Càng có người đột nhiên nói, dù sao vương trưởng lão mặc dù đan kiếp thất bại, có thể chí ít xem như luyện thành bán thành phẩm chuẩn tiên đan, dù chỉ là phế đan, cái kia cũng chứng minh chính mình. Trái lại Lý Diệp, giờ phút này như cũ chậm ung dung tại luyện hóa cái kia một đoàn linh dịch, không nhanh không chậm phảng phất toàn vẹn quên ta cũng như thế. Cái này khiến không ít dược vương điện người đều là cho mày. Dù sao theo bọn họ, Lý Diệp tiểu tử này quá trăng bức. Hư không luyện đan thuật là ngưu bức, có thể ngươi có cần phải thời thời khắc khắc đều tại trước mặt chúng ta hiện ra sao? Có bản lĩnh, ngươi đem đan dược luyện ra a. Hoàn toàn chính xác không cần thiết, đan đấu thắng bại đã phân, vương trưởng lão cao hơn một bậc. Ha ha, ta liền nói trưởng lão tất thắng không thể nghi ngờ, kia cái gì thần võ điện điện chủ, bất quá hoàng khẩu tiểu nhi. Muốn cùng trưởng lao so luyện đan, còn kém xa. Hắc hắc cũng đừng như vậy nói, nhân gia dù sao cũng là một điện chi chủ, chúng ta cũng không thể không cấp mặt mũi, chỉ đáng tiếc vẫn là kém quá xa, cũng không biết hắn còn mặt mũi nào về sau đến chúng ta công đức đường. Úc lao điện chủ biểu lộ khó xử, nhưng liền hắn đều không thể không thừa nhận, vương trưởng lão lần này đan đấu hoàn toàn chính xác nhìn qua năm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ cục diện, trừ phi Lý Diệp cũng có thể luyện ra một viên phế đan, mới xem như không thắng không bại cục diện, nếu không thấy thế nào, Lý Diệp đều tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng có người tin tưởng Lý Diệp có thể làm được sao? Liên liên Úc lão điện chủ đều sinh ra hoài nghi. Tuyệt thiên điện chủ càng là khẽ nhíu mày, phảng phất cũng đã mất kiên trì, Úc lão, có thể tuyên bố kết quả. Theo tuyệt thiên điện chủ lời vừa nói ra, công đức đường người càng là vui vẻ ra mặt, từng cái càng đắc ý hơn đứng lên. Vương trưởng lão càng là đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thật sự là hắn tại đan kiếp hạ chật vật không chịu nổi, thậm chí từ bỏ một vị luyện đan sư nhất cơ bản tôn nghiêm, vứt xuống chính mình đan dược và đan đỉnh, bỏ trốn mất dạng. Có thể cái kia lại như thế nào? Đan võ, ngươi thấy thế nào? Úc lão điện chủ không làm sao. Thậm chí mấy vị dược thánh cũng không từng mở miệng, hắn cũng không tốt làm quyết định. Đan đấu đã không có kết thúc, liền chờ kết thúc lại làm định đoạt đi. Đan võ thiên quân thản nhiên nói, lại làm cho tất cả mọi người là lộ ra một tia bất mãn, bất quá bọn hắn không dám như thế nào, nhưng vẫn là có người nhịn không được nói. Xin hỏi đan võ điện chủ, bây giờ thắng bại đã phân, cần gì phải lãng phí thời gian? Đúng vậy a. Vương trưởng lão tuy nói đan kiếp thất bại, có thể chí ít luyện thành đan dược. Tiểu tử kia hiện tại căn bản liền cái bóng đều không nhìn thấy, chẳng lẽ hắn một ngày không kết thúc, chúng ta nhiều người như vậy đều phải bồi hắn cùng một chỗ chờ đợi. Liên liên tuyệt thiên điện chủ đều khẽ gật đầu, đan võ điện chủ, theo bản điện nhìn, không bằng tuyên bố kết quả đi. Ba vị điện chủ thân là đan đấu chứng kiến, giờ phút này ý kiến xuất hiện khác nhau. Tất cả mọi người đều hướng phía Úc Lão điện chủ nhìn lại, dù sao chỉ có hắn một người còn chưa phát biểu ý kiến. Lão hủ cùng đan võ thiên quân cái nhìn đồng dạng, đan đấu cũng chưa kết thúc. Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vương trưởng Lão sắc mặt càng là khó nhìn lên, nhưng rất nhanh hắn liền cười vang nói, ha ha, vương mộ cũng là cảm thấy đan đấu đã còn chưa kết thúc, không bằng chờ thần võ điện điện chủ luyện đan kết thúc về sau, lại làm định đoạt. Dù sao hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, quả thực là đứng ở thế bất bại. Lúc này không bằng làm thuận nước dong thuyền, quả nhiên, đám người nghe xong sau đều là nổi lòng tôn kính, cũng không ít người ngày xưa đối với vương trưởng lão có phần có ý kiến, giờ phút này đều là cảm thấy hắn lòng dạ rộng lớn, để người kính nể. Chỉ là chẳng biết, cái này thần võ điện điện chủ, khi nào mới có thể luyện đan kết thúc. Đúng vậy a, cũng không thể không có chút nào chừng mực chờ đợi a. Chương 4746, có người so vương trưởng lão càng phiêu. Công đức đường bây giờ có thể nói là một mảnh đắc ý, thậm chí đã ẩn ẩn có một loại khí thế, so với ngày xưa rõ ràng hơn mấy phần. Đang lúc này, đột nhiên không biết người nào ánh mắt ngưng lại. Các ngươi nhưng có người tính toán qua, thần võ điện điện chủ bắt đầu từ lúc nãy đã luyện hóa cái kia một đoàn linh dịch bao nhiêu lần. Đám người nghe vậy giật mình. Phát hiện mở miệng hỏi thăm người chính là Dược Vương Điện một vị đan đế lao giả. Mặc dù đan đế tại Dược Vương Điện cũng không tính là đứng đầu nhất luyện đan sư, thế nhưng địa vị không thấp. Nhất là lão này vẫn là loại kia tu vi mặc dù không cao, nhưng luyện đan lại rất có một bộ. Dược Vương Điện không ít người đều từng tại bọn họ trước cầu qua đan dược cái chủng loại kia đan đế, tự nhiên rất nhiều người đều nhận ra. Luyện hóa mấy lần, còn giống như thật không có chú ý. Hẳn là cũng chính là mấy trăm lần đi, tay không luyện dược còn có thể giải thích, nhưng muốn tay không luyện đan. Hư không luyện đan thuật chính là thượng cổ bí pháp. Ta liền không tin tiểu tử kia thật sự có thể luyện thành. Chẳng lẽ còn có thể cùng thượng cổ những dược thánh kia so sánh? Ha ha, kia là cất nhắc hắn. Ta nhìn cái gọi là hư không luyện đan thuật, cũng bất quá chỉ là da lông. Loẹ người mà thôi. Không ít người đều là dồn dập lắc đầu bật cười. Liên liên lúc lao điện chủ đều là khẽ như mày, hắn phát hiện mình cũng không có chú ý tới Lý Diệp đến cùng đã luyện hóa mấy lần, không khỏi lộ ra vẻ khó xử chi sắc. 70.006,096 lần. Ngay lúc này, đàn võ thiên quân lại nhàn nhạt nói một tiếng. Một nháy mắt, toàn bộ tràng diện đều an tĩnh có chút quỷ dị. Vừa mới còn cực điểm trào phúng đám người kia, giờ phút này đều há to miệng. Phảng phất không thể tin vào thai của mình. Đàn võ điện chủ, xin hỏi ngài mới vừa nói bao nhiêu lần? Công đức đường một vị đệ tử nhịn không được đánh bạo hỏi. Đám người càng là vĩnh hai, liền sợ chính mình vừa rồi thật nghe nhầm. Cho dù là Úc Lão điện chủ đều là nuốt một ngụm nước bọt, đan võ, ngươi vừa rồi đã 70.007,777 lần. Đan võ thiên quân vẫn như cũ là nhàn nhạt trả lời một câu, thậm chí căn bản mặc kệ đám người tâm tình vào giờ khắc này đến cùng có bao nhiêu a sóng to gió lớn, một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Lý Diệp. Từ Lý Diệp động thủ một khắc này, kỳ thật đan võ thiên quân liền chưa từng rời ánh mắt. Xôn xao. Toàn bộ tràng diện quả thực chính là một mảnh xôn xao. Không có khả năng. Một vị đan đế đầu tiên không dám tin kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, nhiều vị đan đế đều là la thất thanh, bọn hắn một dạng không dám tin tưởng, có người càng là quên mất tôn ti, đan võ điện chủ. Ngươi là có hay không nhìn nhầm rồi? Đúng vậy a, hơn 7 vạn lần luyện hóa. Hắn làm sao có thể làm được? Đây chính là hơn 7 vạn lần. Vương trưởng lão liều mạng mới luyện hóa hơn 50.000 lần, cơ hồ đã là thế gian hiếm thấy. Tiểu tử này, luyện hóa hơn 7 vạn lần. Ha ha ha, quả thực cười chết người. Trên mặt mọi người đều xẹt qua một tia trêu chọc, thậm chí có người cũng nhịn không được cảm thấy đan võ thiên quân vì thiên vị Lý Diệp. Dĩ nhiên không để ý chính mình thân phận và danh dự, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nói ra như thế buồn cười lời nói, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nếu không phải lo lắng đến Đan Võ Thiên Quân thân phận, Công Đức Đường đám đệ tử kia đều muốn mở miệng châm chọc. Vương trưởng lão càng là lắc đầu, Đan Võ Điện chủ nhìn đến quan tâm sẽ bị loạn, Vương Ngộ ngược lại là có thể lý giải, dù sao cũng là nửa sư tình nghĩa nha. Cái này vừa nói, không ít người đều là sắc mặt cổ quái. Đan Võ Thiên Quân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Nhưng trong nháy mắt đó, Vương trưởng lão lại phảng phất như rơi vào hầm băng. Cả người toàn thân trên dưới đều lạnh thấu. Chân chính tại trước quỷ môn quan đi một vòng trở về, mặc dù trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý, có thể nhìn kỹ, tại sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, có thể thấy được vừa rồi Đan Võ Thiên Quân nhàn nhạt một đạo ánh mắt, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn làm sao nói, cũng là thiên quân cấp cường giả. Mặc dù không bằng điện chủ, thế nhưng không có khả năng một đạo ánh mắt liền dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh a. Nhưng mà chỉ có vương trưởng lão chính mình mới minh bạch, chính mình vừa rồi thật liền chỉ thiếu chút nữa, tử vong giáng lâm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám lại phách lối, đồng thời nhưng trong lòng thì điên cuồng chửi mắng. Đan võ! Ta nhìn thấy thời điểm tiểu tử kia vô pháp luyện thành đan dược, ngươi lại muốn như thế nào thiên vị hắn? Hắn là 10.000 cái không tin Lý Diệp có thể đem thất bảo long tiên luyện chế thành công. Không. Liền xem như miễn cưỡng ngưng đan đều không thể nào làm được. Hắn quá rõ ràng ở trong đó khó khăn. Huống chi, còn luyện chế hơn 7 vạn lần. Khi tất cả mọi người đều là kẻ ngu hay sao? Đông đảo dược vương điện đan đế đều không phải tin, nhưng bọn hắn nhìn xem Đan Võ Thiên Quân cái kia lạnh nhạt bộ dáng, lại bán tín bán nghi đứng lên. Hẳn là thần võ điện điện chủ thật luyện hóa hơn 7 vạn lần. Không thể nào. Chúng ta tu hành bao nhiêu năm, cũng nhiều nhất luyện hóa hơn 1 vạn lần, coi như hắn ỷ vào tự thân tu vi vượt xa chúng ta, nhưng muốn nói luyện hóa hơn 7 vạn lần, không thể tin được a. Đúng vậy a, loại này chân nguyên quá kinh khủng. Cần có chân nguyên cơ hồ có thể để mấy vị thiên quân cấp cường giả tươi sống bị rút khô. Liền xem như đông đảo điện chủ bên trong, dám như thế không để ý chân nguyên hao tổn đến luyện hóa đan dược, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đám người nhìn nhau, Đan Võ Thiên Quân quả thật không có nói láo. Úc Lao điện chủ càng là hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Quá kinh người. Nếu như đây là sự thực. Chờ chút. Nếu như thần võ điện điện chủ thật đã luyện hóa hơn 7 vạn lần, vì sao còn không bắt đầu ngưng đan? Không biết người nào kinh hô một tiếng. Này mới khiến đám người từ vừa rồi trong thất thần bừng tỉnh. Đón lấy, lại một lần nữa xôn xao. Đúng vậy a, vương trưởng lão luyện hóa hơn 50.000 lần liền có thể ngưng đan mà thành. Mặc dù đan kiếp không có tiếp tục chống đỡ, nhưng đã coi như là thành công. Hắn đã luyện hóa hơn 7 vạn lần, vì sao còn chưa bắt đầu ngưng đan? Chờ chút, các ngươi nói tiểu tử này có phải hay không muốn đem linh dịch luyện hóa 99,999 lần? Như là trong truyền thuyết thượng cổ những dược thánh kia, chân chính thiên truy bách luyện. Không thể nào. Đây chẳng qua là truyền thuyết ta. Đích thật là truyền thuyết, có thể cũng là sự thật. Lão Phu từng nghe nói. Nếu như có người có thể hoàn thành 99,999 lần luyện hóa, đan dược một khi xuất thế tất nhiên kinh thiên động địa. Thậm chí chuẩn tiên đan đều có thể có chân chính tiên đan hiệu quả. Không biết thật giả. Chân chính tiên đan. Đám người hít vào một hơi. Phải biết, liền xem như danh xưng chư thiên vạn giới cường đại nhất thánh địa, cũng căn bản tìm không ra bất luận cái gì một viên chân chính tiên đan. Dù sao. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, cũng không phải là tiên ma. Hắn sẽ không muốn khiêu chiến 99,999 lần luyện hóa, nhất cử luyện chế tiên đan A. Người điên. Hắn nếu không phải người điên, liền là kẻ ngu. Luyện hóa như vậy nhiều, cuối cùng một dạng cần trải qua lôi kiếp, làm gì như thế. Thậm chí không chờ ngưng đan hắn liền sẽ bị rút khô. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không tin tưởng Lý Diệp dĩ nhiên tay không cần đan đỉnh, đem cái kia một đoàn linh dịch luyện hóa mấy vạn lần. Nhưng mà liền liền mấy vị dược thánh đều vẫn chưa chất vấn, bọn hắn lại không phải người ngu, đã sớm minh bạch đan võ thiên quân vẫn chưa có bất luận cái gì thiên vị. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể một mảnh xôn xao. Chương 4747, liền một câu, có thể hay không? Úc lão, nếu là ngươi tự mình xuất thủ, có thể hay không luyện chế 99,999 lần? Tuyệt Thiên Điện chủ giờ phút này ánh mắt đã sớm trở nên có chút cuồng nhiệt, hắn cũng không phải là luyện đan sư. Đối với luyện đan sư cái chủng loại kia hết cách tới ngạo khí cùng bài ngoại cũng không muốn để ý tới. Đối với hắn mà nói, ai có thể luyện chế ra thất bảo Long Tiên, đó chính là hắn Tuyệt Thiên Điện chủ đại ân nhân. Ân tình này so trời còn lớn. Lao hủ không có bản lĩnh này. Úc Lao Điện chủ cười khổ lắc đầu. Sau đó tại Tuyệt Thiên Điện chủ ánh mắt kinh ngạc dưới, cười khổ nói, dù là lao hủ toàn lực ứng phó, đại khái là luyện hóa 60.000 lần cũng đã là cực hạn, lại hướng lên, lao hủ liền không thể ra sức. Mấy câu nói, để Tuyệt Thiên Điện chủ cũng nhịn không được hít sâu vài khẩu khí. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây rất nhiều đều là lần đầu tiên từ Úc Lao Điện chủ trong miệng, chính hai nghe được hắn nói về thuật luyện đan của mình. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mặc dù Úc Lao Điện chủ đức cao vọng trọng địa vị siêu nhiên, nhưng chân chính được chứng kiến hắn luyện đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, từng nghe nói Úc Lao nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến hắn xuất thủ. Bây giờ nghe xong, đều là kinh hô lên. Úc Lao không hổ là dược vương điện cấp cao nhất đan đế, năm đó nghe đồn có cơ hội nhân gian hiển thánh. Làm sao thời gian trước đã từng bởi vì độ tâm ma kiếp đả thương căn cơ, từ đây đã mất đi nhân gian hiển thánh cơ hội. Đúng vậy à, 2 triệu năm trước, Úc Lao có thể nói là đan thuật tuyệt đỉnh, không thể so với bây giờ đan võ điện chủ chênh lệch nhiều ít, đáng tiếc cái kia một trận tâm ma kiếp à. Không ít già một đời cường giả đều là lắc đầu cảm thán. Cũng bởi vậy nhìn ra Úc Lao điện chủ tại Dược Vương điện địa vị như thế nào. Hắn xem như đông đảo điện chủ bên trong tư cách già nhất, càng quan trọng hơn là hắn đã từng kém một chút nhân gian hiển thánh. Từ một điểm này liền có thể minh bạch những đan đế kia vì sao gặp được Úc Lao sau đều là cung kính có thừa. Liên vương trưởng lão loại này cuồng ngạo không ai bì nổi người, tại Úc Lao trước mặt, đều là nhu thuận như là đệ tử đồng dạng. Người tên, cây có bóng. Úc Lão ngài chính là chúng ta Dược Vương Điện trừ mấy vị dược thánh đại nhân bên ngoài, tốt nhất luyện đan sư, liền ngài đều không thể làm được. Tiểu tử kia bây giờ muốn luyện hóa 99,999 lần, quả thực chính là người si nói mộng a. Vương trưởng lão tại chỗ cười lạnh một tiếng, đương nhiên hắn đối với Úc Lão vẫn là bội phục cùng tôn kính. Dù sao hắn tại toàn vẹn quên ý cảnh của ta bên trong. Đều chỉ miễn cưỡng luyện hóa 51.784 lần liền đã đến cực hạn, so sánh một chút Úc Lão, cái này chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Gừng càng già càng cay, từ xưa danh ngôn. Tất cả mọi người là rất tán thành. Lại có người nói, liền Úc Lão đều không thể làm được, thần võ điện điện chủ đây là lá gan bao lớn, nghĩ muốn khiêu chiến cổ cực hạn của con người. Ta nhìn hắn là điên rồi. Nếu không phải là quá mức với cuồng vọng, ỷ vào chính mình học một tay cái gì hư không luyện đan thuật, liền loại người, thật tình không biết ở trong mắt chúng ta kỳ thật chính là chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, lời ấy có lý. Thân là luyện đan sư, lúc này lấy luyện đan làm trọng. Mặc kệ là luyện dược vẫn là ngưng đan, hết thảy đều chỉ là vì cuối cùng đem đan dược luyện thành. Quá trình này mặc kệ như thế nào loại. Nếu như cuối cùng vô pháp luyện đan thành công, cuối cùng chỉ là một cái kẻ thất bại. Đúng à, ỷ vào cái gì thượng cổ bí pháp có gì tài ba, kết quả là còn không phải so đại gia luyện được đan dược, Lao Phu cũng phải nhìn một cái, tiểu tử này đến cuối cùng kết cuộc như thế nào. Đông đảo Dược Vương Điện luyện đan sư đều là dồn dập nghị luận, càng có đan đế cấp nhân vật đều là lắc đầu liên tục. Nếu như thần võ điện điện chủ thành công đâu? Không phải các ngươi nói qua, cái này thượng cổ luyện đan sư, phàm là luyện chế chuẩn tiên đan, đều sẽ luyện hóa 99,999 lần. Một khi luyện thành, tiên đan tất thành. Thậm chí vượt xa khỏi bình thường chuẩn tiên đan. Tuyệt Thiên Điện chủ nhíu mày hừ lạnh, hắn mới mặc kệ đám này luyện đan sư thị thị phi phi, hắn chỉ quan tâm Lý Diệp có thể hay không luyện chế ra thất bảo Long Tiên. Vương trưởng lão đã thất bại, hắn lại không ôm có hy vọng. Nếu như Lý Diệp cũng thất bại, cái kia hắn ngàn năm qua tâm huyết sẽ triệt để báo hỏng. Cái này, khó mà nói a. Đúng vậy à, Tuyệt Thiên Điện chủ có chỗ không biết, cái này thượng cổ mặc dù có phương diện này ghi chép, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua có người điên cuồng như vậy. Hoàn toàn chính xác có dạng này ghi chép, nhưng liền xem như tại thượng cổ, có thể luyện hóa 99,999 lần luyện đan sư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là vang danh thiên hạ luyện đan đại gia. Tuyệt không tầm thường luyện đan sư có thể làm được. Đông đảo đan đế đều là ngươi một lời ta một câu, dồn dập lắc đầu, rõ ràng không coi trọng Lý Diệp loại hành vi này. Theo bọn họ, cái này tuyệt đối là đặt vào có thể bất phân thắng bại cơ hội không cần, hết lần này tới lần khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cái này thần võ điện điện chủ cũng là dã tâm quá lớn, nếu như hắn vẹn vẹn luyện hóa 50.000 lần linh dịch, muốn ngưng đan kỳ thật cũng không khó. Dù là lôi kiếp gánh không được, cái kia cũng chí ít luyện thành một viên phế đan. Đúng vậy a, đáng tiếc. Nhìn đến cái này thần võ điện điện chủ ngược lại cũng có chút bản lĩnh thật sự, không thể so vương trưởng lão chênh lệch. Chỉ tiếc, hắn lại muốn luyện hóa 99,999 lần. Đây không thể nghi ngờ là cầm lấy tảng đá nện chân của mình, để người khó hiểu. Dược vương điện bên trong, mặc dù tất cả mọi người cũng không phải là xem trọng Lý Diệp, lại không có nghĩa là người người đều là kẻ ngu. Từ Lý Diệp luyện hóa linh dược bắt đầu, một chút luyện đan sư thậm chí đan đế liền ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối. Tiểu tử này, đan thuật tuyệt đối là đỉnh tiêm. Bọn hắn đều nhìn sai rồi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng chưa điểm phá. Thẳng đến bây giờ, mới chính thức nói ra tiếng lòng. Quả nhiên mấy vị đan đế nói chuyện, đám người biểu lộ coi như thay đổi. Bọn hắn cũng không phải ngốc, từ Lý Diệp luyện hóa linh dịch số lần vượt qua vương trưởng lão liền có thể nhìn ra hai người trình độ cao thấp. Nhưng chân chính từ mấy vị đan đế trong miệng chứng thực, tính là chân chính để bọn hắn cuối cùng một vẻ hoài nghi triệt để bỏ đi. Công đức đường bên này, tất cả mọi người là thần sắc khó coi. Vương trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh. Hắn biết, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ đem hắn xem như cười nhạo. Bất quá hắn vẫn chưa triệt để hết hy vọng. Hừ, coi như hắn đan thuật tại vương ngỗ người phía trên lại như thế nào. Tiểu tử này đặt vào có thể nắm vững thắng lợi thủ đoạn không cần, hết lần này tới lần khác chính mình suy nghĩ. Muốn bắt chước cổ nhân, quả thực là tự chịu diệt vong. Trong lòng của hắn cười lạnh, cũng không nhắc lại cùng đan đấu phải chăng có thể trước thời hạn kết thúc, bởi vì ai đều nhìn ra hiện tại Lý Diệp đan thuật mạnh hơn hắn. Sở dĩ hắn lại chờ. Chờ kết quả cuối cùng. Bản điện không nghe các ngươi những này lời thừa, bản điện chỉ muốn hỏi một câu, nếu là thần võ điện điện chủ cuối cùng luyện hóa 99,999 lần thành công, phải chăng mang ý nghĩa hắn có thể luyện chế thành công ra thất bảo Long Tiên dạng này chuẩn tiên đan? Tuyệt Thiên Điện chủ có thể không muốn nghe như vậy nhiều giải thích, lạnh giọng quát một tiếng hỏi. Tất cả mọi người là nhìn nhau, Úc Lao cười khổ, trong đó một vị đan đế do dự một chút sau cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, dựa theo sách cổ ghi chép, nếu có người thật có thể làm được, đích thật là có thể luyện chế ra chuẩn tiên đan. Nào chỉ là chuẩn tiên đan? Bình thường chuẩn tiên đan luyện hóa 49.999 lần liền đầy đủ. Có thể luyện hóa 99,999 lần mà ngưng đan thành công, thậm chí đã tiếp cận chân chính tiên đan. Trong sách xưa cũng ghi chép qua, loại kia đan dược liền xem như tiên ma đều có hiệu quả. Một vị khác đan đế cảm thán một tiếng, có thể cuối cùng lại lắc đầu, tại Tuyệt Thiên Điện chủ hung tợn ánh mắt hạ nói, nhưng không có khả năng. Không ai có thể làm được. Chí ít bây giờ chư thiên vạn giới, tìm không ra giống như này nghịch thiên người. Các vị đan đế đều là nhẹ gật đầu, hiển nhiên đều là giống nhau cách nhìn. Tuyệt Thiên Điện chủ kém một chút chửi mẹ, các ngươi mấy lao già mống này, nói hồi lâu lời thừa, kết quả là còn là chuyện trọng yếu gì tình đều không nói ra. Chương 4748, ngưng đan dễ, lôi kiếp khó. Úc lão, bản điện người này đi thẳng về thẳng, liền hỏi một câu. Thần võ điện điện chủ có thể hay không luyện chế ra thất bảo long tiên? Có thể. Úc lão điện chủ hít một hơi thật sâu, sau đó không có chờ Tuyệt Thiên điện chủ trên mặt vui vẻ ra mặt, lại lần nữa lắc đầu, cũng không thể. Mẹ nó. Tuyệt Thiên điện chủ kém một chút thật chửi ầm lên đứng lên. Nếu không phải cái này lời nói là từ Úc lão trong miệng nói ra, hán đại khái muốn động thủ đánh người. Úc lão lời này ý gì? Đám người cũng giống vậy vỉnh hai. Bao quát vương trưởng lão cùng công đức đường một đám người. Bọn hắn tâm tình bây giờ không thể so Tuyệt Thiên điện chủ nhẹ nhõm, cái sau là vì mình nhi tử nghịch thiên cải mệnh. Bọn hắn thì là biết trận này đan đấu là liên quan đến công đức đường vận mệnh cùng mặt mũi. Tuyệt đối không thể thua. Vương trưởng lão càng là gắt gao nắm chặt hai tay, móng tay đều đâm vào bàn tay đều không tự biết. Lão hủ mặc dù đã từng thấy qua trong cổ thư một chút tương quan ghi chép, nhưng đến nay không người có thể làm đến bước này. Nhưng nếu là thần võ điện điện chủ có thể làm được, lẽ ra có thể ngưng đan thành công. Cái kia vì sao? Tuyệt Thiên điện chủ nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn phát hiện mình vẫn là cao hứng quá sớm. Úc lão điện chủ lắc đầu, tiếp theo tại cái sau nuốt phân giống như ánh mắt biểu lộ dưới, cười khổ một tiếng. Ngưng đan không thành vấn đề. Có thể lôi kiếp, không người dám cam đoan a. Một câu nói kia, cơ hồ nói ra chư thiên vạn giới vô số luyện đan sư tiếng lòng. Dược Vương điện rất nhiều đan đế đều là dồn dập cười khổ, lòng còn sợ hãi. Càng có người khổ cười ra tiếng, đúng vậy a, lôi kiếp mới là mấu chốt. Lôi kiếp bất quá, hết thể uổng công. Lôi kiếp mới là thiên đạo đối với chúng ta luyện đan sư lớn nhất khảo nghiệm, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới thật sự là luyện đan thành công. Hung chi vẫn là chuẩn tiên đan. Vừa rồi loại kia lôi kiếp, thử hỏi trừ dược thánh cái kia đám nhân vật, ai có thể gánh vác? Lời vừa nói ra, Tuyệt Thiên điện chủ há to miệng, lại phản bác không được. Tuyệt Thiên điện chủ, thử hỏi ngươi tại đối mặt loại kia lôi kiếp dưới, có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Úc lão điện chủ hướng phía Tuyệt Thiên điện chủ nhìn lại, vì sao hắn cũng không coi trọng Lý Diệp, dù là Lý Diệp bây giờ bày ra đan thuật đã vượt qua vương trưởng lão, có thể hắn vẫn là không dám tùy tiện định đoạt. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Lôi kiếp. Không dễ chịu a. Bản điện, gánh không được. Tuyệt Thiên điện chủ hít một hơi thật sâu. Nếu như tại không biết đến chuẩn tiên đan dẫn tới lôi kiếp trước đó, hắn có lẽ sẽ cười lạnh một tiếng. Đường đường điện chủ, thiên quân bên trong vô địch tồn tại, càng tu luyện vô số vạn năm các loại tiên pháp, chỉ là lôi kiếp tính cái gì? Trừ phi là tiên kiếp thiên lôi. Nếu không thế gian vạn vật các loại lôi kiếp theo hắn đã sớm không đáng kể. Nhưng mới rồi vương trưởng lão dẫn tới lôi kiếp, bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sở dĩ lão hủ mới sẽ cảm thấy, không thể. Úc lão điện chủ thở dài. Nói thật, tại Lý Diệp thể hiện ra hư không luyện đan thuật một khắc này, kỳ thật là hắn biết trận này đan đấu, kỳ thật Lý Diệp tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhân chỉ biết kia là thượng cổ thất truyền luyện đan bí thuật, nhưng lại không biết hư không luyện đan thuật cũng không phải là đám người trong tưởng tượng cao thâm như vậy khó lường. Thậm chí thực sự hiểu rõ về sau mới minh bạch. Cái gọi là hư không luyện đan thuật, kỳ thật rất đơn giản. Nhưng lại so trên đời này bất luận cái gì luyện đan thuật cũng khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, hư không luyện đan thuật chỉ yêu cầu luyện đan người đối với đan đạo lý giải cùng tạo nghệ, đối với đan hỏa trưởng khống đã đến một cái phản phát quy chân, mức tùy tâm sử dụng. Kỳ thật trận này đan đấu, thần võ điện điện chủ đã thắng. Theo Úc lão điện chủ một tiếng cảm thán, tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi. Vương trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh, có thể hắn phản bác không được. Công đức đường những đệ tử kia muốn phản bác, lại bị mấy vị cung phụng trưởng lão dừng lại, bởi vì Dược Vương điện không thiếu đan đế, đều là nhẹ gật đầu. Như thế nào phản bác? Đương nhiên cũng có người hỏi thăm vì sao, không chờ Úc lão điện chủ giải thích, mấy vị đan đế đã bước đầu tiên giải thích đứng lên. đám người mới chợt hiểu ra. Có thể có thủ đoạn như thế, có thể thi triển hư không luyện đan thuật, đã mang ý nghĩa đơn thuần trên đan đạo tạo nghệ cùng lý giải, đã vượt rất xa lão hủ. Úc lao điện chủ một câu, để đám người mở to hai mắt nhìn, cho dù là bọn họ đoán được điểm này, nhưng nghe nói Úc lao điện chủ chính miệng thừa nhận vẫn còn có chút thời gian ngắn, không tiếp thụ được. Nhất là Vương Trường Lão, trong lòng của hắn so với ai khác đều minh bạch, nhưng lại so với ai khác cũng không nguyện ý thừa nhận. Cái kia lại như thế nào, hôm nay so không phải đan thuật, là đan đấu. Chân chính thắng bại, hiện tại còn chưa thấy rốt cuộc. Công đức đường một vị đệ tử mạnh miệng nói một câu, mặc dù không có chút nào lực lượng, liền hắn chính mình cũng minh bạch đây là vùng vây dây chết. Nhưng hắn những lời này, ngược lại để đám người lập tức tìm không ra lý do để phản đối. Đúng vậy a, lần này so là đan đấu, cũng không phải là đan thuật. Thắng bại hết thể đều nhìn song phương cuối cùng lấy ra đan dược chất lượng phẩm cấp. Nếu như quang so đan thuật, cái kia dưới gầm trời này đan đấu tất cả mọi người không cần so luyện đan, liền so đan thuật như vậy đủ rồi. Nói rất đúng. Dù là thần võ điện điện chủ đan thuật rất cao, có thể trưởng lao chúng ta cũng chưa thua trận này đan đấu. Hắn không phải muốn bắt chước cổ nhân luyện chế 99,999 lần mới ngưng đan sao. Chúng ta rất hiếu kỳ, có thể hay không chứng kiến cái này từ xưa đến nay hành động vĩ đại. Ha ha! Không có khả năng thành công. Coi như hắn thành công, cũng vừa không ngừng lôi kiếp. Theo công đức đường một đám đệ tử thanh sắc câu lệ cương điệu, đám người cũng không tâm tình cùng bọn hắn tranh luận. Thậm chí Úc Lão Điện Chủ cũng là không có cái tâm tình này để ý tới bọn hắn. Ngược lại là ánh mắt lo lắng vô cùng nhìn xem Lý Diệp. Lôi kiếp. Đây chính là chuẩn tiên đan lôi kiếp. Mà lại lôi kiếp uy lực sẽ theo luyện hóa số lần để thăng, càng ngày càng kinh khủng. Tiểu hưu A, ngươi lần này cử động, quá xung động. Có mấy lời hắn khó mà nói, bây giờ hắn là càng phát thưởng thức coi trọng Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối. Võ đạo nghịch thiên. Đan đạo đồng dạng khủng bố. Phảng phất để hắn hồi tưởng lại mấy trăm ngàn năm trước, đan võ thiên quân lần đầu tiên tới Dược Vương Điện thời điểm, là loại nào phong độ tuyệt thế. Làm cho cả Dược Vương Điện đều ảm đạm phai mờ. Bọn hắn cái này nhóm điện chủ cơ hồ đều không ngẩng đầu được lên. Không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm về sau, lại tới một vị xuất sắc hơn người trẻ tuổi. So với năm đó đan võ thiên quân, khoa trương hơn, càng kinh người. Chỉ ít, năm đó đan võ thiên quân cũng không có nghịch thiên đến một người quét ngang võ thần sơn mấy vị điện chủ, từng cái chém giết hành động vĩ đại. Úc lao điện chủ minh bạch, Dược Vương điện rất nhiều luyện đan sư cũng giống vậy minh bạch. Vương trưởng lão càng minh bạch. Hắn giờ phút này liền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hoàng khẩu tiểu nhi, vương mẫu người ngược lại muốn xem, đợi lát nữa lôi kiếp tiến đến, ngươi muốn như thế nào vượt qua. Đã so đan thuật hắn thua không nghi ngờ. Cái kia đan đấu mấu chốt thắng bại ngay tại với cuối cùng hai người lấy ra đan dược. Hắn bây giờ mặc dù độ kiếp thất bại, có thể chí ít còn có cái này một viên phế đan. Lý Diệp một khi độ kiếp thất bại, nói không chừng liền phế đan cũng không thể lưu lại. Dù sao đây chính là 99,999 lần luyện hóa đưa tới đan kiếp. Nói không chừng liền người mang đan cùng một chỗ tại lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt. Thật muốn như thế, cái này đan đấu, chẳng phải là hắn nắm vững thắng lợi. Coi như thắng mà không võ, thanh danh bất hảo. Nhưng ai cũng nói không nên lợi một chữ không. Được làm vua thua làm giặc. Từ xưa như thế. Chương 4749, cái này kiếp vân, có phải hay không quá khoa trường một chút? Trường lão, muốn hay không âm thầm ra tay để tiểu tử kia luyện hóa trên đường ngoài ý muốn nổi lên? Công đức đường bên trong, một vị thanh niên ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Nhưng mà vương trưởng lão lại lắc đầu, nhìn hắn liếc mắt, cái này là bọn hắn hạ được sủng ái nhất đệ tử, xem như hắn nhận định tương lai có thể kế thừa y y bắt truyền nhân. Giờ phút này lại lạnh giọng nói, dùng đầu óc của ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, tại nhiều như vậy điện chủ, thậm chí dược thánh đại nhân ánh mắt hạ động thủ, ngươi là ngại bản tọa sống quá lâu rồi. Một câu, để cái kia vị đệ tử lạnh mồ hôi như mưa, cũng không dám lại đề cập trong lòng mình điểm tiểu tâm tư kia. Trường lão bất giận, là đệ tử ngu xuẩn. Ngươi nếu là xuất thủ, bản tọa người đầu tiên động thủ diệt ngươi. Vương trưởng lão hung hăng nói, sau đó sơ qua ngự khí hòa hoãn một chút, mới nói, bản tọa lần này nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần loại thủ đoạn này một dạng có thể thắng được trận này đan đấu. Tiểu tử kia quá khinh thường. Thật sự coi chính mình là dược thánh hay sao? Dám luyện hóa 99,999 lần, đến lúc đó xuất hiện đan kiếp uy lực sẽ là từ xưa đến nay ai cũng chưa từng thấy qua. Hắn nếu là bất tử, bản tọa liền cùng hắn tính. Từ một điểm này liền nhìn ra vương trưởng lão hiện tại tràn đầy lòng tin. Là, hắn là đan thuật không kịp Lý Diệp. Có thể cái kia lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, đại gia nhìn chính là kết quả cuối cùng. Năm đó bá vương hạng vũ loại nào cái thế anh hùng, cuối cùng còn không phải tự vẫn ô sông. Cậu thả được, mới có thể sống được lâu. Vương trưởng lão trong lòng cười lạnh, hắn sống hơn 1 triệu năm, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương xung động không lý trí, hắn cũng sẽ không như thế. Hai người đều thật tình không biết, một màn này kỳ thật đều bị tận mấy đôi con mắt nhìn ở trong mắt. Nếu không phải bọn hắn vẫn chưa động thủ, giờ phút này sợ là đã sớm hồn về đại địa. Đan võ thiên quân trên mặt xẹt qua một tia trào phúng, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Tuyệt thiên điện chủ cười lạnh một tiếng cũng không nói gì, cho dù là Úc lão điện chủ, khe như mày, đối với hắn mà nói năm đó cũng coi là công đức đường xuất thân, thậm chí đã từng cũng đảm nhiệm qua đan dược trưởng lão. Hắn lại không nghĩ rằng bây giờ cái này công đức đường, dĩ nhiên chướng khí mù mịt đến tình trạng như thế. Để hắn không khỏi cảm thán. Càng không cần nhắc tới, mấy vị khác điện chủ, thậm chí là từ đầu đến cuối chú ý hết thảy mấy vị dự thánh. Theo bọn họ, vương trưởng lão cùng đệ tử của hắn, đã là không quan trọng gì. Chân chính để bọn hắn để ý, chỉ có Lý Diệp. Không biết tiểu tử này có thể hay không gánh vác được chờ chút lôi kiếp A. Cái này là hắn lựa chọn của mình, nếu là tại lôi kiếp hạ chết, cái kia cũng là chính hắn lựa chọn. Lời tuy như thế, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như liền loại này cửa ải khó đều không thể vượt qua, như thế nào nhận thần võ điện, như thế nào ở sau đó cùng võ thần sơn đổ ước bên trong lật về một thành. Từng đạo thần nghiệm, lẫn nhau y mắng giao lưu. Dược vương điện bên trong, người phía dưới chú ý vẹn vẹn chỉ là một trận thật đơn giản đan đấu. Nhưng bọn hắn chú ý, lại vượt xa khỏi phía dưới đệ tử tưởng tượng, dù sao đối với tại bọn hắn đến nói, một trận đan đấu dẫn không dậy nổi bọn hắn có bất kỳ chú ý gì, chỉ có việc quan hệ phi thăng cùng dược vương điện vận mệnh đại sự, mới có thể để bọn hắn đám người này không để ý tu luyện, quên đi tất cả sự tình chờ đợi kết quả. Hiển nhiên, đây hết thể đều dựa vào tại Lý Diệp trên người một người. Thậm chí liền cái này thần võ điện điện chủ, đều là bọn hắn một loại thăm dò. Lôi kiếp. Tất cả mọi người đều đang lo lắng Lý Diệp có thể hay không gánh vác lôi kiếp. Duy chỉ có Lý Diệp chính mình căn bản liền chưa hề lo lắng qua. Nói đùa, độ kiếp đạt nhân danh hiệu không phải trắng lên. Chư thiên vạn giới mặc kệ là lai lịch gì. Tu vi cao bao nhiêu, tại thiên phạt lực lượng trước mặt đều là nơm nớp lo sợ không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Duy chỉ có hắn Lý Diệp, còn đang lo thiên lôi quá ít. Dù sao nhân gia độ kiếp kia là liều mạng dựa vào các loại bảo vật, trận pháp đến triệt tiêu thiên lôi uy lực, để cho mình sống sót. Hắn là ước gì thiên lôi tới càng nhiều càng tốt. Dù sao thiên lôi rèn luyện thân thể. Đây chính là trên đời này nhất hiếm có luyện thể thủ đoạn. Có thể nói, tại Lý Diệp bất kỳ lần nào luyện thể bên trong, thiên lôi tẩy lễ là gần thứ với hồng mông hỗn độn thế giới cùng U Minh Thiên Hà bên ngoài, đủ để đứng vào 3 vị trí đầu luyện thể tạo hóa. Chẳng biết thượng cổ ghi chép bên trong tím hư thần lôi sẽ hay không xuất hiện. Lý Diệp trong tay, cái kia một đoàn linh dịch đã dần dần hóa thành một viên thuốc hình dạng. Có thể từ trong đó nhìn thấy phảng phất có được tinh không mênh mông đang nhấp nháy, tựa như một mảnh mới sinh thế giới, tràn đầy vô số khả năng. Ẩn ẩn nhìn lại càng là phảng phất có được từng đầu chân long ở trong đó tới lui xuyên qua. Thất bảo long tiên, danh tự bởi vậy mà đến. Chỉ bất quá, lôi kiếp không hàng, đan dược cuối cùng chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có kinh lịch lôi kiếp, mới có thể bị thiên đạo đồng ý, chân chính tại thế gian này xuất thế, trở thành một viên chuẩn tiên đan. Đến rồi. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Nguyên bản vạn dặm không mây trời xanh càng là mây đen dày đặc. Phảng phất có được một loại trong lúc vô hình áp lực, hướng phía đám người hung hăng đè xuống. Lý Diệp biết, đan kiếp tiến đến, cuối cùng chờ đến giờ khắc này. Mà vừa vặn chính là giờ phút này. Trong tay hắn cái kia một đoàn linh dịch vừa vặn luyện hóa 99,999 lần. Cho dù là Lý Diệp muốn lại luyện hóa một lần, cũng là vô pháp làm được. Phảng phất đây chính là cực hạn. Mặc hắn như thế nào thôi động đan hỏa, cũng vô pháp để cái kia một đoàn linh dịch sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Cựu cựu cực hạn. Cùng một thời gian, Dược Vương Điện vô số người đều cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa. Thậm chí không chỉ là Dược Vương Điện. To lớn thánh địa, ước vạn dặm thiên địa. Những tọa lạc kia tại thánh địa rộng lớn đại địa bên trên những người kia, mặc kệ là xuất sinh hài nhi còn là tu luyện có triển vọng cường giả, đều cảm ứng được phảng phất một tòa nặng nề đại sơn, đặt ở trên người bọn họ. Võ Thần Sơn. Cùng Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn một dạng tại thánh địa có được một mảnh rộng lớn chi địa. Càng là thiên hạ võ đạo điện đường. Giờ phút này, từng đạo khí tức thức tỉnh, thậm chí bị kinh động. Những này người, không khỏi là tại Võ Thần Sơn nắm giữ dung chuyển trời đất đáng sợ uy năng. Liên liên bình thường điện chủ, cũng không dám cùng nhìn nhau. Đến giờ khắc này, cũng bị giữa thiên địa dị biến sở kinh nhiễu, theo sau thần niệm từ Võ Thần Sơn chỗ sâu bay ra, phảng phất muốn tìm kiếm một chút đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn hắn vô pháp tới gần, bởi vì vào thời khắc ấy, nương theo lấy Lý Diệp thứ 99,999 lần luyện hóa kết thúc, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm thiên địa cơ hồ đều đã trải qua bị kiếp vân bao phủ. Cái kia là vượt xa khỏi vừa rồi vương trưởng lão luyện đan kết thúc về sau, mà đưa tới kiếp vân lớn nhỏ. Cái này, đây cũng quá khoa trương một chút ta. Làm sao có thể giống như này biến thái kiếp vân? Quá khoa trương. Quả thực chưa từng nghe thấy. Thì năm đến, chưa bao giờ thấy qua. Dược Vương Điện người đều mắt tròn váng, Úc Lao Điện chủ mấy người càng là không nghĩ tới, Lý Diệp dẫn tới kiếp vân thế mà khủng bố như vậy đến mức độ này, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chuẩn tiên đan. Nói đùa cái gì? Dược Vương Điện lại không phải không ai luyện chế qua chuẩn tiên đan. Mấy vị dược thánh đều đã từng khai lò luyện đan qua. Nhưng cho dù là mấy vị dược thánh luyện đan, cũng chưa từng dẫn xuất khoa trương như vậy kiếp vân A. Chương 4750, Nhân gian hiển thánh. Người không biết, còn tưởng rằng là có tiên ma xuất thế. Hoặc là chân chính tiên đan ra lò đâu. Đúng. Trong nháy mắt đó, Võ Thần Sơn bên trên xuất hiện một đạo đáng sợ vô cùng, thậm chí vượt xa khỏi lúc trước Lý Diệp mấy người chỗ được chứng kiến. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ phía trên đáng sợ thần niệm. Mỗi một cái, đều che khuất bầu trời. Phảng phất cùng phiến thiên địa này dung nhập vào cùng một chỗ. Vẹn vẹn chỉ là thần niệm, lại cơ hồ có được không thể địch nổi, phàm nhân không cách nào tưởng tượng uy năng. Điện chủ tại trước mặt bọn hắn, đều chỉ là hài nhi giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Cố khí tức này, thánh địa lại có người tới điểm tới hạn rồi. Cái này mấy đạo thần niệm thật nhanh giao lưu, đối với tại bọn hắn đến nói, trừ phi là thiên băng địa liệt, nếu không cũng không thể gây nên bọn hắn lưu ý. Chỉ bất quá lần này, hiển nhiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Xa xa hướng phía kiếp vân kia nhìn lại, mấy đạo thần niệm chủ nhân đều là khẽ nhíu mày. Bọn hắn loại nào thần thông, tự nhiên nhìn ra kia là một mảng lớn kiếp vân. Mà trọng yếu nhất, tại cái kia phiến kiếp vân bao phủ xuống địa phương, mới để bọn hắn quan tâm. Dược Vương Điện phương hướng. Chẳng lẽ cái kia mấy lao giả, cuối cùng muốn quên đi tất cả chuẩn bị ly khai. Hai đại thánh địa, tồn tại ngàn vạn năm lâu, muốn nói không có một chút xíu ân oán cùng ma sát, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá tại song phương chân chính chúa tể khống chế dưới, ngàn vạn năm đến từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái cân bằng. Chỉ bất quá, cái này cân bằng phảng phất đang rất nhiều năm trước, đã bị đánh vỡ. Bọn hắn lưu lại đầy đủ lâu. Mấy đạo thần niệm nhanh chóng giao lưu, đương nhiên trừ phi là tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn hắn sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán. Mà lại chính bọn hắn cũng đang hoài nghi, Dược Vương Điện mấy vị kia, thật sẽ bỏ xuống trong lòng chấp niệm rời đi sao? Chưa chắc. Thật muốn nguyện ý rời đi, rất nhiều năm trước liền đã ly khai, làm gì kéo đến bây giờ? Mấy cái này thần niệm mịt mờ vô cùng, căn bản không người phát giác. Liên liên võ thần sơn bên trên, chúng nhiều cường giả cũng giống như chưa từng biết được, tại bọn hắn võ thần sơn, lại còn có kinh khủng như vậy tồn tại sống sót. Vẹn vẹn thần niệm, liền có thể nghiền ép bọn hắn những điện chủ kia. Đương nhiên giờ phút này, võ thần sơn bên trên từng vị điện chủ đều là bị kinh động. Thánh địa đột nhiên xuất hiện như thế khoa trương kết vần, dù là cũng không phải là xuất hiện ở bọn hắn võ thần sơn. Cái kia cũng đầy đủ để bọn hắn động dung. Đi cha. Cha ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh địa đột nhiên xuất hiện biến cố, tất nhiên có nguyên nhân. Đi điều tra ra. Võ thần sơn mấy vị đại điện chủ đều là chau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đã bao nhiêu năm, thánh địa đã bình tĩnh đủ lâu rồi. Lần trước để thánh địa làm to chuyện, vẫn là tại 10 vạn năm trước. Chỉ bất quá một lần kia, thánh địa mặc dù có chút thương cân động cốt, nhưng tốt xấu là giải quyết sự cố. Hy vọng, sẽ không giống 10 vạn năm trước phát sinh sự tình một lần nữa. Ha ha, 10 vạn năm trước chỉ là một cái ngoại lệ, thế gian lại không cái kia đám nhân vật xuất thế, cũng không có khả năng có người uy hiếp được chúng ta thánh địa. Cẩn thận một chút vẫn là có cần phải, nếu không phải năm đó chúng ta thánh địa bỏ mặc, cũng không có khả năng biến thành cuối cùng một phát tình trạng không thể vãn hồi. Mấy vị đại điện chủ đều là nhanh chóng giao lưu. Đoạn này thời gian có cũng coi là võ thần sơn tương đối đặc thù thời kỳ. Chết một vị đại điện chủ. Mấy vị điện chủ. Còn có 100 vị võ đế cường giả. Tại toàn bộ võ thần sơn đều là nhấc lên cơn sóng thần. Nếu không phải bọn hắn đem tin tức đè xuống, thật không biết sẽ diễn biến thành loại nào cục diện. Nhưng coi như bọn hắn động thủ phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là có sơ qua thanh âm để lộ. Bây giờ võ thần sơn, kỳ thật rất nhiều người đã trải qua biết đảm nhiệm điện chủ đám người đang bên ngoài bị người giết chết nghe tin bất ngờ. Rất nhanh, võ thần sơn liền được tin tức. Cái gì? Mấy vị đại điện chủ nhìn thấy truyền về tin tức, đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Dược Vương Điện. Dĩ nhiên là Dược Vương Điện. Lại là bọn hắn Dược Vương Điện. Bọn hắn muốn làm gì? Dù ai cũng không cách nào cảm nhận được giờ phút này võ thần sơn mấy vị này đại điện chủ tâm tình, nhất là tại biết được trận này đáng sợ vô cùng đột nhiên xuất hiện thiên địa dị biến, chính là từ Dược Vương Điện truyền đến, càng làm cho bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Đi xem một chút. Sau một khắc, võ thần sơn bên trong mấy đạo thần quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tại phiến thiên địa này, cho dù là đế cảnh cường giả cũng không thể nhẹ nhõm ngự không vượt ngang ước vạn dặm thiên địa. Chỉ có thiên quân cấp cường giả mới không nhận cái này ước thúc. Bất quá cho dù là thiên quân cấp cường giả, từ võ thần sơn đi đường đến Dược Vương Điện, ở giữa cách xa nhau đâu chỉ ước vạn dặm. Không có mấy ngày, căn bản không có khả năng vượt ngang hai địa phương. Cũng chỉ có điện chủ cấp cường giả mới có thể đủ miễn cưỡng làm được. Dược Vương Điện. Trên không thật dày một mảnh kiếp vân cơ hồ áp đám người sắp sụp đổ. Bây giờ đừng nói là nguyên bản chờ lấy trận này đan đấu đám người đổi sắc mặt, liền xem như dấu ở phía sau màn mấy vị dược thánh đều không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên ở giữa mất khống chế. Còn đánh giá thấp tiểu gia hỏa này. Bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ, cũng không biết ta bộ xương già này, còn có thể hay không hoạt động một chút gân cốt. Trong sân cốc, mấy vị dược thánh tương đối cười khổ. Bọn hắn vốn chỉ là nhìn xem Lý Diệp tiểu gia hỏa này năng lực, thật không nghĩ đến Lý Diệp chơi một màn lớn, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiểu tử này, đan đạo bên trên thiên phú không thể so đan võ tiểu tử kia chênh lệch nhiều ít, hậu sinh khả úy a. Được rồi, ngươi ta mấy người trước liên thủ bày ra kết giới, nếu không chờ chút cái này tím hư thần lôi xuống tới cũng không phải đùa giỡn. Ha ha, nói cũng đúng, trước bố kết giới đi. Mặt khác náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng nên dẫn tới một chút bọn chuột nhắt. Mấy vị dược thánh đã thật lâu không hề động qua tay, thậm chí liền bọn hắn sống bao lâu, tại dược vương điện đều thủy chung là một điều bí ẩn. Mấy triệu năm, vẫn là từ thời đại thượng cổ đến nay. Nhân gian hiển thánh, từ trình độ nào đó mà nói, kỳ thật đã là thánh giả. Cái gọi là thánh giả, cùng cấp với tiên ma. Sát na ở giữa, từ sơn cốc ra bên ngoài tầng một cơ hồ nhìn không thấy bình chướng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bao phủ tại to lớn dược vương điện đỉnh đầu cùng chung quanh. Phải biết, dược vương điện chiếm diện tích loại nào bao la, lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị kết giới bao vây lại, bởi vậy có thể thấy được mấy vị dược thánh tu vi đã đến một cái thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Diệp cũng cảm thấy kết giới xuất hiện. Dược vương điện mấy vị dược thánh sao? Hắn nhướng mày, cũng phát giác được kết giới này vẫn chưa có bất kỳ địch ý nào, mà là vì bảo hộ dược vương điện mới sẽ hình thành. Bất quá không thể không thừa nhận, liền quang chiêu này, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Lợi hại, không hổ là nhân gian hiển thánh, mặc dù thủ pháp thô ráp một chút, nhưng cái này một phân tu vi, kỳ thật không á với bình thường tiên quân. Nguyên bản Lý Diệp còn đang lo lắng, cái này lôi kiếp vừa đến, đầy đủ hủy hơn phân nửa cái dược vương điện. Những người khác vậy thì thôi, đan võ điện cùng thần võ điện bị liên lụy không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại cuối cùng yên lòng. Nhìn qua mái vòm phía trên, cái kia thật dày kiếp vân, Lý Diệp trong mắt có thể cũng không thế nhân tưởng tượng loại kia ý sợ hãi cùng khẩn trương, có chỉ là một tia tham lam cùng hưng phấn. Lôi kiếp. Hắn chờ thật là lâu.